Sở Ca hít sâu một hơi, cố nén thổ huyết xúc động, đây là một cái ngụ ngôn ngươi hiểu à, không muốn xoắn suýt những chi tiết kia, mấu chốt là phân biệt rõ tại đây đầu ý tứ nói đúng là, tiểu coi như ngươi không tin người loại, tiểu coi như ngươi thật sâu chán ghét thậm chí cựu hận lấy nhân loại, tiểu coi như ngươi thực đem ta trở thành hèn hạ vô sỉ vương bát đản, cũng không ảnh hưởng chúng ta tạm thời hợp tác, đơn giản là hợp tác cùng có lợi, phân tắc thì lương thương, chỉ đơn giản. Như vậy, vì cái gì? Thực miêu giả nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Sở Ca, muốn theo hắn mặt mũi bầm dập tầm đó, tìm kiếm dù là mảy may sơ hở, nó hoang mang nói, nếu như ngươi nói là nói thật, cũng không phải kéo dài thời gian, cũng không có mục đích gì khác, vậy ngươi đến tột cùng vì cái gì, không nên cố hết sức không nịnh nọt địa làm đây hết thảy. Cứ dựa theo các ngươi quân đội vị kia. Ô chính đỉnh trung tá kế hoạch, dùng cái gì địa hạ chung kết giả đem thử tộc hết thảy tiêu diệt, chẳng phải là gọn gàng, không lưu nửa điểm phiền toái. Hoặc là bỏ mặc ta đi mạo hiểm tốt rồi, dù sao thử tộc tiểu tính toán chạy ra thành thị, cũng không có khả năng duy trì nguyên vẹn văn minh hình thái, tại rừng sâu núi thẳm, rừng núi hoang vắng ở bên trong tồn tại quá lâu, không uổng phí một thương bắn ra có thể làm cho thử tộc tự sanh tự diệt, lại có vấn đề gì? Có vấn đề. Sở Ca cười khổ nói, vấn đề này, ta cùng Ô Chính Đỉnh chúng ta đã từng nói qua không chỉ một lần, hiện tại không ngại lại cùng ngươi nói một lần. Thứ nhất, ta không biết là dùng người địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật phát minh giết chóc máy móc có thể tại không ảnh hưởng toàn bộ sinh thái hệ thống điều kiện tiên quyết, giết chết sở hữu thử tộc, tiêu diệt toàn bộ thử tộc văn minh, vô cùng có khả năng sẽ có cá lọt lưới, làm cho thử tộc văn minh nhiêu sóng thành tất cả mọi người tưởng tượng không đến quái vật. Thứ hai, tiểu tính toán có thể tiêu diệt thử tộc văn minh thì như thế nào? Thử tộc văn minh cũng không phải là người địa cầu mặt lâm duy nhất uy hiếp, thậm chí chưa nói tới là lớn nhất uy hiếp, nếu như tại tiêu diệt thử tộc văn minh trong quá trình, bạo lộ cũng cường hóa người địa cầu hắc ám nhất. Ta ác, xấu xí một mặt, làm chúng ta thói quen dùng giết chóc cùng chấn áp đến giải quyết vấn đề, tương lai làm bọn chúng ta đây, đến tột cùng sẽ ở linh khí càng lúc càng nồng nặc tân thế giới ở bên trong, biến thành hạng gì hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Thứ ba, Trường Nha Vương quốc có lẽ cũng không phải là duy nhất thử tộc văn minh, đã ta tính toán định rồi quốc sư bụng dạ khó lường, nó nhất định lưu có hậu thủ, nói không chừng nó vẫn còn địa phương khác, dùng cùng loại phương thức, làm phép một cái khác chi thử tộc văn minh, thậm chí mặt khác mấy chục chi thử tộc văn minh đâu. Đương những đồng dạng này có được trí tuệ thử tộc, chứng kiến nhân loại hủy diệt Trường Nha Vương quốc sở tác sở vi lúc, nhân loại đem triệt để mất đi cùng bọn họ câu thông, hợp tác khả năng, toàn bộ địa cầu, đều luân vì nhân loại cùng thử tộc không chết không nớt, sinh linh đổ thán chiến trường. Cẩn thận ngẫm lại, nói không chừng cái này là quốc sư, không, là thiên nhân tổ chức nhất đại âm như đâu. Thực miêu giả con mắt nhanh chóng chuyển động, cẩn thận suy tư về Sở Ca theo như lời khả năng. Ta thật không có lừa ngươi, trên thực tế. Vấn đề này ta đều đã từng môn tự vấn lòng qua vô số lần, vì cái gì ta muốn mạo hiểm thân bại danh liệt phong hiểm, làm loại này cố hết sức không nịnh nọt sự tình. Sở Ca cười khổ nói, dứt khoát gia nhập Ô Chính Đỉnh trung tá trận doanh, triển khai một hồi thống khoái thử tộc trận tiêu diệt, hơn nữa trở thành vạn chúng chú mục chính là chiến đấu anh hùng, tiền tài mỹ nữ quyền thế, cái gì cũng có rồi, còn có tất yếu như thế xoắn suýt sao. Thế nhưng mà, có hai bộ hình ảnh, luôn tại trong đầu của ta hiện hiện. Dính hột như thế nào đều lái đi không được. Đệ một bức hỏa mặt, chính là ta vừa rồi nói cho ngươi, trong tương lai một ngày nào đó, chúng ta tại Linh Sơn thị nhất non xanh nước biếc địa phương, kiến tạo một tòa quy mô lớn nhất, xinh đẹp nhất, kích thích nhất chủ đề chơi trò chơi viên, tại đâu đó, thử tộc bọn nhỏ cùng nhân loại bọn nhỏ có thể đắm chìm trong đồng dạng ôn hòa cùng sáng lạn ánh mặt trời xuống, có thể vô ưu vô lự, không có tim không có phổi địa cùng một chỗ đùa giỡn chơi đùa, mặc dù bọn hắn nghe không hiểu lẫn nhau ngôn ngữ. Ít nhất có thể nghe hiểu lẫn nhau tiếng cười, thử tộc hài tử có thể không hề phòng bị địa ngồi ở nhân loại hài tử trên bờ vai, cùng đi mạo hiểm, đi chơi đùa nghịch, đi kể vai chiến đấu. Mà ở thứ hai bức trong tấm hình, thành thị bị san thành bình địa, sân chơi bị hủy diệt, ma thiên luân cùng xe cắp treo đã sớm sụp đổ thành từng đoàn phế liệu, xoay tròn ngửa gỗ tại thiếu đốt, đụng đụng xe tích đầy bụi bẩm, tựa như một mảnh gỉ dấu vết loang lỗ sắt thép phần mộ. Tại đây phiến tĩnh mịch trong phần mộ, thử tộc bọn nhỏ cùng nhân loại bọn nhỏ thật sâu ẩn nút tại đổ nát thê lương chỗ tối tăm, trên mặt không nữa nửa điểm hài tử xứng đáng ngây thơ, bọn hắn tại nghiêm khắc sinh tồn trong chiến tranh quá sớm thành thục, biến thành nghiêm chỉnh huấn luyện, cẩn thận từng ly từng tí, lãnh khốc vô tình thợ săn, lợi dụng chính mình trên thể hình ưu thế, cho đối phương thiết trí các loại bẫy dập. Làm con người hài tử bắt đến thử tộc hài tử lúc, hắn hội mặt không biểu tình đem thứ hai tươi sống lột ra, sau đó tinh tế nhấm nuốt được không còn một mảnh, đương thử tộc hài tử bắt đến nhân loại hài tử lúc, cũng sẽ không chút do dự gặm phệ thứ hai con mắt cùng bờ môi. Ta không xác định đệ một bức họa mặt có thể không hóa thành chân thật, có lẽ nó đem vĩnh viễn là một cái hư vô mở mịt huyết ngộng. nhưng tiểu tính toán đệ một bức họa mặt là ta nói chuyện hoang đường viển vông, ta cũng tuyệt không hy vọng thứ hai bức trong tấm hình tương lai, hàng lâm đến nhân loại hài tử cùng thử tộc bọn nhỏ trên đầu, cái kia chính là một hồi không có người thắng chiến tranh, một mảnh vĩnh viễn không chừng mực tu la địa ngục. Mặc dù thực miêu giả đề cao 12 vạn phần cảnh giác, cũng bị Sở Ca lần này lời tâm huyết nói được có chút động dung. Ngươi biết không, căn cứ chúng ta nhân loại nhà khoa học đo lường tính toán, đã biết trong vũ trụ ước chừng có 1.000 tỷ ước khỏa tinh cầu, quang là của chúng ta hệ ngân hà thì có 40 tỷ khỏa tinh cầu, vũ trụ của chúng ta rất lớn, trên lý luận có lẽ thập phần náo nhiệt mới đúng. Sở Ca tiếu cười, nói, nhưng rất là tiếc nuối, vô luận các khoa học gia như thế nào tìm kiếm, thậm chí điên cuồng mà gọi, đều không thể tại gần trong gang tấc 40 tỷ khỏa tinh cầu, cùng với xa không thể chạm 1.000 tỷ ước khỏa trên tinh cầu, tìm được bất luận cái gì trí tuệ tánh mạng tồn tại dấu vết, hoặc là bọn hắn phát ra tín hiệu. Vũ trụ tuy lớn, nhân loại lại dị thường cô độc, chúng ta giống như bị móc ngược tại một cái cự đại lồng thủy tinh ở bên trong, một chỉ nho nhỏ con ruồi, ở giữa thiên địa, chỉ có chúng ta, không nữa những vật khác. Loại này so giam cầm sợ hai trứng càng thêm dày vò gấp trăm lần cô độc, thật là khiến người loại văn minh thống khổ như hít thở không thông, vì tìm kiếm cái khác trí tuệ tánh mạng, chúng ta thậm chí vô cùng ngây thơ hoặc là nói vô cùng ngu xuẩn địa hướng ngoài không gian phóng ra đại lượng điện từ tín hiệu cùng máy dò xét, cũng ở trong đó chờ khách về nhân loại cùng địa cầu kỹ càng tin tức, quả thực là đem chính mình sở hữu bí mật triệt để bạo lộ tại toàn bộ vũ trụ trước mặt. Chúng ta bước lên to lớn như thế phong hiểm, tiểu vì xác nhận mình ở mênh mông trong vũ trụ cũng không cô độc, chợt một ngày, chúng ta phát hiện mình mong nhớ ngày đêm đồng bạn cũng không tại hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài, mà đang ở bên cạnh của mình, nếu như lúc này thời điểm, chúng ta không tuyển chọn giúp nhau câu thông, ngược lại giết chóc lẫn nhau lời nói, chẳng phải là quá hoang đường sao? Chương 687 Đồng tâm hiệp lực. Thực miêu giả đồng tử có chút phóng đại, có chút mở mịt ánh mắt, đâm về đen xì huyệt động mái vòm, phảng phất có thể xuyên thấu qua hơn 100 mét dày tầng nham thạch, đâm thẳng vô tận thiên cung, chứng kiến sổ dùng hàng tỷ kế sáng chói ngôi sao, cái kia lạnh như băng, cô tịch, như là vĩnh hằng phần mộ giống như tinh không. Nó tròm râu giật giật, không nói gì, căng cứng cơ bắp nhưng lại dần dần lỏng xuống. Cái gọi là linh khí sống lại, tương đương với địa cầu trong lịch sử đã từng xuất hiện qua tánh mạng nổ lớn. Không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản tân sinh mệnh sinh ra đời. Sở Ca cười khổ nói, linh khí sống lại trước khi, trên địa cầu chỉ có nhân loại một loại trí tuệ tánh mạng, nhưng ở cái này về sau, lại có khả năng sinh ra thiên thiên vạn vạn loại kỳ quái, hoàn toàn bất đồng, sáng lạn nhiều vẻ trí tuệ tánh mạng, mà ở sở hữu trí tuệ tánh mạng hình thái ở bên trong, thân là than cơ nuôi bằng sữa mẹ loại, lại đã bị nhân loại văn minh ảnh hưởng thử tộc, tuyệt đối được xưng tụng là của chúng ta họ hàng gần. Nếu như tất cả nhân loại đều lo liệu lấy ô chính đỉnh trung tá những thiết huyết kia phái chủ chiến lý niệm, ôm định không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị nghĩ cách, đối với sở hữu mới xuất hiện trí tuệ tánh mạng đều hô đánh tiếng kêu giết lời nói, đến tột cùng muốn đánh giết tới khi nào, mới là cái đầu đâu. Hôm nay, thử tộc xuất hiện trí tuệ, ô chính đỉnh trung tá có thể nghiên cứu phát minh địa hạ trung kết giả, mang theo trí mạng thần kinh chất độc hóa học đem thử tộc hết thể diệt sạch, ngày mai, vạn nhất trong hải dương nào đó loài cá cũng sinh ra đời trí tuệ. Ô chính đỉnh chúng ta có biết dùng hay không đại lượng dầu mỏ hợp thành tề đi ô nhiễm hải dương, không phân tốt xấu làm cho sở hữu con cá hết thể hít thở không thông. Hậu thiên, nếu như đầy khắp núi đồi thực vật cũng sinh ra đời trí. Tuệ đâu rồi, chẳng lẽ muốn phóng một thanh ảnh hướng đến toàn cầu hừng hực liệt hỏa, đem sở hữu thanh sơn lục thủy đều biến thành cực nóng địa ngục. Côn trùng đâu rồi, đúng rồi, hiện tại rất nhiều cùng loại bầy ong trùng tộc đã xuất hiện trí tuệ hình thức ban đầu, chẳng lẽ nhân loại có thể đồng thời tiêu diệt sở hữu con chuột, sở hữu con cá, sở hữu cây cối cùng sở hữu côn trùng sao? Tiêu tính toán, chúng ta thật sự phát rồ, theo thực vật liệm tiêu diệt khắp dựa vào sinh tồn sinh thái hệ thống, cũng chỉ là đem của mình ra viên khiến cho sinh linh đồ thán, cảnh hoang tàn khắp nơi mà thôi, còn có rất nhiều đến từ dị giới trí tuệ tánh mạng, hội dùng rêu cợt đến ca ngợi chúng ta ngu xuẩn, vô luận tu tiên giới còn là huyễn ma giới, đều có vô số văn chương không cách nào hình dung, siêu việt than cơ phạm chủ trí tuệ tánh mạng, làm con người giết sạch chính mình họ hàng gần. Biến thành đầy người máu tươi người cô đơn về sau, những dị giới này trí cao chúa tể nhóm hàng lâm đến trên địa cầu lúc, nhân loại còn có thể cùng ai kề vai chiến đấu, đến cản vệ mọi người cộng đồng gia viên đâu. Cái này nhất định là một đầu không cách nào quay đầu lại tuyệt lộ, lựa chọn của ta là, từ vừa mới bắt đầu cũng đừng có đi đến đi. Thực miêu giả, lặp lại lần nữa, hiện tại thử tộc văn minh cùng bộ phận nhân loại văn minh tương lai, đều quyết định bởi tại lựa chọn của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn một lần nữa cho hòa bình? Tương lai cùng hy vọng một cái cơ hội, không nên ngọc thạch câu phần, lưỡng bại câu thương sao. Sở Ca nói đến thế thôi. Hắn gắt gao chằm chằm vào thực miêu giả, con mắt cơ hồ chảy ra huyết đến. Thực miêu giả cúi đầu, đã trầm mặc thật lâu thật lâu. Bá. Đồng nhiên, thực miêu giả dùng cái đuôi vòng quanh đao giải phẫu, nổi lên một mảnh sáng như tuyết đao mang. Ngược lại treo Sở Ca xe đạp nan hoa lên tiếng đứt gãy. Sở Ca té lăn trên đất lúc, buộc chặt hắn dây cáp, cũng bị đao mang cắt được thất linh bắt lạc, chết lặng tay chân mở ra, làm hắn bốn ngã trỏng vó địa nằm trên mặt đất. Sở Ca tâm rốt cục tạm thời thả lại trong bụng, song thực miêu giả lộ ra chân thành dáng tươi cười. Không nên cùng ta cười đùa tí tưởng, nhân loại đối với thử tộc làm hết thảy, ta đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Thực miêu giả hung ác nói. Đương nhiên, đi qua trong vòng hơn một tháng, vô số thử tộc vì nhân loại lợi ích mà người vô tội chết thảm, đứng tại trên lập trường của ngươi, chuyện này hoàn toàn chính xác làm được rất hèn hạ, ta tuyệt không dám yêu cầu xa vời sự tha thứ của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể minh bạch một cái đạo lý. Sở Ca như cũ cười hì hì nói, đối với một gã hợp cách thông soái mà nói, không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, đi qua chướng tạm thời nhớ kỹ, ít nhất hiện tại, chúng ta có cộng đồng lợi ích, nên như ngâu người cùng càng người như vậy đồng tâm hiệp lực. Ta hay vẫn là không rõ. Thực miêu giả thầm nói, ngâu người cùng càng người tại sao phải chạy đến cùng trên một cái thuyền đây? Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, có lẽ, bọn hắn sau lưng có một đầu con cọp lớn tại truy, làm bọn hắn hoảng hốt chạy bờ đâu. Thực miêu giả nao nao, không lời nào để nói. Tại linh khí sống lại trên địa cầu, chúng ta mặt lâm uy hiếp, có thể không chỉ là một đầu con cọp lớn đơn giản như vậy. Sở Ca nói, tu tiên giới uy hiếp xem như một đầu con cọp lớn, huyền ma giới uy hiếp xem như một đầu con cọp lớn, thiên nhân tổ chức xem như một đầu tiểu lão hổ, còn có các loại sâu, động vật cùng thực vật biến đến dị. Quả thực là có 100 đầu con cọp lớn đuổi lấy cái mông của chúng ta. Chúng ta hoảng hốt chạy vừa chạy đến cùng trên một cái thuyền, vừa mới chạy nhanh cách bờ bên cạnh, những cái kia lão hổ vẫn còn trên bờ băn khoăn, chúng ta lại đã tao ngộ nước chảy xiết cùng sóng gió, tùy thời khả năng chết kích chấm xa, lúc này thời điểm, lại xoắn suýt ngươi dâm ta một cước, ta đụng ngươi một cước, vậy thì không có ý nghĩa rồi, thật muốn tính sổ, hay vẫn là chờ an toàn đến bị ngạn về sau, lại chậm rãi cũng. Được a. Thực miêu giả lẩm bẩm vài câu, không hề xoắn suýt vấn đề này, khôi phục thống soái tỉnh táo, nói: Hãy bớt sàm luôn đi, mà lại xem chúng ta có thể như thế nào đồng tâm hiệp lực, ngươi có thể mang cho thử tộc cái gì, lại cần thử tộc làm cái gì. Sở Ca nói, cái này muốn xem các ngươi cần gì rồi. Thực miêu giả cười khổ nói, nhân loại cường đại như thế, thử tộc như thế nhỏ yếu, kẻ yếu tại cường giả trước mặt, còn có cò kẻ mặc cả chỗ chống sao, chúng ta không còn sở cầu, thầm nghĩ sinh tồn được mà thôi. Trật tự, nếu như các ngươi muốn sinh tồn được, tự cần mang cho thế giới dưới lòng đất trật tự. Sở Ca nói, nhân loại không thể chịu đựng được tại chính mình dưới chân vài mét, mấy chục mét đến hơn trăm mét địa phương, còn có một chướng khí mù mịt, coi trời bằng vùng, cả ngày hỗn loạn dung chuyển không ngớt hắc ám thế giới tồn tại, càng không khả năng dễ dàng tha thứ một ít nửa trí tuệ, nửa mông muội điên cuồng nghiến răng loại, cả ngày uy hiếp nhân loại cắp điện, cắp quang, khí than đường ống, dầu mỏ đường ống, tinh thủy đường ống cùng ố ống nước nói, nếu như trưởng nhà vương quốc thử tộc muốn sinh tồn được, hơn nữa đem bọn ngươi văn minh phát dương quang đại, nhất định phải đám người loại khôi phục cũng giữ gìn thế giới dưới lòng đất trật tự, làm cho nhân loại, đặc biệt là nhân loại hội nghị cùng quân đội cảm giác được, tiêu diệt các NG. Ngươi trả giá thành phẩm và tạo thành tổn thất, vừa xa lưu lại các ngươi mang đến lợi ích. Thực miêu giả đáy mắt tinh mang lóe lên, nói, lời hứa của ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu sức nặng, ngươi đại biểu bao nhiêu người loại đến cùng ta đàm phán, vạn nhất ta đã tin tưởng ngươi, quả thật khôi phục thế giới dưới lòng đất trật tự, nhưng nhân loại quân đội lại đem ta và ngươi đặt thành miệng hiệp nghị, hung hăng giẫm nát lòng bàn chân, vậy phải làm thế nào? Của ta xác thực không cách nào tả hữu quân đội hành động, nhưng ta có thể đại biểu Linh Sơn thị địa phương hội nghị. Sở Ca nói, mới vừa nói rồi, thế giới loài người cũng không phải là bền chắc như thép, địa phương hội nghị cùng tối cao nghị hội nhất còn có quân đội ở giữa lợi ích cân đối, là phi thường vi diệu vấn đề. Đứng tại quân đội góc độ, đương nhiên hy vọng dùng chiến tranh đến giải quyết hết thảy vấn đề, thuận tiện làm cho vô số quân nhân thăng quan phát tài, thu hoạch lập loè lóng lánh huân chương. Đứng tại tối cao nghị hội nhất góc độ, có lẽ cũng sẽ không quá cường liệt phản đối một hồi nhằm vào thử tộc chiến tranh, đến cản vệ hư vô mở mịt nhân loại văn minh vinh quang. Nhưng là tại Linh Sơn Thị, thậm chí toàn bộ Đông Hải đại khu mà nói, như vậy một hồi xưa nay chưa từng có chiến tranh đến tột cùng hội đánh tới trình độ nào, chiến hỏa độ chấn động có thể hay không vô hạn bay lên, tùng Linh Sơn Thị lan đến gần tỉnh thành thậm chí mấy chục tòa trung tâm hình thành thị, dù là tiêu diệt thử tộc chủ lực, vạn nhất thử tộc chọn dùng chiến thuật du kích. Tại sau này trong mấy chục năm tiếp tục quấy rối, thối nát địa phương, chuột đầy vi hoạn, lại nên làm cái gì bây? Giờ, những vấn đề này, bản địa nghị viên sẽ không vô ý thi lại lo. Mặt khác, nếu như thử tộc có thể cùng nhân loại, tại Linh Sơn Thị thậm chí toàn bộ Đông Hải đại khu, kiến thành hài hòa cùng tồn tại, cộng đồng phát triển ánh sáng chói lọi điển hình, đối với xúc tiến địa phương kinh tế, cung cấp vào nghề cơ hội, cải thiện mặt đất cùng lòng đất doanh thương hoàn cảnh, thậm chí khai sáng hoàn toàn mới ánh sáng mặt trời sản nghiệp, đầu gió sản nghiệp, đều có vô số chỗ tốt. Những thứ không nói khác, tiểu nói hạ giao thông mạng lưới kiến thiết, hiện tại Đông Hải đại khu mấy chục tòa thành thị đều tại làm lớn nhanh lên địa kiến tạo tàu điện ngầm, thậm chí những này nhân khẩu chưa đủ 100 vạn thành thị, đều hận không thể trình báo hơn 10-20 đầu tàu điện ngầm, chỉ là bởi vì kiến tạo thành phẩm cùng địa chất cấu tạo chờ vấn đề, tuyệt đại bộ phận tàu điện ngầm kiến thiết xin đều bị tối cao nghị hội nhất tạp trụ rồi. Nếu như thử tộc có thể cùng nhân loại hợp tác, đám người loại kiến thiết dưới mặt đất giao thông mạng lưới lời nói, thành phẩm cùng kiến thiết độ khó nhất định sâu sắc giảm xuống, nói không chừng có thể đem khắp Đông Hải đại khu mấy chục tòa trung tâm thành thị hết thể hợp thành nhất thể, cái này là bực nào khí thế rộng rãi, tiến triển cực nhanh bay vọt. Bằng vào điểm này, ta đều có 90% nắm chắc, có thể thuyết phục thành phố hội nghị thậm chí đại khu hội nghị, lại nhường bọn hắn đi cùng quân đội còn có tối cao nghị hội nhất cái cỏ, tuy nhiên không phải 100% có nắm chắc, nhưng tổng so kế hoạch của ngươi, liều lĩnh lao ra, chạy trốn tới trong rừng tự sanh tự diệt muốn tốt nhiều lắm. Chương 688, cầu chi tướng chết. Đám người loại kiến tạo tàu điện ngầm. Thực miêu giả như mày, cái này chẳng lẽ không phải chính như quốc sư theo như lời, là muốn cho thử tộc thành vì nhân loại nô lệ sao? Bằng không thì đâu rồi, người lão huynh vừa rồi cũng nói, tình thế so người cường, hiện tại lực lượng của nhân loại so thử tộc cường đại đâu chỉ vạn lần, thử tộc không khăng khăng một mực đám người loại làm công, chẳng lẽ còn yếu nhân loại đem các ngươi trở thành tổ tông đồng dạng cung cấp sao? Sở ca nói, bất quá, cũng đừng nói nô lệ khó nghe như vậy, hay là muốn dùng phát triển ánh mắt đến nhìn vấn đề. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, ngươi biết không, lượng 300 năm trước, thế giới loài người cũng phân thành Đông Tây Phương hai đại trận doanh, thù địch lẫn nhau, chiến tranh lạnh không ngớt, trong đó Tây Phương cường hành, giàu có, tiên tiến, Đông Phương nhỏ yếu, nghèo khó, rớt lại phía sau. Lúc đó Đông Phương hùng tài đại lược lĩnh tụ, là liều lĩnh đều muốn hứng lấy Tây Phương đào thải hạ du sản nghiệp liệm, chịu mệt nhọc bang Tây Phương làm công. Khi đó, người phương Đông tại trong nhà xưng không biết ngày đêm địa vất vả, dùng không có ý nghĩa giá tiền chế tạo các loại giá rẻ thương phẩm, thậm chí không tiếc ô nhiễm chính mình hoàn cảnh, đem Tây Phương thế giới hầu hạ được thư thư phục phục. Đương người phương Đông vì mỗi tháng 3-500 khối tiền lương, tại trong nhà xưng dốc hết tâm huyết thời điểm, người phương Tây lại có thể thoải mái nhàn nhã địa thổi điều hòa, hướng chín muộn năm, động bất động đi ra ngoài nghỉ phép, phơi nắng tắm nắng, ăn chơi đàng điếm, kết quả là, Đông Phương mấy ước song bít tất, mấy ước kiện áo sơ mi, mấy ước chỉ cái bật lửa, đều không đổi được Tây Phương một khung máy bay. Như vậy bóc lột thậm tệ bóc lột, mặc dù nói người phương Đông là người phương Tây nô lệ, cũng không chút nào khoa trương đấy. Nhưng mà, chính là như thế này bề ngoài giống như bất bình đẳng nghiền ép, cho người phương Đông thắng được kiếm lấy món tiền đầu tiên cơ hội, người phương Đông dựa vào chính mình vất vả mồ hôi cùng vô cùng cao minh trí tuệ, theo sản nghiệp liệm tầng dưới chốt nhất một cái dấu chân hướng bên trên bò, rốt cục dần dần đã vượt qua ngày xưa sở hữu cần ngưỡng mộ tồn tại, trong lúc vô tình, leo lên thế giới chi đỉnh. Cho đến ngày nay, liên minh địa cầu, cũng dùng Đông Phương vi tôn, nhưng nếu không có ngày xưa cái kia đoạn chịu mệt nhọc, ta cần ta cứ lấy tuế nguyệt, ngươi cảm thấy, khả năng sao? Ta không biết quốc sư đến tột cùng như thế nào hoa ngôn xảo ngữ, nhưng bất cứ chuyện gì đều có hai mặt. Chỉ có thử tộc trình độ lớn nhất cống hiến trí tuệ của mình cùng mồ hôi và máu, chiều sâu tham dự đến xã hội loài người sinh sản kiến thiết các mặt đi, thành vì nhân loại không thể thiếu tiểu giúp đỡ hòa hảo chiến hữu, giữa chúng ta hòa bình mới có bảo đảm loại này thành lập tại trên lợi ích minh ước, so với ta dứt khoát hạ là bất luận cái gì cam đoan đều muốn tin cậy, đây cũng là vận mệnh thể cộng đồng chân nghĩa, đúng không? Thực miêu giả trầm mặc không nói. Ngẫm lại thử tộc là như thế nào đối đại những không quá kia khai hóa, so sánh nhỏ yếu man tộc bộ lạc. Sở ca tiếp tục nói, ta nhớ được, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngươi tiểu xuất lĩnh lấy một đội tinh nhuệ thử tộc dũng sĩ, tại đánh một cái man tộc hung chuột bộ lạc. Sau đó thì sao, đả bại cái này hung chuột bộ lạc về sau, các ngươi thu nạp sở hữu hung chuột hành động trường nhà vương quốc nô lệ sao? Ta nhớ được không có à, ngươi gần kề chọn lựa thông minh nhất, cường tráng nhất, cũng nhất thuần phục hung chuột, đem bọn họ mang về trường nhà vương quốc, về phần cái khác hung chuột, những giả yếu kia phụ nữ và trẻ em đều bị ngươi xua đuổi đến càng sâu lòng đất đi tự sanh tự diệt rồi. Cho nên, mặc dù tại thử tộc văn minh quy củ ở bên trong, kẻ yếu có thể trở thành nô lệ, đều là một loại may mắn, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh tại, không lo không có củi đốt, ít nhất nô lệ còn có hàm ngư phiên thân, theo nô lệ đến tướng quân cơ hội, đúng không? Thực miêu giả không hề do dự. Trải qua mấy tháng này lịch lãm rèn luyện, nó mặc dù không tính là thông minh tuyệt đỉnh, ít nhất cũng biết đối mặt sự thật đạo lý. ngẫm lại tự xưng là vi tiên tiến thử tộc trước kia là như thế nào đối đãi man tộc hung chuột cùng bình thường con chuột, nó đều không phải không thừa nhận, Sở Ca đề nghị, được xưng tụng là khoan hồng độ lượng rồi. Tốt, ta đồng ý ý kiến của ngươi. Thực Miêu giả sảng khoái nói, hiện tại, ích lợi của chúng ta là nhất trí, cái kia chính là trước khôi phục thế giới dưới lòng đất trật tự. Không sai, muốn rất nhanh khôi phục trật tự lời nói, ta phải biết tiên tri trật tự là như thế nào tan vỡ. Sở Ca rốt cục nói trở về chính đề, các ngươi một mực đang nói, quốc sư chết rồi, cái này có thật không vậy, nó đến tuột cùng chết như thế nào, trước khi chết đến cùng nói gì đó, khiến cho thế giới dưới lòng đất, như vậy thiên hạ đại loạn. Tốt, ta đem cả kiện sự tình, từ đầu chí cuối nói cho ngươi biết. Thực Miêu giả trải vớt thoáng một phát suy nghĩ, nói, nên từ chỗ nào nhi nói lên đâu rồi, liền từ quốc sư chết mà phục sinh, trở về Trường Nha Vương quốc bắt đầu đã nói rồi. Đã ngươi nói, nhân loại quân đội một mực đang giám thị lòng đất động tĩnh, thì nên biết, quốc sư trở về đối với thế giới dưới lòng đất, đã mang đến bao nhiêu rung động cùng kích thích. Đoạn thời gian kia, chúng ta thật sự là phấn khởi tới cực điểm, sở hữu thử tộc đều tin tưởng không nghi ngờ, chính mình thật sự là chư thần cử tri. Hơn nữa quốc sư mang về đến cùng khai quật ra nhiều như vậy chư thần di tích, bên trong lấy chi vô cùng, dùng không kiệt vật tư cùng vũ khí, càng là làm chúng ta mừng rỡ như điên, không thể chính mình. Đoạn thời gian kia, chúng ta quả thực là phát điên đồng dạng kiến thiết chính mình văn minh, đối nội, chúng ta tại khai thác dạ quang thành ngoài, còn bắt đầu khởi công xây dựng 4 tòa mới đại thành, đối ngoại, chúng ta quân viễn chinh hướng càng sâu lòng đất xuất phát, đi quét sạch những chủng triều kia dư nghiệt, cũng ý đồ tìm được chủng triều hạch tâm. Vô luận kiến thiết hay vẫn là chính phạt, tiến triển đều thập phần thuận lợi, đối nội tự không cần phải nói, tiểu nói đúng bên ngoài, đã có chư thần vũ khí trợ giúp, chúng ta đối với chủng triều dư nghiệt lấy được dễ như trở bàn tay thắng lợi, mỗi lần tiếp xúc, quả thực không phải chiến đấu, mà là thiên về một bên đồ sát, đến cuối cùng, quả thật bị chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, tại tĩnh mịch không đáy trong khe hở, đã tìm được chủng triều hạch tâm, hơn nữa phát hiện một cái ra ngoài ý định ra. Hỏa, Sa Ma. Thật là kỳ quái. Sa Ma có lẽ sớm đã bị quốc sư giết chết, không nghĩ tới cùng quốc sư đồng dạng trùng sinh, hơn nữa trở nên càng thêm dị dạng, xấu xí, cường hành. Hẳn là vi rút tiến sĩ cứu được nó, hoặc là nói một lần nữa bắt được cũng không chế được nó. Sở Ca nghe đến đó, bổ sung nói, vi rút tiến sĩ tiểu là thiên nhân phòng thí nghiệm kẻ chủ trì, tại Sa Ma cắn trả thiên nhân phòng thí nghiệm lúc, hắn cũng không tại đâu đó, may mắn tránh được một kiếp. Các loại, những này đều là quốc sư lời nói của một bên. Dựa theo mới nhất tình thế phát triển, nói không chừng cả kiện sự tình đều là một cái cục. Được rồi, ngươi nói tiếp xuống dưới. Tốt. Thực Miêu giả lấy lại bình tĩnh nói, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, đã phát hiện Sa Ma cùng chủng triều hạch tâm. Cái kia còn có cái gì dễ nói, chúng ta tự nhiên tại quốc sư dưới sự dẫn dắt phát khởi tổng tiến công. Ngay từ đầu tiến công thập phần thuận lợi, dù là Sa Ma trải qua hoàn toàn mới cải tạo, tiến hóa đã đến càng thêm hung mãnh hình thái, cũng không là đối thủ của chúng ta. Nhưng không biết tại sao, khi chúng ta kịch chiến say xưa thời điểm, đột nhiên cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển, coi như có một hồi vô ảnh vô hình phong bạo, mang tất cả toàn bộ thế giới dưới lòng đất, đem đại quân của chúng ta thổi tan. Sở hữu rơi vào vô hình trong gió lốc thử tộc, đều cảm thấy đại não bị trùng trùng điệp điệp một kích, cả buổi hồi thẫn thờ, sinh ra buồn nôn, choáng váng đầu, mất trí nhớ các loại bệnh trạng, thậm chí trực tiếp thất khiếu chảy máu, chết thảm tại chỗ. Sở Ca nói, đây là lòng đất linh mạch bộc phát, hình thành quy mô nhỏ linh báo từ trường, đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng, xem ra là Sa Ma cùng vi rút tiến sĩ liên thủ làm một cái cục, đem các ngươi đều hại đi vào, sau đó thì sao? Quân ta vội vàng không kịp chuẩn bị này trọng thương, mặc dù không có quân lính tăng dã, cũng không cách nào tập hợp lại tiến hành quyết chiến, đành phải trước rút về, nhưng là... Thực Miêu giả biểu lộ trở nên vô cùng phức tạp, lui lại trên đường, chúng ta mới nhận được một cái kinh người tin dữ, quốc sư không được. Hắn nói cho chúng ta biết, hắn đang cùng Sa Ma đang dây dưa đã bị trọng thương, mà khi cái gì kia? Lòng đất linh mạch bộc phát thời điểm, hắn lại không tiếc thiêu đốt cánh mạng, giúp chúng ta chúc nổi lên một mặt linh hồn chi thuẫn, bang đại bộ phận thử tộc ngăn cản được linh năng rung động cuồng bạo càn quét, kiên trì đến vậy khác, đã đến giếng dầu đèn khô biên giới. Hoàn toàn chính xác, chúng ta xem lúc này thời điểm quốc sư, hình dung tiểu tụy, thất khiếu chảy máu, hơi thở mong manh, một bộ mệnh không lâu vậy bộ dáng. Chúng ta những này đại soái, tướng quân cùng tộc trưởng, hết thể quá sợ hãi, tan nát cõi lòng gần chết, vội vàng truy vấn quốc sư còn có cái gì di ngôn hoặc là nguyện vọng, không nghĩ tới, quốc sư lại nói ra một phen làm chúng ta đều trợn mắt há hốc mồm lời nói đến. Quốc sư nói, người chi tướng chết, hắn nói cũng thiện, điều chi tướng chết, hắn minh cũng buồn bã, từ phía trên người phòng thí nghiệm đến Trường Nha Vương quốc, nó vượt qua kinh tâm động phách, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy lại không oán không hối đích nhân sinh cuộc sống, có thể vì chính mình tự tay sáng tạo thử tộc văn minh mà chết, chết tại nhiều như vậy thử tộc ôm ấp hoài bao ở bên trong, đã là chết có ý nghĩa, thật đáng mừng rồi. Quay đầu trước kia, nó không có bất kỳ tiếc nuối, duy chỉ có một bí mật, thủy chung giấu ở đáy lòng, nếu như nghẹn ở cổ họng, thẳng như không nói ra được lời nói, nó chết cũng sẽ không nhắm mắt. Sau đó, nó tiểu nói cho chúng ta biết chân tướng chư thần cũng không tồn tại chân tướng. Chương 689, giảng đạo lý. Sở Ca ngưng thần tĩnh khí địa nghe, nói, nó cụ thể nói như thế nào. Quốc sư nói cho chúng ta biết, nó cả đời này, kể cả thử tộc văn minh làm phép cùng trường nha vương quốc sinh ra đời, đều là một hồi rõ đầu rõ đuôi âm mưu. Thực miêu giả nói, quốc sư nói, nó từ vừa mới bắt đầu tiểu là nhân loại trong phòng thí nghiệm kết quả, theo phôi thai giai đoạn, ngay tại gen mặt bên trên đã tiếp nhận nhân loại khủng bố mà huyền diệu điều chế, tại khiêng qua vô số lần sống không bằng chết khảo nghiệm về sau, nó thí nghiệm đã lấy được thành công, tiểu bị loài người quăng bỏ vào thế giới dưới lòng đất, chấp hành tiến thêm một bước nhiệm vụ. Kể cả Sa Ma, kỳ thật cùng nó cũng đồng nhất trong phòng thí nghiệm kết quả, bề ngoài giống như có thủ không đợi trời chung, nhưng lại cùng một cái thí nghiệm hai cái so sánh tổ. Mà cái này thí nghiệm mục đích, tự là đám người loại làm phép rắn, côn trùng, chuột, kiến trí tuệ, làm cho rắn, côn trùng, chuột, kiến có được sơ cấp nhất trí tuệ nhân tạo, có thể xung làm con người hợp cách nô lệ, đám người loại tiến hành những cực khổ nhất kia, dơ bẩn cùng công tác nguy hiểm. Ngay từ đầu, nó cùng Xà Ma nhiệm vụ đều tiến triển thập phần thuận lợi, bọn hắn quả nhiên phân biệt làm phép thử tộc cùng chủng tộc, dùng bất đồng phương thức, đã nhận được hai chủng mỗi người mỗi vẻ trí tuệ tánh mạng. Mà ở trong quá trình này, quốc sư cũng trong lúc vô tình, cùng nó tự tay sáng tạo thử tộc văn minh cùng với trường nha vương quốc, đã thành lập nên thâm hậu cảm tình. Một phương diện, quốc sư ưa thích thử tộc những sinh cơ này bừng bừng, tiềm lực mười phần sinh linh, hy vọng thử tộc văn minh có thể phồn vinh hưng thịnh, sinh sôi không ngừng, nhưng một phương diện khác, quốc sư phi thường tin tưởng, mà ngay cả chính nó, cũng chỉ là nhân loại khống chế để tuyến con rối, mọi cử động đã bị nhân loại bài bố, chớ đừng nói chi là thử tộc văn minh, tại nhân loại cường thế chấn áp xuống, giống như là bình thủy tinh ở bên trong con rối, dù là chung quanh bề ngoài, giống như bừng sáng, trên thực tế lại không có nửa điểm đường ra. Loại này thế khó xử xoắn suýt tâm tình, cơ hồ quấn quanh nó suốt cả đời, làm cho nó lưng đeo lên thật sâu chịu tội cảm giác, mỗi phân mỗi giây, đều đau lòng đến gần như hít thở không thông. Ngay từ đầu, quốc sư còn có thể lừa mình dối người, gây tê tự ngươi nói, chỉ cần thử tộc biểu hiện ra thật lớn giá trị lợi dụng, có thể vì nhân loại sử dụng, tuy nhiên khổ điểm mệt mỏi điểm, nhưng làm một cái văn minh mà nói, ít nhất không có diệt sạch nguy hiểm. Nhưng theo thử tộc bình quân trí tuệ càng ngày càng tăng lên, nhân loại nhưng dần dần cải biến đối với thử tộc thái độ loại này hoàn toàn mới trí tuệ tánh mạng, bày biện ra đến tiềm lực sâu sắc vượt ra khỏi nhân loại có thể dễ dàng tha thứ phạm vi. Nhân loại cho rằng cái này một thí nghiệm không hề có thể khống, thậm chí là hoàn toàn thất bại. Bọn hắn đem tại thu thập một lần cuối cùng số liệu về sau, đem thử tộc triệt để tiêu diệt, sau đó bắt đầu lại, chế tạo một cái khác phê tương đối ngu. Xuẩn, có thể đem trí tuệ cố định tại một loại đẳng cấp, tính nguy hiểm khá thấp thử tộc 2.0 phiên bản. Vì vậy, nhân loại mệnh lệnh quốc sư dẫn đầu thử tộc hướng trùng triều khởi xướng quyết tử tiến công, hắn mục đích đơn giản là chơi khu hổ nuốt lang, lưỡng bại câu thương xiếc, thuận tiện sưu tập số liệu, nhìn xem thử tộc cực hạn đến cùng ở nơi nào, vô luận cuối cùng nhất thử tộc thắng lợi hay vẫn là chủng tộc thắng lợi, kết quả cũng giống nhau, nhân loại sẽ đích thân xâm nhập lòng đất, đem tình trạng kiệt sức, vết thương chồng chất thử tộc cùng chủng tộc triệt để tiêu diệt. Quốc sư nói, nó nhận được nhân loại cái này một mạng làm cho thời điểm, trong nội tâm phi thường khiếp sợ, càng là phẫn nộ đến không thể chính mình. Nhưng đối mặt mũi nhọn khoa học kỹ thuật giống như thần ma, có được sắt thép nước lũ, có thể dễ như trở bàn tay nhân loại, nó bất quá là chính là một đầu lão cẩu, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Hơn nữa nó từ vừa mới bắt đầu tiểu là nhân loại đồng lõa, trợ giúp nhân loại lừa gạt thử tộc rất nhiều, căn bản không mặt mũi, cũng không biết nên giải thích thế nào cả kiện sự tình. Cho tới giờ khắc này, nó ôm chuộc tội tâm tính, thiêu đốt tánh mạng, hiến tế linh hồn, bang vô số thử tộc ngăn cản được lòng đất linh mạch buộc phát xâm nhập, rốt cục tại hấp hối chi tế triệt để nhận rõ chính mình, đã có được nói ra hết thể chân tướng dũng khí. Quốc sư nói, cái gọi là chư thần, căn bản không tồn tại, nhân loại quả thực là một đám chính cống ác ma, là bừa bãi giết chóc, nô dịch cùng cải tạo cái khác sinh mệnh ác ma. Quốc sư nói, hiện tại nhân loại thí nghiệm số liệu sưu tập đã hoàn thành, dùng không được bao lâu, vô cùng khủng bố hủy diệt chi hỏa sẽ đốt tới lòng đất, đem thế giới của chúng ta triệt để thiêu đắc không còn một mảnh. Quốc sư nói, vì kế hoạch hôm nay, tựu là chạy trốn, thừa dịp nhân loại chưa kịp phản ứng trước khi, hướng thành thị bên ngoài rừng núi hoang vắng ở bên trong chạy, có thể chạy trốn bao nhiêu bỏ chạy mất bao nhiêu, dù là chỉ có một gã thử tộc chạy đến rừng nhiệt đới tựu là thắng lợi. Nói xong những lời này, nó tựu chết rồi, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta lại có lý do gì, không tin quốc sư dùng tánh mạng đổi lấy Di Ngôn đâu. Sở ca nghe được trợn mắt há hốc mồm. Cẩn thận phân tích, nhưng lại nhịp nhàng ăn khớp, không hề sơ hở. Quốc sư lời nói này, 90% đều thật sự, chỉ có điều tại mấu chốt tin tức bên trên chơi một tay di hoa tiếp một xiếc, đem thiên nhân tổ chức sở tác sở vi, vu oan giá họa cho liên minh địa cầu. Nhưng mà, nhân là quốc sư trước leo ra mặt đất, hướng liên minh quân đội quy hàng, tương đương nói liên minh quân đội cho quốc sư hành vi thư xác nhận. Hiện tại, xâm nhập lòng đất bánh xích thức người máy, quân đội cung cấp các loại vật tư, thượng diện đều có liên minh địa cầu dấu hiệu, cái này thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ rồi. Ô chính đình trung tá, quả nhiên bị lừa rồi. Sở ca cẩn thận phân tích cả kiện sự tình tiền căn hậu quả, đem quốc sư ra hiện trên mặt đất về sau, nói mỗi một câu, làm mỗi một cái động tác, hết thể trong đầu bằng chậm tốc độ cất đi, càng cân nhắc càng cảm thấy không đúng. Quốc sư chỉ dùng của mình mạng chó đào một cái sâu không thấy đáy hố to, sau đó ôm ô chính đỉnh trung tá đuổi, cùng nơi hướng trong hầm nhảy, thuận tiện tung tóe liên minh địa cầu cùng quân đội một thân nước bẩn a. Ta đoán quả nhiên không sai, quốc sư sở dĩ ra hiện trên mặt đất, chính là vì vu oan giá họa, vu oan liên minh địa cầu cùng quân đội. Nói không chừng, thiên nhân tổ chức đã sớm tại địa phương khác, âm thầm nuôi dưỡng càng nhiều nữa thử tộc, sau đó đem linh sơn thị lòng đất phát sinh hết thảy, nhân loại như thế nào tàn khốc đồ sát thử tộc hình ảnh, phát ra cho những thử tộc này xem, kích phát những thử tộc này đối với liên minh địa cầu khắc cốt minh tâm cựu hận, làm cho bọn hắn tại toàn bộ thế giới các nơi trung tâm thành thị ở bên trong nhao nhao ló đầu ra đến, náo cái nghiêng trời lệch đất. May mắn, hiện tại còn kịp, ô chính đỉnh chúng ta cuối cùng nhất phương án giải quyết, chưa thay đổi áp dụng, chúng ta nhưng có cơ hội. Sở ca trong nội tâm dùng mình, đối với thực miêu giả nghiêm mặt nói, quốc sư sau khi chết, trường nha vương quốc thế cục như thế nào, ngươi có thể ở bao nhiêu trình độ bên trên khống chế được trật tự. Quốc sư sau khi chết, chúng ta những tín ngưỡng này sụp đổ thử tộc tự nhiên là loạn cả một đoàn, ngươi cũng thấy đấy, rất nhiều thử tộc ngây ra như phóng, rất nhiều thử tộc như si như cuồng, rất nhiều thử tộc sống mơ mơ màng màng, thậm chí có rất nhiều thử tộc lựa chọn vừa chết chi. Thực miêu giả bất đắc dĩ nói, ta tuy nhiên là trên danh nghĩa đại soái, nhưng quyền uy của ta lai nguyên ở quốc sư. Quốc sư quyền uy lại lai nguyên ở chư thần, đã liền chư thần đều là giả, ta tự nhiên càng không có quyền uy có thể điều động sở hữu thử tộc. Phóng nhãn toàn bộ trường nha vương quốc, đã trải qua tứ đại gia tộc vẫn lạc cùng trong tiểu gia tộc quật khởi về sau, hiện tại ít nhất còn có 4-5 gia tộc cùng chúng ta thực miêu giả gia tộc lực lượng ngang nhau, nói ví dụ phái đi ra trúc tạo 4 tòa mới thành 4 gia tộc. Phụ trách trúc tạo cực quang thành hắc đồn, là bằng hữu của ta, ta vốn là nghĩ đến tới trước thuyết phục nó, có lẽ sẽ tương đối dễ dàng điểm. Kết quả ngươi cũng thấy đấy, muốn thuyết phục tộc khác trường nhóm, chỉ sợ càng thêm khó khăn. Cái này cũng chưa chắc. Sở ca trong mắt tinh mang lóe lên, nói, ngươi cũng nói, hiện tại tuyệt đại bộ phận thử tộc đều ở vào tín ngưỡng sụp đổ, quần lòng vô thủ trong trạng thái, chỉ cần ngươi có thể ném ra ngoài vô cùng có sức hấp dẫn cùng khả thi mới hy vọng, chưa hẳn không thể thành lập mới quyền uy. Thực miêu giả, ta biết rõ ngươi là mưu đồ rộng lớn, dã tâm bừng bừng thế hệ, chẳng lẽ ngươi không biết là, đây là ngươi triệt để nắm giữ thử tộc văn minh. Theo trên danh nghĩa đại soái biến thành chân chính thống. Soái cơ hội tốt nhất sao? Thực miêu giả cười khổ nói, mới hy vọng cùng tín ngưỡng, như thế nào một sớm một chiều có thể thành lập, chẳng lẽ muốn ta học ngươi miệng lưỡi bén nhọn, đi cùng những hám sâu kia tuyệt vọng cùng hỗn loạn các tộc trưởng giảng đạo lý sao? Vì cái gì không thể? Sở ca nói, đạo lý giảng hay không thông, mấu chốt xem ai đi giảng, đã hiện tại sở hữu thử tộc đều lâm vào tuyệt vọng cùng hỗn loạn, các tộc trưởng bên người cảnh giới cũng sẽ không quá mức nghiêm mật. Vô cùng có khả năng giống như hắc đồn như vậy, sống mơ mơ màng màng, chia rẽ, thậm chí liền tộc trưởng bản thân đều say đến như là chết như heo. Thực không dám đầu giếm, lần này chúng ta lẻn vào lòng đất chấp hành nhiệm vụ, tổng cộng 10 tên trang bị đến tận răng, sức chiến đấu kinh người di hồn giả, còn có được các loại huyền diệu khó giải thích siêu năng lực, chỉ cần ngươi mang lên tâm phúc, hơn nữa chúng ta di hồn giả, thần không biết quỷ không hay lẻn vào những tộc trưởng này bên người, vẻ mặt ôn hòa, kiên nhẫn cẩn thận, động chi dùng tình. Hiểu chi dùng lý, bọn hắn nhất định sẽ bị cảm động, thuyết phục. Chương 690, dẫn đường. Cảm động. Thực miêu giả lấy lại bình tĩnh, nói, tiêu tính toán thật có thể thuyết phục những thủ lĩnh này, cũng chưa chắc có thể thoang cái tỉnh lại sở hữu thử tộc. Không cần tỉnh lại sở hữu thử tộc, binh quý tinh bất quý đa. Sở ca chậm rãi mà nói, ta đem hiện tại thử tộc phân thành 3 loại, đệ nhất loại là đối với nhân loại có khắc cốt minh tâm cựu hận, một lòng muốn vọt tới trên mặt đất đi làm phá hư. Thậm chí cùng nhân loại đồng quy vu tận, thứ hai loại là tín ngưỡng sụp đổ, mờ mịt thất thố, dứt khoát cam chịu, sống mơ mơ màng màng, thứ ba loại chính là ngươi như vậy, tuy nhiên tín ngưỡng lung lay sắp đổ, nhưng muốn sống dục như cũ rất mạnh, hơn nữa có đầy đủ cứng cỏi lý trí, có thể hảo hảo câu thông. Trong đó, đệ nhất loại cùng thứ ba loại số lượng cũng sẽ không quá nhiều, tuyệt đại bộ phận thử tộc đều là thứ hai loại. Nhiệm vụ của chúng ta, tự là tìm được quan hệ song song hợp thứ ba loại thử tộc, khống chế cũng tiêu diệt đệ nhất loại thử tộc. Về phần thứ hai loại thử tộc, tạm thời mà nói bọn hắn náo không xuất ra quá lớn nhiễu loạn, tối đa tựa như cực quang thành như vậy, tiểu chi nhục lâm, hồ thiên hồ đế mà thôi, uy hiếp không lớn, chờ chúng ta xong xuôi chính sự về sau lại đến xử lý, cũng tới kịp. Thực miêu giả nghĩ nghĩ, nói, thế nhưng mà, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đem thứ ba loại thử tộc, theo sở hữu thử tộc trong chân không xuất ra đâu. Cái này còn dùng phân biệt sao? Sở ca nói, nhìn chung quanh một chút quần ma loạn vũ, khó coi hoàn cảnh. Nếu như thực sự thử tộc linh trí còn tồn, lo quốc lo dân, đau khổ suy tư về tộc đàn cùng văn minh tương lai, nó nhất định như là trong đêm tối đom đóm như vậy làm cho người ta chú mục, thoáng cái có thể bị phát hiện. Nói có lý. Thực miêu giả cẩn thận phân biệt rõ Sở ca lời nói, cũng cảm thấy đây là triệt để đánh vỡ thử tộc vốn là dựa theo xào huyệt hoặc là nói ra tộc đến phân cách quyền lực, đem trường nha vương quốc quyền hành hết thệ thu về chính mình một tay phía trên trời ban cơ hội tốt, con mắt của nó cũng bắt đầu một khắc càng không ngừng chuyển động. Như vậy, thu nạp tinh binh về sau, bước tiếp theo lại nên như thế nào? Rất đơn giản, địch nhân càng hy vọng chúng ta hướng chạy đi đâu, chúng ta lại càng là muốn phương pháp trái ngược, địch nhân muốn chúng ta hướng đông, chúng ta đây tiểu đi tây, phía tây nhất định có địch nhân bí ẩn nhất thứ đồ vật. Sở ca nói, giả thiết quốc sư thật sự là vi rút tiến sĩ khôi lỗi, là thiên nhân tổ chức thả ra một con cờ, vậy nó sở dĩ tại trước khi chết nói cho các ngươi biết chân tướng mục đích, đơn giản là muốn chọc giận các ngươi, cho các ngươi xông ra mặt đất. Đi quay rối cùng kiểm chế liên minh giác tỉnh giả còn có quân đội. Quốc sư nói, quay rối cùng kiểm chế mục đích là vì làm cho thử tộc già yếu phụ nữ và trẻ em có thể thuận lợi chạy trốn, mà căn cứ phán đoán của ta, trên thực tế, lại là vì thuận tiện vi rút tiến sĩ chờ thiên nhân tổ chức tà ác giác tỉnh giả thừa dịp loạn chạy trốn, cũng hoặc là thông dong bố trí càng thêm đáng sợ âm mưu. Như vậy, chúng ta tiến lên phương hướng tiểu rất rõ ràng, tiếp tục xâm nhập lòng đất, đi đem không có đánh xong trận kia trận chiến đánh tới ngọn nguồn. Ta tin tưởng, xà ma cùng vi rút tiến sĩ, nhất định tiểu trốn tại đâu đó. Thực miêu giả nói, thế nhưng mà, lý do đâu rồi, hiện tại sở hữu thử tộc đều đã tin tưởng quốc sư chuyện ma quỷ, tiêu tính toán không muốn lấy cùng nhân loại dốc sức liều mạng, chỉ sợ cũng nghĩ đến như thế nào chạy trốn, không có ai sẽ nguyện ý tiếp tục xâm nhập lòng đất, đi cùng chủng tộc chém giết. Cũng không phải cùng chủng tộc chém giết, mà là cùng trong nhân loại tà ác nhất thế lực thiên nhân tổ chức chém giết ta. Sở ca nói, chúng ta có thể đem chân tướng nói cho sở hữu thử tộc, thiên nhân tổ chức là trong nhân loại, chuyên môn phụ trách tiến hành trí tuệ tánh mạng thí nghiệm khủng bố thế lực, quốc sư tiểu là bị bọn hắn bức bách đến làm phép thử tộc vận mệnh cũng hoàn toàn bị thiên nhân tổ chức tả hữu, tóm lại thiên nhân tổ chức tiểu là hết thảy đầu sỏ gây nên, nếu như những thử tộc này muốn là quốc sư báo thù rửa hận lời nói, cũng bảo đảm bản thân an toàn lời nói, nhất định phải trước tiêu. Diệt thiên nhân tổ chức. Những này đều là sự thật, đúng không? Thực miêu giả nghĩ nửa ngày, nhịn không được cười rộ lên, không sai, như ngươi nói, đều là sự thật. Lúc không ta đợi, cái kia phải nắm chặt hành động A. Sở ca đem móng vuốt khoác lên thực miêu giả trên bờ vai, thấp giọng nói, tương lai thử tộc chi vương. Sở ca, thực bị chào đi. Cùng một thời gian, tại khoảng cách thực miêu giả bộ đội đóng quân địa không xa, một chỗ che giấu nham trong khe, mục trưởng phòng chờ di hồn giả gấp đến độ bao quanh loạn chuyển. Tuy nhiên vừa rồi bọn hắn tận mắt nhìn đến sở ca bị thử tộc chói gô. Ngược lại dán tại xe đạp nan hoa bên trên bị trảo đi hình ảnh, lại thật lâu đều không muốn tướng tin vào hai mắt của mình. Sở ca không phải lợi hại nhất di hồn giả, nhưng lại quen thuộc nhất thế giới dưới lòng đất cùng trường nha vương quốc tình huống di hồn giả. Lần này 72 tiếng đồng hồ ở trong giải quyết nguy cơ hành động có thể không thành công, hơn đều cần nhờ sở ca vượt xa người thường phát huy. Không nghĩ tới, liền bạch dạ, xà ma, quốc sư, vi rút tiến sĩ cùng đầu kia chuột bạch một cọng lông đều không có kiếm đến, sở ca đã bị bắt đi. Nhìn đối phương cái kia phó nộ phát súng quán, như lâm đại địch bộ dáng, 89 phần 10, thân phận của hắn đều bại lộ. Là ta không tốt. Mục trưởng phòng dùng cái đuôi vô đuổi, hối hận cuống quýt nói, sở ca tuy nhiên tại lần trước đang hành động có xuất sắc phát huy, nhưng dù sao chỉ là sơ học chợt luyện di hồn giả máu mới, đoán chừng lần trước hành động đều là vận khí thành phần chiếm đa số, ta thật sự không nên tùy tiện làm cho hắn chấp hành như thế gian khổ nhiệm vụ, ít nhất, không nên làm cho hắn sung làm tiên phong mới đúng. Hát vũ. Ngươi vừa rồi như thế nào không ngăn cản lấy một chút đấy? Vừa rồi, tòa thành thị kia ở bên trong chỉ có say như chết, mất đi sức chiến đấu thử tộc, ta không biết lại đột nhiên xuất hiện một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Hắc Vũ cao mày nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, sở ca thân hãm nhà tù, làm không tốt đã bị đối phương rút gân lột ra, tháo thành tám khối, bầm thây vạn đoạn, băm thành thịt nát đi huy con run, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vừa nghĩ tới Sở Ca rơi vào trong tay đối phương thảm trạng, mục trưởng phòng chờ di hồn giả nhịn không được dùng mình một cái. Hội như vậy hung tàn sao? Nhỏ tuổi nhất, kinh nghiệm ít nhất Lâm gia tỷ đệ hai mặt nhìn nhau. Như nếu như đối phương thật sự khám phá Sở Ca thân phận, vậy thì vô cùng có khả năng. Mục trưởng phòng nói, đương nhiên, Sở Ca cũng không có khả năng ngồi chờ chết, hắn tùy thời có thể linh hồn xuất hiếu, chỉ cần bốn phía linh tử quấy nhiều không muốn quá cường liệt, có thể làm cho linh hồn của hắn có cơ hội thứ hai, toàn bộ tu toàn bộ vĩ trở về bản thể A. Tốt rồi, sự tình đã phát sinh, lại xoắn suýt cũng không có dùng, trọng điểm là kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ, mọi người thương lượng một chút. Ta cảm thấy, bắt giặc trước bắt vua, nhìn đối phương khí thế, bắt lấy Sở Ca nhất định là thử tộc bên trong thượng vị giả, chúng ta có lẽ thừa dịp bất ngờ, trực tiếp thẩm thấu lẻn vào đi vào, nếu không có cơ hội cứu ra Sở Ca, thậm chí còn có cơ hội bắt lấy đối phương. Thâm niên di hồn giả, thứ bảy sử hãn tướng lôi động trên mặt hiện ra một vòng ngân lệ, cả tiếng nói, cái kia cái gì cũng tốt xử lý rồi. Không ổn. Hắc Vũ đầy đủ tỉnh táo, người của chúng ta sổ thật sự quá ít, ngoại trừ Sở Ca cũng chỉ có 9 cái, mà đối phương xuất hiện tại chúng ta trong phạm vi tầm mắt, ít nhất tiểu có mấy trăm tinh nhuệ, sợ rằng chúng ta mỗi cái đều có thể lấy 1 chọi 10, cũng rất khó gọn gàng giải quyết chiến đấu. Huống chi, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm thử tộc trạng thái tinh thần, không biết đối phương thủ lĩnh sẽ hay không thúc thủ chịu chói, những tín ngưỡng này sụp đổ sau cuồng tín đồ, căn bản là không cách nào dự đoán cùng khống chế tên điên, bọn hắn liền chết còn không sợ, chẳng lẽ hội sợ uy hiếp của chúng ta sao? Vậy phải làm thế nào? Lôi động nói, nếu như mặc kệ Sở Ca, lách qua bọn hắn mà nói, chúng ta căn bản không biết nên hướng ở đâu tiến lên, như thế nào tìm đến mục tiêu, lại làm sao có thể tại 72 tiếng đồng hồ ở trong hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó, còn không phải muốn quân đội ra tay đến giải quyết vấn đề, nếu như loại này liên quan đến giã thu thành tinh vấn đề, đều cần quân đội đến giải quyết, chúng ta đặc điệu cục thứ bảy sử, còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Đã đủ rồi, các ngươi đừng cãi rồi. Mục trưởng phòng cắn răng nói, đối phương đã bước lên đây. Cái gì? Phần đông di hồn giả vẻ sợ hãi cả kinh. Tặc mi thử nhãn thò ra khe hở nhìn, quả nhiên, không biết lúc nào, trên trăm tên trang bị đến tận răng thử tộc, đã theo huyệt động bốn phía gập ghềnh khe hở cùng nếp hốn, một đường tìm tòi tới. Bọn hắn bị phát hiện rồi. Đối phương đủ thông minh, biết rõ Sở Ca không có khả năng đơn thương độc mã lẻn vào lòng đất, có một cái thì có thứ hai, chuẩn bị chiến đấu. Mục trưởng phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hết cách rồi, cái này đầu khe hở là tử lộ. Tiêu tính toán không phải tử lộ. Tại rác rối phức tạp như mê cung lòng đất, bọn hắn cũng không tin rằng có thể thoát được qua sinh trưởng ở địa phương thử tộc nanh vuốt cùng thái mắt. Xem ra hành động lần này là triệt để đã thất bại, cuối cùng nhất chỉ có thể thỉnh quân đội giải quyết dứt khoát, đến lúc đó chẳng những Linh Sơn thị muốn sinh linh đồ thán, đặc điệu cục thứ 7 sử uy danh cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ách, các loại, đó là cái gì? Sở hữu di hồn giả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thử tộc tìm tòi đội phía trước nhất. Đầu kia khiêng trường nha vương quốc chiến kỳ, vui vẻ, diều võ dương oai, không chút nào như đã bị uy hiếp cùng trói buộc bộ dáng, giống như là cam tâm tình nguyện vì đối phương dẫn đường con chuột nhỏ, không phải. Sở Ca sao? Đinh đinh đinh đinh. Phần đông di hồn giả đỉnh đầu, lập tức tuôn ra rất nhiều khiếp sợ năng lượng. Tại đâu đó. Sở Ca hai mắt tỏa sáng, lập tức chỉ vào mục trưởng phòng bọn người ẩn thân chỗ, hét dầm lên. Chương 691, Hoành Cốt. 5 phút đồng hồ về sau, kinh hồn chưa định di hồn giả nhóm. Tại phần đông thử tộc đoàn bao vây phía dưới, trên nó khiếp sợ năng lượng càng bước lên càng nhiều, như là vỡ đê hồng thủy giống như, dừng lại đều ngăn không được. Bọn hắn dùng một bộ kỳ lạ ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào Sở Ca không phóng. Lại, lặp lại lần nữa. Mục trưởng phòng mất hồn mất vía, trần trờ nói, ngươi vừa rồi làm gì? Ta vừa rồi bằng chính mình kín đáo phân tích, xảo diệu mưu đồ, cùng với cường đại đích nhân cách mị lực, đem thử tộc quân viễn trinh thông xoáy thực miêu giả, thật sâu khuất phục. Sở Ca mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. Phong Khinh Vân đạm nói, nó đã đồng ý cùng chúng ta hợp tác, cộng đồng dọn dẹp lòng đất loạn cục. Một hồi trầm mặc. Vấn đề này, mục trưởng phòng đã hỏi 2 lần. Hắc Vũ cùng Lôi Động cũng phân biệt hỏi 1 lần. Sở Ca mỗi lần đều là không hề xinh đẹp, thành thành thật thật địa trả lời. Nhưng di hồn giả nhóm như cũng là như thế nào đều không thể tin được lỗ tai của mình. Thẳng đến bọn hắn chứng kiến đầy người nhung trang, ngực đeo lấy rất nhiều huân trường, còn eo hành lưỡng cây đại đao thực miêu giả, ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Mới tại hai mặt nhìn nhau phía dưới, tâm tình phức tạp địa đã tiếp nhận sự thật này. Nhưng là, vì cái gì? Bọn hắn thật sự không nghĩ ra, trực tiếp đem nghi ánh mắt mê hoặc, vứt cho thực miêu giả. Sở ca xuất hiện, cho ta xem đã đến nhân loại. Đa dạng tính, ngoại trừ động hô đánh tiếng kêu giết, tuyệt không muốn cùng bất luận cái gì trí tuệ tánh mạng cùng tồn tại cuồng nhiệt phần tử bên ngoài, nguyên đến trong nhân loại cũng có sở ca như vậy. Hiếm thấy. Thực miêu giả nghĩ sâu tính kỹ, có chút cẩn thận địa trả lời vấn đề của bọn hắn, ta muốn, căn cứ vào nhân loại đa dạng tính, tương lai có vô hạn khả năng, có lẽ tại mỗi loại khả năng ở bên trong, chúng ta tuy nhiên giúp nhau cảnh giác, giúp nhau chán ghét, thậm chí giúp nhau cừu hận, nhưng như trước có thể đồng sàng dị mộng địa ở Trung Hòa thuận xuống dưới vô luận như thế nào, cái này tổng so xung đột vũ trang, máu chảy thành sông, lưỡng bại câu thương muốn tốt, không phải sao? Có lẽ, đúng không? Mục trưởng phòng thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, dùng cái đuôi lau một cái mặt, khôi phục thứ bảy sử quan chỉ huy bình tĩnh tỉnh táo. Như vậy, kế tiếp, chúng ta nên từ nơi này bắt đầu, giải quyết dứt khoát, giải quyết hết thảy vấn đề. Giao Quang Thành. Nơi này và Cực Quang Thành đồng dạng, đều là thử tộc văn minh gần đây bắt đầu xây dựng rầm rộ, kiến tạo bốn tòa mới thành một trong. Ở vào thế giới dưới lòng đất hiếm thấy linh khí đầy đủ chi địa, huyệt động tương đương rộng rãi cùng ổn định. Nham bích ở trên bò đầy ngũ thải ban lan cỏ xỉ rêu cùng dạ quang thực vật, tách ra lấy mở mịt giống như sa hoa hào quang, đem bốn phía chiếu rọi như tiên cảnh, càng thông qua một loạt kỳ diệu phản ứng, làm cho nơi đây không khí thời khắc bảo trì ướt át, mới lạ, không giống không sạch sẽ lòng đất, giống như là trên mặt đất cổ tích rừng rậm. Có thể tưởng tượng, nếu như Giao Quang Thành thật sự kiến thiết hoàn thành, nhất định có thể trở thành Trường Nha Vương quốc mới tu luyện thánh địa, có thể so với Dạ Quang Thành lòng đất Minh Châu. Chỉ tiếc, hỏa hưng hực liệt hỏa, theo chưa xong việc thành trì bốn phía, giống như là độc xà mọi nơi luồn lên, quần ma loạn vũ hỏa diễm, đốt trọi nham bích bên trên cỏ xỉ rêu cùng thực vật, không sạch sẽ vốn là tươi mát không khí, cũng chiếu sáng lần lượt từng cái một chết lặng cùng tuyệt vọng gương mặt. Vô số thử tộc, hướng quanh thân rội lên cao độ tinh khiết rượu dịch, tại trong ngọn lửa làm thiên ma vũ, xèo xèo gọi bậy địa hóa thành từng đoàn xoáy khởi xoáy diệt hỏa cầu, thẳng đến cuối cùng một khắc, đều phân không rõ bọn hắn xèo xèo thanh âm. Đến tột cùng là điên cuồng thác loạn cười to, hay vẫn là tan nát cõi lòng gần chết kêu rên. Như thế tận thế cảnh tượng, cùng Cực Quang Thành giống như lúc. Đồng đầu đại nhân, thành Nam cũng nổi lửa rồi. Giao Quang Thành cách cục cùng Cực Quang Thành tương tự, trong thành đứng sừng sững lấy một tòa thánh điện, sụp đổ trong thánh điện, tán rơi lấy một tòa bị thử tộc nhóm phá hủy tế đàn trung ương, ngồi ngay ngắn lấy một gã thể trạng cường kiện, da lông hiện lên màu đồng cổ, ẩn ẩn như là mặc giáp trụ lấy một tầng vô hình áo giáp. Hình dáng tướng mạo uy vũ bất phàm, thần sắc lại vẻ vải đến cực điểm thử tộc quý nhân. Nó bên người tán rơi lấy không ít vỡ vụn bình rượu, quanh thân đầm đặc mùi rượu cùng không tự chủ được run rẩy tứ chi còn có cái đuôi, đều thuyết minh nó đã bị rượu cồn trọng độ ăn mòn thần kinh, đối với ngoại giới kích thích, căn bản không cách nào làm ra rất nhanh, chuẩn xác, hợp lý phản ứng. Giờ phút này, tại nó trước mặt, một gã cùng nó bộ dáng tương tự, nhưng niên kỷ càng nhẹ, hình thể càng mạnh hơn nữa kiện, khí chất cũng càng hung hãn thử tộc, quỳ một chân trên đất, lòng nóng như lửa đốt địa báo cáo, thành Nam là chúng ta gửi chiến lược vũ khí địa phương, không ít pháo đốt, hỏa dược còn có đạn lửa đều tồn đặt ở nơi nào, nếu như hỏa thế lan tràn, dẫn phát tuấn bạo phát lời nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, phải lập tức phái ra lực lượng tinh nhuệ, tiến đến đập chết hỏa. Diễm, đồng thời chấn áp nội thành rối loạn phân tử, khôi phục trật tự mới đúng a. Là? Sao? Tên là đồng đầu thử tộc quý nhân hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Nó theo sụp đổ nhân loại pho tượng bên trên chậm rãi ngồi thẳng lên, hướng thành Nam phương hướng nhìn lại, đậu xanh đôi mắt nhỏ ở bên trong tràn đầy khiêu dược hỏa diễm, yêu dị hỏa diễm như là đem linh hồn của nó hết thảy thôn phệ, nó lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp, cái này hỏa thật xinh đẹp, Hoành Cốt, ngươi nói, thẳng nếu chúng ta có thể xuyên qua xinh đẹp như vậy hỏa diễm, phải chăng có thể đến trong truyền thuyết thiên đường? Đại nhân, tên là Hoành Cốt tuổi trẻ thử tộc không nghĩ tới, đều đến nơi này cái trong lúc mấu chốt. Nhà mình đại nhân còn muốn lừa mình dối người địa làm bộ thiên đường tồn tại, đâu chỉ thất vọng, càng là trong cơn giận dữ. Bất kỳ một cái nào trí tuệ tánh mạng tộc đàn ở bên trong, đều không thể thiếu cái loại nầy to gan lớn mật, dạ tâm bừng bừng, chỉ cần có thể liều lĩnh hướng bên trên bò, mà ngay cả thần ma chặn đường cũng dám giết cho người xem ra hỏa. Hoành Cốt tiểu là cái này một loại ta mệnh do ta không do trời dạ tâm ra tốt nhất đại biểu. Tuy nhiên xuất thân từ Trường Nha Vương quốc một cái không chút nào thu hút trong tiểu gia tộc. Nhưng nó chưa bao giờ khuất tùng tại vận mệnh bài bố, cũng chưa bao giờ buông tha cho qua, đối với Trường Nha Vương quốc trí cao bảo tọa nhìn lên. Mà đi qua nửa năm phong vân biến sắc, luân phiên chiến tranh, nội đấu cùng mới chiến tranh, càng là vì nó đã mang đến thay đổi triều đại, cách cựu cách tân cơ hội thật tốt. Hoành Cốt không có buông tha dù là một cái bé nhất tiểu nhân cơ hội. Tại mỗi lần trong chiến đấu, nó đều bày ra nhất lỗ mãng, điên cuồng nhất, cũng thành tín nhất tư thái, không để ý sinh tử địa công kích tại phía trước nhất. Chiếm được Dũng Quan Tam Quân danh hào, cũng làm cho gia tộc của mình, tại toàn bộ trong vương quốc danh sách sâu sắc tăng lên. Mà tới được nội đấu ở bên trong, cần đứng giao đấu doanh thời điểm, nó lại dùng trời sinh nhạy cảm khứu giác, mỗi một lần đều có thể nhảy cách đem chìm thuyền lớn, ôm lấy sắp quật khởi đùi, đứng tại người thắng một bên, hướng người thất bại trái tim, chọc bên trên chí mạng một đao, thuận tiện lại kiếm đi rất nhiều chỗ tốt. Cứ như vậy, Hoành Cốt dùng vết thương đầy người, đổi lấy đầy người huân chương, cũng vì gia tộc của mình tranh thủ đã đến càng ngày càng nhiều vật tư, vũ khí cùng nô binh, gia tộc quy mô cùng thực lực càng ngày càng hơn bành trướng. Theo lúc ban đầu mười mấy cái trong tiểu một trong những gia tộc, đến bây giờ, có thể cùng còn lại lưỡng gia tộc cùng một chỗ, trúc tạo một tòa mới thành. Cái này là bực nào vinh quang, cái này là bực nào phong quang, cái này là bực nào sảng khoái. Mà Hoành Cốt nhưng lại xa xa chưa đầy chân. Nó giống như là lòng tham không đáy thao thiết, vô luận thôn phệ bao nhiêu quyền thế, đều chỉ hội kích thích nó đối với thêm nữa quyền thế ngấp nghé. Nó cảm giác mình trong nội tâm giống như là có một đoàn hỏa, một đoàn hừng hực thiêu đốt. Vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt, tối đa tạm thời bình phục hỏa diễm, nó không biết mình đến tuột cùng muốn leo đến rất cao, muốn có bao nhiêu quyền thế, có thể chỉ huy bao nhiêu binh sĩ mới có thể thỏa mãn, thầm nghĩ muốn thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa. Giao quang thành chỉ là bắt đầu, chờ cái này tòa mới thành trúc tạo hoàn tất, không có thử tộc có thể cùng nó tranh đoạt thành chủ vị trí, tiêu tính toán nó huyết thống bên trên phụ thân, cũng ngay tại lúc này say như chết, như một đầu ngốc tựa như ngồi ở đằng kia láo ra hỏa đồng đầu đại nhân. Dám cùng nó tranh đoạt lời nói, đều bị nó không chút do dự dọn dẹp. Chờ nó làm tới thành chủ, lại tích xúc một thời gian ngắn lực lượng, mà ngay cả thực miêu giả vị trí, cũng chưa chắc không thể tranh bên trên một tranh, đại soái, nghe đi lên cũng rất bá khí à. Chỉ tiếc, hiện tại, hết thể đều đã xong. Hoành Cốt đầu xanh đôi mắt nhỏ lập tức trở nên một mảnh huyết hồng, hận không thể tại nhân loại pho tượng bên trên, đem vốn là tiểu sắc bén như nhận hàm răng, mài đến càng phát loe sáng. Nó hung hăng quăng thoáng một phát cái đuôi. Không nghĩ tới dã tâm của mình, hội dùng như vậy vớ vẩn phương thức nát bấy. Chư thần âm mưu, tín ngưỡng sụp đổ, toàn bộ vương quốc một mảnh hỗn loạn, toàn bộ văn minh đều tràn đầy nguy cơ tại hết thể chuyển tiếp đột ngột, sắp rơi vào thâm nguyên giờ phút này, dã tâm của nó chi hỏa thiêu được lại vượng, đều giống như một cái nho nhỏ chê cười. Có cái bí mật, Hoành Cốt cũng không tin thần. Tuy nhiên bất luận cái gì văn minh sinh ra đời mới bắt đầu, tổng không thể thiếu chư thần tín ngưỡng trèo trống, nhưng chỉ cần thân thể số lượng đủ nhiều. Thực sự tổng hội sinh ra đời cả gan làm loạn, dám đem thiên chọc cái lỗ thủng tiên điên, hoặc là nói, vì truy cầu rất cao quyền vị, lực lượng căng mạnh, dám đem linh hồn bán đứng cho ác ma ra hỏa. Cứ việc tại ngày xưa cản vệ chư thần ánh sáng chói lọi trên chiến trường, nó biểu hiện được so với ai khác đều thành kính, cùng nhiệt cùng anh dũng, nhưng mặc dù tại hô lớn lấy chư thần danh tự, phóng tới trùng chiều nháy mắt, nó cái kia dị dạng biến dị đại não như trước tỉnh táo vô cùng, suy nghĩ toàn bộ là ích lợi của mình. Cho nên chư thần đến tuột cùng có tồn tại hay không, đối với Hoành Cốt mà nói, là căn bản không sao cả sự tình. Vấn đề là, nó không có biện pháp ngăn cản bên người thử tộc sụp đổ, cùng với trật tự triệt để không khống chế được. Cái gọi là từng bước một hướng bên trên bỏ dạ tâm, là cần cầu thang tồn tại mới có thể thực hiện, nếu như liền dưới chân cầu thang đều phá thành mảnh nhỏ thậm chí triệt để sụp đổ rồi, nó còn hướng chỗ nào bỏ. Vì cướp đoạt trí cao quyền lực, Hoành Cốt có thể mí mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, tiểu hy sinh vô số thử tộc. Nhưng nếu như sở hữu thử tộc đều như vậy không hiểu thấu, cam chịu địa chết mất, tổ chim bị phá, nó chẳng lẽ không phải cũng chạy trời không khỏi nắng. Chương 692, tao ngộ. Đáng chết, chẳng lẽ ta liền một ngày tộc trưởng cùng thành chủ tư vị đều không có hưởng qua, muốn không hiểu thấu chết ở chỗ này sao? Hoành Cốt nhìn trước mắt say như chết, vịn đều vịn không được tường đồng đầu đại nhân, lần nữa sinh ra vô hạn ý chán nản. Nếu sớm chút tiêu diệt đồng đầu, đem đồng đầu gia tộc tộc trưởng vị đoạt lấy đến thì tốt rồi. Nói như vậy, chính mình vô cùng có khả năng tiểu là trúc tạo giao quang thành tổng chỉ huy quan, tay dưới đáy nắm giữ lực lượng đâu chỉ bành trướng gấp 10 lần, mặc dù thật sự phát sinh như trước mắt như vậy không xong trò khôi hài, nó cũng có lòng tin, dù là giết được đầu chuột cuộn cuộn, đều muốn khống chế được cơ bản nhất trật tự. Đáng tiếc nó ra tay chậm một bước. Đây cũng không phải bởi vì đồng đầu là nó huyết thống bên trên phụ thân, có cái gì phụ tử thân tình các loại ràng buộc. Thử tộc văn minh, nguyên vốn là mạnh được yếu thua, người thắng ăn sạch chiến đấu văn minh. Phụ thực tử, tử giết cha các loại sự tình, đều là thông thường thao tác. Trong lúc này còn có một rất trọng yếu khách quan nguyên nhân, tự là thử tộc sinh dục xuất thật sự quá kinh người, một gã sống an nhàn sung sướng, không bị uy hiếp tánh mạng, lại có sung túc đồ ăn thử tộc, cuối cùng này cả đời có thể sinh hạ mấy trăm tên hậu đại, nếu như mỗi cái đều muốn nói cái gì huyết mạch thân tình, nói được tới sao. Hoành Cốt sở dĩ không có đối với phụ thân ra tay, đem tộc trưởng vị túm lấy đến, chỉ có điều không muốn tại cánh chim hoàn toàn đầy đặn trước khi. Quá sớm bạo lộ chính mình, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích mà thôi. Hơn nữa, cho tới nay, nó đều dùng trung thành và tận tâm hình tượng, chiếm được đồng đầu tuyệt đối tín nhiệm, có đồng đầu ở phía trước giúp nó che gió che mưa, tranh thủ lợi ích cùng hấp dẫn cừu hận, nó lại có thể đang âm thầm nhanh chóng phát triển, chẳng phải là rất tốt. Hoành Cốt Nguyên vốn định chờ giao quang xây thành tạo hoàn tất, sau đó nó đem hết khả năng bang đồng đầu tranh thủ đến thành chủ vị, lại tiêu diệt đồng đầu. Như vậy, nó là có thể đem đồng đầu chi tử, vu oan giá họa cho mấy cái uy hiếp lớn nhất huynh đệ, hoặc là có lợi ích xung đột gia tộc khác, mà hắn bởi vì là trung thành và tận tâm bang đồng đầu tranh thủ thành chủ vị đệ nhất công thần, tự nhiên sẽ không thụ nửa điểm hoài nghi. Chờ nó bang đồng đầu báo thù rửa hận về sau, liền có thể thuận lý thành chương kế thừa đồng đầu hết thể lực lượng, kể cả giao quang thành chủ vị trí. Không nghĩ tới, chu đáo chặt chẽ kế hoạch tiến hành đến một bước cuối cùng, lại đã xảy ra tín ngưỡng sụp đổ như vậy hoang đường sự tình, mà đồng đầu biểu hiện so nó trong tưởng tượng càng thêm không chịu nổi, trực tiếp cam chịu, cá chết một đầu rồi. Cái này thật là khiến đầy trong đầu dạ tâm, đầy cái bụng như kế, đầy người khí lực Hoành Cốt, sinh ra lúc cũng vận mệnh cảm giác vô lực rồi. Hoành Cốt đại ca, tình huống bây giờ như thế nào? Tới lúc gấp rút được vào đầu bức thai chi tế, vài tên khí chất bưu hãn, diện mục dữ tợn thử tộc, đi nhanh chui lên tế đàn. Người dùng loại tụ, vật dùng bầy phân, Hoành Cốt vì thực hiện dã tâm của mình, mấy tháng này đến, cũng có phần chiêu mộ không ít cùng chính mình mùi hợp nhau thủ hạ hoặc là man tộc bộ lạc hung chuột, hoặc là xúc phạm pháp lệnh, bị trục xuất gia tộc không họ chi chuột, hoặc là trốn chết nô lệ, tóm lại, đều là đói bụng đến nổi điên lúc, dám nhảy đến thần ma trên đùi, hung hăng kéo xuống một khối huyết nục chủ. Bọn hắn đều không thế nào tín ngưỡng chư thần, chỉ là ôm ngã theo chiều gió nghĩ cách, chỉ cần chư thần cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn sẽ tin ngưỡng, nếu như chư thần chỗ đó không thấy nửa điểm chỗ tốt, như vậy ác ma trận doanh cũng không phải không thể cân nhắc, nếu như thần ma hai bên cũng không thể gọi bọn hắn thỏa mãn, lớn như vậy ra liền ai cũng không hầu hạ. Bởi vậy, quốc sư Di ngôn lưu truyền ra đến, đối với bọn họ đều không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng, chỉ là không rõ vì cái gì chung quanh thử tộc, toàn bộ là một bộ như cha mẹ chết bộ dạng. Phải biết rằng, tiêu tính toán thật sự là cha mẹ lao tử chết rồi, bọn hắn cũng sẽ không bôi nửa điểm nước mắt. Những coi trời bằng vung này thử tộc, chỉ sợ là giờ phút này giao quang nội thành, duy nhất thanh tỉnh cùng chấn định tồn tại. Đối mặt hừng hực thiêu đốt loạn cục, bọn hắn đều sinh ra rồi chúng chuột đều say ta độc tỉnh vớ vẩn cảm giác. Chính mình xem. Hoành Cốt không có âm thanh tức giận, dùng cái đuôi hào không cung kính địa chọc chọc phụ thân của mình, đồng đầu gia tộc tộc trưởng đại nhân. Cái này, một đám thủ hạ đều là hung hãn tuyệt luân thế hệ, cũng có phần biết Hoành Cốt chí hướng, lập tức dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem nó, không thể làm như vậy được, hiện tại giao quang nội thành một mảnh hỗn loạn, chính cần một gã anh minh cơ trí lĩnh tụ đến chỉ huy đại cục, tộc trưởng đại nhân cái này bộ dáng có thể sao được, Hoành Cốt đại ca, vô số thử tộc tánh mạng đều nắm giữ trong tay ngươi, sớm làm quyết đoán a. Quyết đoán cái quỷ. Hoành Cốt hốc mắt đều đỏ, không chút nào đem say như chết phụ thân để vào mắt, chú ý tự nói, bây giờ không phải là tộc trưởng một cái vấn đề, mà là tuyệt đại bộ phận thử tộc đều điên cuồng cùng tuyệt vọng vấn đề, như cũ thanh tỉnh cũng nguyện ý phục tùng chúng ta thử tộc số lượng thật sự quá ít, làm sao có thể chấn áp toàn thành, khôi phục trật tự. Cái kia, vậy cũng chỉ có chạy. Thủ hạ trần chờ nói, trước chạy ra nhân loại thành thị phạm vi đi nói sau. Bề ngoài giống như, chỉ có thể như thế. Hoành Cốt trái lo phải nghĩ, cả buổi hay vẫn là không có chủ ý, chỉ có thể thở dài nói, chạy ra đi, so cái gì đều trọng yếu, miễn là còn sống, thì có hy vọng. Bất quá, chạy cũng không phải chạy loạn, chúng ta trước hết hồi Dạ Quang Thành một chuyến. Dạ Quang Thành. Phần đông thủ hạ không hiểu chút nào, đi Dạ Quang Thành làm gì, hiện ra tại đó có lẽ cùng tại đây đồng dạng, lâm vào hỗn loạn, căn bản không cách nào khống chế. Chúng ta đương nhiên không có khả năng khống chế Dạ Quang Thành, nhưng có thể đục nước béo cỏ, nói không chừng có thể phát một số tiền của phi nghĩa. Hoành Cốt giải thích nói, Trường Nha Vương quốc sở hữu vật tư chiến lược, kể cả tháng gần nhất. Nhân loại thông qua quốc sư đưa đến thử tộc trên tay mũi nhọn vũ khí, trong đó lợi hại nhất những cái kia, hết thể tồn trữ tại Dạ Quang Thành ở bên trong. Dù sao nhân loại đem những vật này đưa cho thử tộc, đều không yên lòng, mà chúng ta muốn tại giã ngoại sinh tồn được lời nói, mũi nhọn vũ khí cùng chiến lược tài nguyên đều là càng nhiều càng tốt, thừa dịp Dạ Quang Thành như vậy loạn, đương nhiên là ngu sao không cầm rồi. Còn có, Dạ Quang Thành trong phòng giam, không phải còn giam giữ lấy rất nhiều tứ đại gia tộc hậu duệ. Kể cả cách chức làm nô binh thằng quỷ không may ở bên trong, cũng có rất nhiều lúc trước tứ đại gia tộc tinh nhuệ chiến sĩ, chỉ là ở bên trong chiến trong làm sai đội, biến thành tù nhân, như có khả năng, ta cũng muốn tìm được bọn hắn. Ta hiểu được. Một gã ý nghĩ so sánh cơ linh thủ hạ nói, Hoành Cốt đại ca muốn giải cứu những tứ đại gia tộc này tinh nhuệ chiến sĩ, như vậy bọn hắn sẽ đối với Hoành Cốt đại ca mang ơn, cùng chúng ta đồng dạng khăng khăng một mực vi ngài hiệu lực, như vậy chúng ta hoang dã sinh tồn, thì càng có hy vọng rồi, là như thế này à? Phi, đương nhiên không phải. Hoành Cốt gắt một cái, ta có tự mình hiểu lấy, tứ đại gia tộc tinh nhuệ chiến sĩ, dù là thân hãm nhà tù, hoặc là bị giáng chức khiển trách thành nô binh, cũng không phải ta có thể thu phục. Tiêu tính toán ta thật sự giải cứu bọn hắn cũng không có khả năng đối với ta mang ơn, dù là mặt ngoài đối với ta mang ơn, cái bụng ở bên trong khẳng định là tự nhiên mình tính toán nhỏ nhặt, một có cơ hội thích hợp, bọn hắn sẽ lấy oán trả ơn, đem chúng ta đều liền ra lẫn xương nuốt vào, nhai đều. Không nhai, xương cốt bột phấn đều không nhổ ra nhỏ tí tẹo. Những tứ đại gia tộc này tinh nhuệ chiến sĩ, đối với chúng ta không có chút nào tác dụng, nhưng bọn hắn hậu đại, tiểu chưa hẳn rồi. Hậu đại. Thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Không sai, chúng ta thử tộc siêu năng lực, chủ yếu thông qua huyết mạch đến truyền thừa, mà bất đồng gia tộc tập giao, càng có cơ hội kích hoạt che giấu năng lực mới. Dĩ vãng, tứ đại gia tộc tự cho mình rất cao, căn bản không có khả năng bị chúng ta những trong này tiểu gia tộc thậm chí ngày xưa man tộc cùng nô lệ đến làm bận, nhưng hiện tại bất đồng, hừ hừ. Hoành Cốt cười lạnh nói, để cho chúng ta đi dạ quan thành, tìm được những tứ đại gia tộc này tinh nhuệ chiến sĩ, bọn hắn trong khoảng thời gian này, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên sinh hạ một ít hài tử a, chúng ta tiểu đem những hài tử này mang đi, đến trong rừng nuôi dưỡng lớn lên, bọn hắn mới có thể đối với chúng ta trung thành và tận tâm, cũng trở thành kéo dài thử tộc văn minh chủ lực. Phần đông thủ hạ nghe xong, lại cẩn thận một cân nhắc, đều cảm thấy Hoành Cốt nói có lý. Cẩn thận ngẫm lại, không khỏi không bội phục Hoành Cốt tỉnh táo cùng tinh tế tỉ mỉ, tại như vậy hỗn loạn chạy trốn thời khắc, còn có thể nghĩ đến như thế trường xa sự tình. Mà bọn hắn trên danh nghĩa thủ lĩnh đồng đầu đại nhân, say khướt ở bên cạnh nghe, nhưng lại càng nghe càng thanh tỉnh, nhịn không được chảy ra đầu đầy mồ hôi lạnh, vì chính mình đứa con trai này cơ trí cùng tàn nhẫn, cảm thấy đã kinh ngạc, lại sợ hãi. Đồng đầu đại nhân, ngài đã thức chưa? Hoành Cốt cũng phát hiện phụ thân khác thường. Bất quá, đều đến nơi này phân thượng, nó cũng lười được tại đồng trên đầu người, dùng nhiều phí nửa phần khí lực. Nên tỉnh thời điểm bất tỉnh, không nên tỉnh thời điểm, liền tiếp theo say đi xuống đi. Hoành Cốt không chút khách khí địa đem đồng đầu đẩy ra, đổ lên hỗn hợp rượu dịch bùn nhão ở bên trong, sau đó hất lên cái đuôi, dẫn đầu tâm phúc của mình thủ hạ, đi nhanh hướng tế đàn bên ngoài đi đến. Nhưng mà, tại nó sắp bước ra tế đàn thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi lạnh lẽo phong. Đồng đầu cùng thủ hạ con mắt, lập tức đều co rút lại thành cây kim. Bọn hắn chứng kiến, tế đàn bên ngoài trong bóng tối, dần dần hiện ra vài đạo mặc một thân công nghệ cao trang bị, bề ngoài giống như thiên thần hạ phàm giống như cắt hình. Chương 693, thu phục. Đi qua hơn một tháng, theo liên minh quân đội đại lượng vũ khí đưa vào cùng kỹ thuật ủng hộ, thử tộc đối với đến từ mặt đất bên trên mũi nhọn khoa học kỹ thuật cũng không xa lạ gì. Cùng thử tộc chính mình làm ẩu vũ khí trang bị, tại vẻ ngoài bên trên lớn nhất khác nhau là, nhân loại vũ khí cùng bọc thép thường thường lóe ra sâu kín ánh huỳnh quang, buộc vòng quanh rắc rối phức tạp tinh xảo đường cong, hoặc là có thêm lốm đa lốm đốm, như là yêu ma ánh mắt giống như quan điểm, lộ ra thần bí khó lường, làm cho người sợ. Mà trước mắt cái này vài tên có chút lạ lâm thử tộc, quanh thân trang bị càng là tinh vi đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, vừa thấy mặt, bọn hắn trên mũ giáp yêu ma chi nhãn, tiểu bắn ra từng đạo mắt thường có thể thấy được màu xanh lá laser, răng khắp nơi, đã tập trung vào Hoành Cốt cùng sở hữu thủ hạ mi tâm, cùng với trái tim. Là ai? Hoành Cốt sở hữu thủ hạ, đều là một cái giật mình. Tuy nhiên giao quang thành một mảnh đại loạn, nhưng bên ngoài tuyệt không phải nửa cái thủ vệ đều không có. Những lạ lẫm này thử tộc lại có thể thần không biết quỷ không hay sở đến nơi đây, nói không chừng còn lặng yên không một tiếng động phóng đổ sở hữu thủ vệ, hắn tháo vắt cùng hung tàn, có thể thấy được lồn đốm. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên laser chiếu xạ tại trên thân thể không đến nơi đến trốn, Hoành Cốt hay vẫn là nhìn ra lợi hại, vội vàng vung vẩy cái đuôi chế thủ hạ, nằm dạp trên mặt đất, một bộ tất cung tất kính bộ dáng. Quả nhiên, nó lập tức chứng kiến, thử tộc trên danh nghĩa quân viễn trinh đại soái thực miêu giả. Tại vài tên quanh thân công nghệ cao trang bị lạ lẫm thử tộc bảo vệ xung quanh phía dưới, nên ngang từ trong bóng tối đi ra. Thử tộc chế độ, gần đây dùng gia tộc làm trọng, gần đây mấy tháng đầu tưởng biến ảo đại vương kỳ, thực miêu giả tuy nhiên là cười đáp người thắng sau cùng, lại cũng không có thời gian tích lũy đầy đủ hy vọng, chỉ là bị quốc sư khâm điểm, mới làm tới đại soái. Hiện tại quốc sư chết rồi, trước khi chết còn chọc ra tín ngưỡng sụp đổ lỗ thủng lớn, tại các đại gia tộc tinh nhuệ dũng sĩ trong nội tâm, thực miêu giả hy vọng còn thừa lại vài phần. Thực khó mà nói. Như Hoành Cốt như vậy dã tâm bừng bừng, kiệt ngao bất tuần thế hệ, càng là không biết bao nhiêu lần tại trong đáy lòng sinh ra kia có thể mà chuyển biến thành nghĩ cách. Thế nhưng mà giờ phút này, nhìn thấy thực miêu giả gạt ra như vậy tư thế, nó bên người hộ vệ nguyên một đám lạ mặt cực kỳ, trang bị vũ khí lại không rõ lai lịch, còn đầy người sát khí lượn lờ bộ dạng, Hoành Cốt con mắt quay tròn chuyển ba vòng, nhưng lại không chút do dự đầu rạp xuống đất, bày ra mặt mũi tràn đầy trong tuyệt vọng lộ ra bi phẫn trong lại gặp được hy vọng biểu lộ, ba một cái đầu dập đầu trên đất, dập đầu được đầu đầy là huyết, suýt nữa liền răng hàm đều dập đầu mất. Têu thảm thiết nói, thuộc hạ Hoành Cốt, tham kiến đại soái, kính xin đại soái cứu cứu Giao Quan Thành, cứu cứu vương quốc, cứu cứu thử tộc a. Bọn thủ hạ của nó hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng ngày bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn thấy dẫn đầu đại ca như vậy không biết xấu hổ mặt, bọn hắn cũng đần độn u mê địa đầu rạp xuống đất xuống dưới, nguyên một đám dập đầu như bằng tỏi, núi thở nói, têu thảm thiết đại soái, thỉnh đại soái cứu cứu thử tộc a. Thực Miêu giả nao nao, cùng bên người Sở Ca liếc nhau, không nghĩ tới sự tình phát triển như thế thuận lợi. Sở Ca lại thấy nhưng không thể trách đầy trời thần Phật cũng không thể đương cơm ăn, vô luận cái gì trí tuệ chủng tộc, luôn luôn liều lĩnh thậm chí nghĩ sống sót thân thể tồn tại. Thực Miêu giả khẽ nhíu mày, mặt không biểu tình nhìn xem Hoành Cốt chúng chuột biểu diễn, chờ bọn hắn nguyên một đám cái chán huyết lưu như chú, lúc này mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, đã thành, Hoành Cốt, ta nhớ được ngươi, lần trước lúc tác chiến biểu hiện phi thường dũng mãnh, đơn thương độc mã tiểu tươi sống cắn đứt một đầu độc xà bảy tấc, là chúng ta thử tộc gần đây tuân ra hiện ra, hiếm có dũng sĩ, giá trị này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, không muốn vào xem lấy giờ. Đâu, hay là muốn thể hiện ra dũng khí của ngươi phụ thân của ngươi, đồng đầu đại nhân đâu? Đồng đầu. Hoành Cốt nhãn châu xoay động, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, nó say chết rồi, quản không được sự tình rồi. A. Thực Miêu giả trầm ngâm một lát, nhìn mặt mà nói chuyện, chằm chằm vào Hoành Cốt nói, nó say chết rồi, ngươi vì sao không say chết? Con sâu cái kiến còn sống tạm bỡ. Hoành Cốt gọn gàng dứt khoát nói, ta không muốn chết. Con sâu cái kiến còn sống tạm bỡ. Thực Miêu giả hai mắt tỏa sáng, tiếp tục chằm chằm vào Hoành Cốt nhìn thật lâu, nói, cái này là nhân loại lời nói, phi thường thâm ảo khó hiểu, không nghĩ tới ngươi cũng dùng như vậy thỏa đáng, xem ra bình thường xem không ít nhân loại sách, cân nhắc nhân loại đạo lý. Chậc chậc chậc sách, vốn là ta còn tưởng rằng ngươi tiểu là cái tứ chi phát triển, đầu óc ngu si mang phu, không nghĩ tới ngươi nhưng lại văn võ song toàn, hữu dung hữu nhu, ngươi có bổn sự như vậy, còn vẫn đối với đồng đầu trung thành và tận tâm, thật sự là thâm tàng bất lộ a. Hoành Cốt đấy lòng chảy ra mồ hôi lạnh, có loại bị Thực Miêu giả xem thấu tâm can tỷ phổi thận cảm giác. Không nghĩ tới, Thực Miêu giả nhưng lại lời nói xoay chuyển, gọn gàng dứt khoát hỏi, không nói cái này, đã phụ thân ngươi quản không được sự tình, vậy thì nên đến phiên ngươi quản sự rồi, tiểu hiện tại, ngươi có thể điều động bao nhiêu binh lực. Hoành Cốt vui mừng quá đỗi, trong lòng tự nhủ xem ra chính mình cái này một phố thành công rồi, nó suy nghĩ nửa giây, cả gan đem chính mình sở hữu có thể điều động lực lượng, khuyết đại gấp 2, đỏ mắt nói, 300. Chỉ cần đại soái ra lệnh một tiếng, ta hiện tại có thể điều động 300 hung hãn không sợ chết tinh nhuệ chi sư. 300. Thực Miêu giả nửa điểm cũng không tin lời của nó, đánh giá một tí, giúp nó lách vào hơi nước, nói, không cần dùng nhiều như vậy, ta chỉ cần 100 tên dũng sĩ, nhưng nhất định phải đầy đủ thanh tỉnh, đầy đủ hữu dụng. Hoành Cốt vui mừng quá đỗi, nhẹ nhàng thở ra, nâng người lên thân, dùng cái đuôi vỗ ngực nói, 100 dũng sĩ, thời khắc chuẩn bị vi đại soái quên mình phục vụ. Đại soái là muốn chúng ta khôi phục Giao Quang Thành trật tự sao? Giao Quang Thành trật tự, tiêu tính toán 1.000 dũng sĩ, 3 ngày 3 đêm đều khôi phục không đến, hơn nữa tiểu tính toán khôi phục, những bị này tiểu sắc lấy hết thân thể, nản lòng thoái trí, vò đã mẻ lại sức thử tộc, lại có chỗ lợi gì? Thực Miêu giả nói, tạm thời không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, sẽ đem sở hữu dễ dàng đốt dễ dàng bạo phát vật nguy hiểm đều đoạt cứu ra mang đi, cái khác, làm cho bọn hắn đi tốt rồi. Dù là đem Giao Quang Thành đốt cái không còn một mảnh, cũng là không có biện pháp xử tình, bởi vì chúng ta còn có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu muốn chấp hành. Càng nhiệm vụ trọng yếu. Hoành Cốt nhìn xem Sở Ca chờ không giống người thường lạ lẫm thử tộc ánh mắt càng phát hồ nghi, nghĩ nghĩ, cẩn thận nói, xin hỏi đại soái, là nhiệm vụ gì? Như thế nào, cho ta quên mình phục vụ, còn muốn trước làm tin tưởng là nhiệm vụ gì sao? Thực Miêu giả giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem nó. Đồng dạng là dã tâm bừng bừng thế hệ. Một cái sơ học trận luyện, một cái lại kinh nghiệm chiến trận, Hoành Cốt gặp được Thực Miêu giả, là điển hình tiểu vu gặp đại vu, chỉ có thể được ăn đến xít sao. Không, thuộc hạ không dám, vô luận nhiệm vụ gì, thuộc hạ đều nguyện ý vì đại soái thịt nát xương tan, muôn lần chết không chối tử. Hoành Cốt lần nữa đầu dạp xuống đất xuống dưới, lắp bắp điệu giải thích, chỉ là, có thuộc hạ muốn, chúng ta đi lần này, thuộc hạ gia tộc nên làm cái gì bây giờ? Gia tộc, ngươi cảm thấy trải qua lần này tín ngưỡng sụp đổ, lòng đất đại loạn. Mặc dù vương quốc thật có thể trùng kiến, còn có gia tộc tồn tại chỗ chống sao. Thực Miêu giả nói, thời đại thay đổi, Hoành Cốt, theo quốc sư vẫn lạc một khắc này bắt đầu, thử tộc văn minh trước đây đại cũng đã chấm dứt, một cái càng thêm rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy cùng tràn ngập hy vọng thời đại mới, đang tại nhiễm nhiễm hàng lâm, tại hoàn toàn mới thời đại ở bên trong, gia tộc chỉ là vương hữu, chỉ là gông xiềng, chỉ là trói buộc, chỉ biết ngăn cản chúng ta hướng đẹp hơn tốt tương lai tiến quân. Tiêu Cấm nguy cơ trước mắt mà nói, ngươi cảm thấy, đây là tất cả gia tộc theo dựa vào chính mình tư binh, có thể một mình giải quyết sao? Đương nhiên không có khả năng. Chỉ có đem sở hữu gia tộc như cũ thanh tỉnh cùng tỉnh táo, thì ra là tinh nhuệ nhất một nhóm kia dũng sĩ, tất cả đều tụ tập lại một lượng, triệt để đánh vỡ gia tộc ở giữa cực hạn, đem tất cả đều một mực vận thành một cỗ dây thừng, mới có một đường hy vọng, đem thử tộc văn minh lôi ra địa ngục. Hoành Cốt, ngươi như cũ thanh tỉnh cùng tỉnh táo sao? Hoành Cốt không chút do dự nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, bẩm đại soái, ta như cũ thanh tỉnh cùng tỉnh táo. A, Thực Miêu giả nói, tín ngưỡng của ngươi không có sụp đổ sao? Hoành Cốt lắc đầu nói, không có. Vì cái gì? Thực Miêu giả nói, tín ngưỡng của ngươi là cái gì? Còn sống. Hoành Cốt nói, không từ thủ đoạn địa sống sót, còn sống, tiểu ý nghĩa hết thảy. Rất tốt, ngươi là nhân tài, ta rất coi trọng ngươi, cũng nguyện ý hướng tới ngươi sớm giao cái ngọn nguồn chúng ta chưa hẳn tứ cố vô thân, tín ngưỡng có thể trùng kiến, hy vọng cũng vẫn đang tồn tại. Thực Miêu giả nói, mới vừa nói qua, ta chuẩn bị đem tất cả gia tộc tư binh đều cả hợp lại, thành lập một chi lính mới. Đã kêu cứu vớt quân, Hoành Cốt, lần trước chiến đấu đã chứng minh ngươi võ dũng, hôm nay lựa chọn đã chứng minh ngươi trung thành, ngươi có lẽ trở thành cứu vớt quân số một đại tướng, tay dưới đáy, ít nhất 800 dũng sĩ. Hoành Cốt hô hấp nhịn không được lại ồ ồ, kích động được cái đuôi đều bành trướng một vòng. Đại soái, xin ra lệnh A. Nó mặt mũi tràn đầy kiên nghị, chém đinh chặt sắt. Không đổi, mang lên ngươi người, chúng ta vừa đi, vừa nói. Thực Miêu giả mỉm cười, giải thích nói, ta có một cái danh sách. Tiếp được đi, ta muốn tìm trên danh sách những thử tộc này đi nói một chút cứu vong đồ tồn đạo lý lớn. Ngươi đâu rồi, một mặt giúp ta nhìn xem, đi nơi nào có thể tìm được những thử tộc này. Sau đó, cũng giúp ta phân tích, trong danh sách thử tộc, cái đó mấy cái tương đối dễ dàng câu thông, có cái gì nhược điểm, cái đó mấy cái lại đặc biệt ngoan cố cùng ngang ngược, cần kiên nhẫn cẩn thận, hảo hảo giảng đạo lý, ân. Chương 694, cùng man giác giảng đạo lý. Nhân loại, đáng chết nhân loại. Nương theo lấy một đạo khàn cả giọng gào thét, phanh một tiếng, một miếng nhân loại pho tượng đầu lâu, bị chân cũng tựa như móng chuột giẫm cái nát bấy. Cái này chỉ dị dạng biến dị móng chuột, thuộc về dã ngưu gia tộc tộc trưởng Man Giác. Giờ phút này, nó chẳng những tức giận đến hai mắt phóng hỏa, mà ngay cả cái chán trung ương cái kia miếng đại biểu cho gia tộc huyết thống, dị dạng bạo đột thu xương, đều tách ra một vòng bôi cực độ nguy hiểm hừng mang, như là có một tòa táo bạo núi lửa, muốn theo hắn trên nót dâng lên mà ra. Thử tộc bên trong đã có Hoành Cốt loại này không có vua không phụ, coi trời bằng vùng, không tin quỷ thần thế hệ, tự nhiên cũng có tín ngưỡng đặc biệt thành kính, đem chân thần sứ mạng dung nhập cốt tủy, tinh thần chắc chắn đến quốc sư di ngôn đều không thể đánh tan. Siêu cấp cuồng tín đồ. Dã Ngưu gia tộc tộc trưởng Man Giác, tiểu thuộc về như vậy siêu cấp cuồng tín đồ. Dã Ngưu gia tộc vốn là một cái man tộc bộ lạc, có được chính mình nguyên thủy tín ngưỡng, là ở Trường Nha Vương quốc đại phát triển giai đoạn, mới chỉnh thể nhập vào Dạ Quang thành thống trị phạm chủ. Theo bộ lạc chuyển biến thành gia tộc. Ở trong quá trình này, bọn hắn cũng đem chính mình nguyên thủy tín ngưỡng, cùng quốc sư nói hưu nói vượn dung hợp đã đến cùng một chỗ, tạo thành tương đương đặc biệt tín ngưỡng hệ thống. Đơn giản mà nói tự là, bọn hắn trên nguyên tắc đồng ý quốc sư theo như lời, là chư thần sáng tạo ra thử tộc, nhưng chư thần đến tột cùng là hay không nhân loại hình tượng, cái này, tiêu tạm thời nghe chi, riêng phần mình thuyết minh á không phải còn có hung chuột bộ lạc, cầm chiêu tài mèo đương thành chân thần bộ dáng sao? Chính là bởi vì như thế, đương quốc sư Di Ngôn tuyên bố, toàn bộ Trường Nha Vương quốc một mảnh đại loạn thời điểm, ngược lại là Man Giác lãnh đạo Dã Ngưu gia tộc, lại không thấy sơn băng địa liệt, cũng không có sống mơ mơ màng màng, như cũ duy trì lấy trình độ nhất định trật tự, tình cảm quần chúng xúc động các chiến sĩ đều quay chung quanh tại tộc trưởng Man Giác chung quanh, chờ đợi chỉ thị của nó. Tại Man tộc bộ lạc chỉ mới có đích bướng bỉnh, cùng đối với tín ngưỡng cổ quái giải thích xuống, bọn hắn đối với quốc sư Di Ngôn có khác một phen lý giải. Nhân loại lừa gạt cùng nô dịch thử tộc, bọn hắn căn bản không phải chư thần. Nhưng, coi như là như vậy, cũng không thể nói rằng chân thần là không tồn tại. Chân thần đương nhiên tồn tại, nếu không thử tộc thậm chí toàn bộ thế giới đến tột cùng là làm sao tới nhân loại sáng tạo hay sao? Chê cười, đã nhân loại không là chân thần, bọn hắn lại có hà đức hà năng, có thể sáng tạo thử tộc đâu. Chân thần khẳng định tồn tại, cũng sáng tạo ra thử tộc, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn hắn bị loài người che mắt. Nhân loại đánh cắp chân thần thành quả, chặt đứt thử tộc cùng chân thần ở giữa liên hệ. Nhân loại tiểu là hèn hạ nhất ác ma. Chỉ cần tiêu diệt nhân loại, có thể đánh nát thử tộc cùng chân thần ở giữa bích trướng, có thể chứng kiến vàng son lộng lẫy, loẹ loẹ tỏa sáng thiên đường, đây mới là chân thần lưu cho thử tộc chính thức khảo nghiệm, cuối cùng nhất, thần thánh nhất chiến tranh. Không biết có hay không gen biến dị làm cho dã ngưu gia tộc hậu duệ, phần lớn tại não trong cửa hoặc là huyệt thái dương hai bên, dài ra huy vũ hùng tráng như công thành chủ ý giống như đại giác, thế cho nên đè ép quá nhiều vỏ đại não không gian, làm bọn hắn suy nghĩ đường về lộ ra đặc biệt quỷ dị. Tóm lại, bọn hắn tư duy logic tại bảy loan tám cuốn về sau, liền được ra như vậy một cái vớ vẩn kết luận. Giết giết giết giết giết giết giết, giết đến tận mặt đất đi, làm cho nhân loại biết một chút về sự lợi hại của chúng ta. Không sai, chúng ta dã ngưu gia tộc mới là trường nha vương quốc vạm vỡ nhất thử tộc, vô luận thực miêu giả gia tộc, đồng đầu gia tộc còn là quá khứ tứ đại gia tộc, đều không có biện pháp cùng chúng ta đánh đồng. Giết, hiện tại liền giết bên trên mặt đất đi, náo cái long trời lở đất, chân thần nhất định sẽ phù hộ chúng ta, chiến thắng ác ma. Phần đông dã ngưu gia tộc thử tộc, tại tộc trưởng Man Giác dưới sự dẫn dắt, chân tướng là tất cả thấy được vải đỏ đấu bò, lỗ mũi bốc khói, cơ bắp run rẩy, huyết mạch sôi sục tới cực điểm. Dã ngưu gia tộc không phải tâm tư kín đáo, thói quen chờ đợi cùng suy nghĩ gia tộc. Nói làm tự làm, bọn hắn xoa tay, mài đao soàn soạn, liền muốn xuất phát. Nhưng lúc này thời điểm, gia tộc lãnh địa bên ngoài, huyệt động bốn phía nham bích cùng trong khe hở, lại truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Dương mắt nhìn lên, không biết lúc nào, trên vách động khắp nơi đều bò đầy gia tộc khác binh sĩ, trầm mặc không nói, như là vô số cố lạnh như băng pho tượng, vẫn không nhúc nhích nhìn bọn hắn chằm chằm. Huyệt động cửa ra vào, thực miêu giả tại sở ca chờ di hồn giả bảo vệ xung quanh phía dưới, xuất lĩnh lấy vừa mới thuyết phục hành cốt cùng còn lại mười mấy cái gia tộc thủ lĩnh, xài bước vọt lên tiến đến. Thực miêu giả, Man Giác chẳng hề để ý địa gắt một cái, nào trong cửa u xương càng phát lóe ra hiếu chiến hồng mang. Tuy nhiên thực miêu giả là thử tộc trên danh nghĩa đại soái, nhưng xuất thân man tộc bộ lạc, sùng bái cường giả Man Giác, gần đây đến đều đối với nó liên hợp mười mấy cái trong tiểu gia tộc đi đối phó tứ đại gia tộc, sau đó lại đang mười mấy cái trong gia tộc nhỏ châm ngòi ly gián, lục đục với nhau, cuối cùng nhất trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, loại này quyền mưu lớn hơn võ dung cách làm rất có phê bình kín đáo. Quốc sư tại là, Man Giác còn có điều cố kỵ, không thể không cho thực miêu giả ba phần mặt. Hiện tại quốc sư chết rồi, toàn bộ trường nha vương quốc đều sụp đổ. Man Giác không cảm giác mình còn có phục tùng thực miêu giả tất yếu, loại này chỉ biết đùa bỡn quyền miêu gia hỏa, căn bản không có khả năng đã bị chân thần chiếu cố, cuối cùng nhất hay là muốn dựa vào châu rừng bộ lạc, Man Giác đại nhân võ dũng, mới có thể hoàn thành thần thánh sứ mạng A. Man Giác u xương càng phát bành trướng, hướng thực miêu giả nên đón tiếp lấy. Man Giác, ngươi muốn làm gì? Thực miêu giả nhìn xem châu rừng bộ lạc một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, bất động thanh sắc hỏi. Cái này còn phải hỏi ấy ư? Chúng ta muốn là quốc sư đại nhân báo thủ rửa hận. Man Giác dương dương đắc ý nói, chúng ta muốn giết đến trên mặt đất đi, làm cho nhân loại nhìn xem thử tộc lợi hại. Điều đó không có khả năng. Thực miêu giả trầm giọng nói, lực lượng của nhân loại so với chúng ta cường đại quá nhiều, ngươi như vậy hữu dũng vô mưu điệu lao ra, quả thực là lấy trứng chọi với đá. Hữu dũng vô mưu bốn chữ, thật sâu chọc giận Man Giác, nó hừ lạnh một tiếng, đem mở ra lô mũi nhắm ngay thực miêu giả, cả giận nói. Nhân loại có vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật, chúng ta có chân thần phù hộ, chẳng lẽ chư thần ánh sáng chói lọi, còn ngăn cản không nổi viên đạn cùng bánh xích sao? Chân thần. Thực miêu giả sửng sốt một chút, không biết rõ ý của nó, chân thần chỉ là nói dối. Không, chân thần không phải nói dối, cái thế giới này làm sao có thể không có chân thần đâu. Man Giác đương nhiên nói, chỉ cần chúng ta đánh bại nhân loại, chân thần dĩ nhiên là hội hàng lâm, cũng dẫn dắt chúng ta đến vàng son lộng lây thiên đường, đây mới là trung cực đạo lý. Thực miêu giả cùng sở ca liếc nhau, nói, đã minh bạch, bất quá, ta tạm thời không thể để cho ngươi làm như vậy. Ngươi có tư cách gì, can thiệp châu rừng bộ lạc sự tình. Man Giác thẹn quá hóa giận địa gầm nhẹ nói, thực miêu giả, ngươi chạy đến châu rừng bộ lạc trên địa bàn đến tột cùng muốn làm gì. Tại đây không chỉ là châu rừng bộ lạc địa bàn, càng là trường nhà vương quốc quốc thổ. Thực miêu giả tâm bình khí hòa nói, ta là trường nhà vương quốc thử tộc quân viễn trinh đại soái, quốc sư sau khi chết. Ta tự nhiên là vương quốc sở hữu chiến sĩ cao nhất quan chỉ huy, có quyền điều động vương quốc hết thể binh lực. Hiện tại, bởi vì vương quốc ở vào hỗn loạn cùng trong lúc nguy nan, ta muốn hành xử cao nhất quan chỉ huy quyền lực, điều động châu rừng bộ lạc dũng sĩ, gia nhập cứu vớt quân, cứu vớt chúng ta văn minh. Cứu vớt quân, đây là cái gì quỷ? Man Giác lại gắt một cái, nheo mắt lại, cẩn thận quan sát thực miêu giả sau lưng tất cả gia tộc thủ lĩnh. Nó chợt phát hiện một sự kiện. Đi theo tại thực miêu giả sau lưng các đại gia tộc thủ lĩnh, thường thường đều là trong gia tộc số 2 thậm chí 3 nhân vật, cực nhỏ chứng kiến các tộc trưởng bóng dáng. Man Giác tuy nhiên bướng bỉnh cùng ngang ngược, nhưng tuyệt không nốc, tâm tư thay đổi thật nhanh, nó lập tức minh bạch, tại chỗ nổi trận lôi đình, thực miêu giả, chẳng lẽ ngươi muốn thừa dịp loạn cướp lấy Dã Ngưu gia tộc binh quyền ấy ư? Mơ tưởng, nằm mơ, ta tuyệt sẽ không. Lời còn chưa dứt, hưu hưu hưu hưu, trong không khí truyền đến vài đạo cực kỳ bé nhỏ dị tiếng nổ, một nhúm bó ngưng tụ như ngân châm siêu áp xúc cường hiệu thuốc mê, theo từng cái góc độ, thập phần xảo trá địa chui vào man rắc trong cơ thể. Dùng nó ra dày thịt béo to lớn thể trạng, chỉ cảm thấy con kiến cắn chính mình mấy ngụm, sau đó tiểu là một hồi trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều giống như muôn nghìn việc hệ trọng giống như phá thành mảnh nhỏ. Thực miêu giả, người cái này bạn. Đồ. Man rắc hoàn toàn đã minh bạch hết thảy, phẫn nộ địa hướng thực miêu giả đánh tới. Thực xin lỗi, ta không phải phản đồ, chỉ là muốn cứu vớt thử tộc văn minh mà thôi. Thực miêu giả thở dài, yên tâm, những thuốc mê này không cần mạng của ngươi, có lẽ một ngày kia, ngươi cuối cùng sẽ rõ. Nó nhẹ nhàng lóe lên, tránh ra nhân gây tê mà đi lại lảo đảo, ngắm không cho phép phương hướng man rắc xuống tới. Mà hắn sau lưng, thì là vài tên di hồn giả dùng nạ nổ đẳng cấp cường độ cao kim loại ti bệnh thiên la địa võng, một lưới liền đem man rắc trói gô. Các ngươi tộc trưởng tại chúng ta trong tay, đều cho lão tử đừng núp đích. Sở Ca một cước giẫm nát man rắc u xương bên trên, dùng không chút thua kém tại đối phương quái lực, đem ra sức dây rủa man rắc gắt gao chấn áp. Hắn nhìn khắp bốn phía quá sợ hai Dã Ngưu gia tộc chiến sĩ, nghiêm nghị quát. Chương 695, sống sót thẻ đánh bạc. Nhìn thấy cường trắng nhất, nhất hào dũng tộc trưởng, bị Sở Ca như là con gà con tử đồng dạng trà sắt tròn văn vây dẹp, Dã Ngưu gia tộc các chiến sĩ giận không kèm được, lại cũng không thể tránh được. Có vài tên châu rừng chiến sĩ như cũ gầm thét, túi đầu hướng Sở Ca vọt tới, xông ra đàn châu trà đạp khí thế. Lại bị mục trưởng phòng xuất lĩnh di hồn giả tiểu đội, dùng đồng dạng cường hiệu áp xúc thuốc mê phóng ngược lại, tứ chi chỉ lên trời, miệng sùi bọt mép, rất nhanh tiểu cơ bắp lỏng, cất đái đủ lưu. Mà theo thực miêu giả hung hăng vung xuống cái đuôi, bốn phương tám hướng các gia tộc tinh nhuệ các chiến sĩ, cũng nhao nhao dương lên tháo, yên bình trương mâu, dơ lên lao. Đối mặt hàn lòng lánh, vẫn lượn lờ lấy mùi máu tươi lưới dao sắc bén, vô luận nhân loại hay vẫn là thử tộc, luôn tương đối dễ dàng giảng đạo lý. Nhìn xem bốn phía nhiều như vậy sức thuyết phục rất mạnh đạo lý, nhìn lại trên mặt đất các đồng bạn không nghe đạo lý kết cục. Châu rừng các chiến sĩ rốt cục tỉnh táo lại, túi đầu xuống bên trên hùng tráng u sương, đem vũ khí ném đến một bên, giơ lên chân trước cùng cái đôi đầu hàng. Dã Ngưu gia tộc huyệt động ở bên trong, lập tức vang lên ầm ĩ hoan hô. Man Giác là thực miêu giả cùng Sở Ca cuối cùng một cái thuyết phục tộc trưởng. Dã Ngưu gia tộc cũng là bọn hắn cuối cùng một cái bình định hỗn loạn gia tộc. Có thể nói, theo giờ khắc này bắt đầu, thử tộc văn minh vốn là dựa vào thần quyền cùng gia tộc tiến hành song trọng chỉ huy thống trị hệ thống, đã sụp đổ, tan thành mây khói rồi. Mà chuyển biến thành, là một cái tương đối mà nói, độ cao tập quyền, linh hoạt hơn, càng lý tính, cũng càng có thống trị lực cùng sức chiến đấu, càng tiếp cận nhân loại văn minh trung cổ thế kỷ, mà không còn là lúc đầu nguyên thủy mông muội trạng thái hoàn toàn mới hệ thống. Đây không thể nghi ngờ là văn minh lịch sử phát triển bên trên mạo hiểm nhảy lên. Tuy nhiên hoàn toàn mới cứu vớt quân, lực lượng còn phi thường nhỏ yếu, xa xa không cách nào cùng ngày xưa quý tộc liên quân so sánh với, nhưng thuộc về, nhưng lại thoát thai hoàn cốt, tăng lên tới rất cao văn minh cấp độ, bị một lần nữa rót vào quần quận về phía trước mạnh mẽ nhiên liệu, thậm chí có thể ngấp nghé trời xanh mây trắng phía dưới, chính thức bao la thế giới. Hiện tại, Trường Nha Vương quốc đại bộ phận địa phương, đại bộ phận thử tộc, như cũ ở vào sống mơ mơ màng màng cùng cam chịu trong. Nhưng sở hữu dễ dàng đốt dễ dàng bạo, uy lực tuyệt luân mũi nhọn vũ khí cùng vật tư chiến lược, đã hết thể được cứu vớt quân tụ hợp đã đến cùng một chỗ. Kể cả rất nhiều có được đặc biệt gen biến dị tính trạng các đại gia tộc huyết mạch, cũng được cứu vớt quân đưa đến Dạ Quang thành thích đáng chiếu khán. Miễn cho cha mẹ của bọn hắn khởi sướng điên đến, mang theo những hải tử vô tội này cùng quý giá gen, cùng đi chết. Văn minh phục hưng hạt giống, đã sưu tập hoàn tất. Còn lại những không cách nào kia tiếp nhận thời đại biến cách lão hủ thế hệ, vậy thì tự sanh tự diệt ta. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, văn minh phát triển, vốn là như vậy. Đô thành, Dạ Quang thành xuống. Thực miêu giả võ trang đầy đủ, suýt đầy nguyên vốn thuộc về quốc sư tiểu bóng đèn, toàn thân loẹ loẹ tỏa sáng. Trên đầu còn khấu trừ vốn là chỉ có quốc sư cùng bất tử tướng quân mới có thể đeo thất thải vũ mao. Quả thực như là một đầu thu nhỏ lại vô số lần, cao ngạo mà hùng tàn khủng long. Nó thỏa thuê mãn nguyện, nhìn xem hoàn toàn mới cứu vớt quân. Dùng đi qua Trường Nha Vương quốc cũ kỹ, bảo thủ, nhịp xâm nghiêm tiêu chuẩn đến cân nhắc, cứu vớt quân là một chi ngư long hỗn tạp đám ô hợp, lộ vẻ chút ít xuất thân đê tiện, kiệt ngao bất tuần, ý nghị hao huyền, coi trời bằng vung ra hỏa. Thậm chí, dựa theo Trường Nha Vương quốc căn bản giới luật đến cân nhắc, tạo thành cứu vớt quân những cái thứ này đều có một cái không có thuốc chữa khuyết điểm đối với chư thần, căn bản không có phát ra từ nội tâm thành kính tín ngưỡng. Điểm này, theo bọn hắn tại quốc sư nói ra chân tướng về sau, vậy mà không có tinh thần sụp đổ, có thể nhìn ra. Nếu như nhất truyền thống, thành tín nhất thử tộc các trưởng lão nhìn thấy những mắt lộ ra này hung quang, dã tâm bừng bừng thế hệ, khẳng định phải than thở, đem đầu đều dao động mất, cho rằng cái này chi quân đội nếu không không cũng tìm được chúc phúc của chư thần, quả thực là ác ma võ trang. Nhưng thực miêu giả, kể cả Sở Ca, đối với hoàn toàn mới thử tộc quân đội, lại phi thường hài lòng. Mặc kệ những cái thứ này có nhiều bướng bỉnh, nhiều ngang ngược, bao nhiêu dã tâm cùng dục vọng, ít nhất suy nghĩ của bọn hắn đầy đủ rõ ràng, tinh thần đầy đủ ổn định, sở dục sở cầu đều rất bình thường, tuyệt đại bộ phận hành động cũng có thể dự đoán, cũng nguyện ý đàm phán cùng thỏa hiệp, bởi vì cái gọi là uy vũ cũng có thể khuất, phú quý cũng có thể dâm là. Mà không phải cái loại nầy tín thần tín đến đầu góc nước vào, hết thể hành động đều không thể dự đoán càng không thể khống chế cuồng tín đồ. Nguyện ý truy đuổi lợi ích tiểu nhân, so cuồng nhiệt tín ngưỡng thần ma tiên điên, thích hợp hơn trở thành trưởng kỳ ổn định đối tượng hợp tác. Thực miêu giả tiến lên một bước, nhìn khắp bốn phía, bắt đầu phát biểu. Đi qua vài ngày, Trường Nha Vương quốc đã xảy ra rất nhiều bất hạnh, mọi người cũng đều nghe nói rất nhiều không thể tưởng tượng nổi nghe đồn. Thực miêu giả giọng nói như trung đồng, chém đinh chặt sắt, những bất hạnh này cùng nghe đồn, dao động vương quốc căn cơ, suýt nữa đem vĩ đại thử tộc văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ trong vương quốc bên ngoài hỗn loạn, mọi người tất cả đều nhìn ở trong mắt, khắc sâu cảm nhận được chúng ta cái này văn minh, đến tột cùng mặt gặp cỡ nào cực lớn nguy cơ cùng khiêu chiến. Nhưng mà, mặc kệ đi qua bất hạnh đã tạo thành cỡ nào thảm trọng tổn thất, cũng mặc kệ cái gọi là nghe đồn đến tột cùng đã mang đến bao nhiêu lòng trời lở đất trùng kích, cái kia đều là chuyện đã qua. Đi qua cuối cùng đã qua, không có bất kỳ ý nghĩa, mà tương lai, mới càng đáng ra chúng ta sở hữu thử tộc, sở hữu kiêu ngạo thử tộc đi tranh thủ. Cho nên, ta không muốn ở chỗ này, tiếp tục dây dưa chuyện đã qua, dây dưa đến tột cùng có hay không thần, dây dưa những lửa gạt kia, nô dịch, thua thiệt cùng báo thù rửa hận các loại không có chút ý nghĩa nào thứ đổ vật. Ta chỉ muốn hướng các ngươi những thật sâu này tin cậy lấy của ta, Trường Nha Vương quốc tinh nhuệ nhất dũng sĩ, các ngươi những tương lai này tướng quân cùng nguyên soái, các ngươi những nhất định này tại thử tộc trong lịch sử lưu lại danh tự cứu vớt đám người, dùng trang nghiêm nhất thái độ, làm một ít cam đoan. Ta cam đoan, các ngươi có thể sống sót. Ta cam đoan, các ngươi cùng người nhà của các ngươi, tay của các ngươi chân, các ngươi dưới trướng binh sĩ, cũng có thể sống sót, hơn nữa sống được so với quá khứ rất tốt. Ta cam đoan, các ngươi đã không cần đi rừng núi hoang vắng cùng rừng sâu núi thẳm ở bên trong, dùng nanh vuốt cùng đứt gãy trường mâu, đi cùng xài lang hổ báo dốc sức liều mạng, cũng không cần lo lắng sẽ gặp nhân loại sắt thép nước lũ, bị loài người không hề lo lắng địa đồ sát. Ta cam đoan, tại không lâu tương lai, các ngươi cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện tại trời xanh mây trắng phía dưới. Sẽ có một tòa thiên đường, một tòa tuyệt không kém hơn Disney nhạc viên thiên đường, chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị, thậm chí do tâm ý của các ngươi để xây dựng, các ngươi có thể tại đâu đó hưởng thụ đến không cách nào dùng bút mực hình dung, cũng không cách nào dùng các ngươi nho nhỏ nào nhân tưởng tượng hết thảy. Ta cam đoan, nhân loại không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đến tột cùng là thần linh còn là ác ma, nhưng cùng ta này lại có quan hệ gì. Vô luận là thần hay vẫn là ma, nhân loại đều đem chúng ta trở thành thượng khách, tiếp tục truyền thụ cho chúng ta thần ma bản khoa học kỹ thuật. Ha ha, các ngươi không tin cam đoan của ta, muốn hỏi ta, vì cái gì, dựa vào cái gì? Rất đơn giản, phóng nhãn toàn bộ địa cầu, còn có vô cùng bao la thế giới dưới lòng đất, còn có số lượng so nhân loại càng nhiều gấp bội, gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần rắn, côn trùng, chuột, kiến, tại linh khí sống lại đại thời đại xuống, những rắn, côn trùng, chuột, kiến này tùy thời cũng có thể biến đến dị. Chỉ cần chúng ta có thể trợ giúp nhân loại giải quyết những càng này cấp tiến, tà ác hơn, càng điên cuồng biến dị sinh vật, chúng ta tiểu vĩnh viễn là nhân loại trung thành nhất trợ thủ cùng minh hiếu. Tại toàn cầu tình rắn, côn trùng, chuột, kiến biến dị vấn đề không có triệt để giải quyết trước khi, an toàn của chúng ta cùng đãi ngộ vấn đề, tuyệt đối không cần lo lắng. Mà chờ đợi toàn cầu tình rắn, côn trùng, chuột, kiến biến dị vấn đề đạt được giải quyết. Đây là thật lâu về sau, là 500 năm. 1.000 năm thậm chí 1.000.000 năm về sau mới cần cân nhắc vấn đề, chúng ta hoàn toàn không cần tự tìm phiền não, không phải sao? Dạ quang thành xuống, một hồi cười vang. Rất tốt. Thực miêu giả móng vuốt nhẹ nhàng chối xuống, ý bảo cứu vớt quân thu liễm dáng tươi cười, trầm giọng nói, các ngươi tin tưởng cam đoan của ta sao? Tin tưởng. Cứu vớt trong quân, vang lên liên tiếp tiếng kêu. Tuy nhiên thanh âm còn không chỉnh tề, âm điệu cũng cao có thấp có, nhưng lại đồng dạng chân thành cùng kiên định. Bởi vì đây là bọn hắn chính mình dùng lý tính đại não cùng tư duy logic năng lực phân tích ra đến kết luận. Mà không phải là nào đó mê cuồng tín ngưỡng, ngạnh xanh xanh kín đáo đưa cho bọn hắn, còn không cho phép cãi lại. Là dùng, mới càng đáng giá cản vệ, cùng chiến đấu. Thực miêu giả mỉm cười, như vậy, liền chuẩn bị lên đường đi, đi càng sâu lòng đất. tại sao phải đi lòng đất, mà không phải trực tiếp đi trên mặt đất? Hoành Cốt đặt câu hỏi. Sở hữu cứu vớt quân chiến sĩ đều điểm lấy tư chi, nín hơi lắng nghe Thực Miêu giả đáp án. Đi qua bi kịch, đều là vì lừa gạt mà lên, ta không muốn lại lừa các ngươi nói, đây là cái gì chư ý chỉ của thần. Thực Miêu giả tâm bình khí hòa nói, đi qua, chúng ta vi chư thần mà chiến, giờ phút này, chúng ta vì chính mình mà chiến, không có bất kỳ thần ma có thể giúp chúng ta sống sót, muốn sinh tồn, muốn có thể đánh bạc. Hiện tại, ta tiểu mang bọn ngươi đi càng sâu lòng đất, cướp lấy sống sót thẻ đánh bạc. Chương 696, U Nang. Ngay tại Thực Miêu giả đối với cứu vớt quân dõng dạc cùng một thời gian, Dạ Quang Thành ở chỗ sâu trong cái nào đó địa điểm. Bởi vì Thực Miêu giả tự mình tọa trấn nguyên nhân, Dạ Quang Thành trật tự không giống bốn tòa mới thành cùng các nơi cứ điểm bết bát như vậy, tuy nhiên cũng có quy mô nhỏ rối loạn cùng hỏa hoạn lan tràn, nhưng thành thị cuối cùng không có hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà ở trong đó, càng là đặc biệt tiên tĩnh, thần thánh, trang nghiêm, phảng phất kèm theo một tầng lực phòng ngự trường, có thể đem hết thể hỗn loạn đều ngăn cản ở bên ngoài. Cái này là quốc sư lăng mộ. Ít nhất là tại thử tộc khôi phục trật tự trước khi, tạm thời đố nó linh cứu địa phương. Nguyên vốn là dùng để gửi hỏa dược cùng thiêu đốt vật nhà kho, lại tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc lời nói, có thể là cựu linh sơn lâm vào lòng đất lúc một tòa kho lạnh, bốn phía vách tường dày đặc vô cùng, mặc dù thật sự cầm hỏa dược đến tạc, đều chưa hẳn có thể nổ tung. Quốc sư thi thể, càng là tỉ mỉ được lưu giữ trong một đài có thể miễn cưỡng vận chuyển trong tủ lạnh, dùng thế giới dưới lòng đất phi thường hiếm thấy. Mặc dù Trường Nha Vương quốc đều điên cuồng dầu ma rút máy phát điện đến cung cấp nguồn năng lượng. Chỉ có như vậy thần ma bản khoa học kỹ thuật lực lượng mới có thể bảo chứng quốc sư chết mà bất hủ, trông rất sống động. Tuy nhiên tại Trường Nha Vương quốc toàn diện sụp đổ đại tiền đề xuống, dù thế nào trông rất sống động cũng không có nửa sợi lông tác dụng là được. Giờ phút này, lăng mộ bốn phía lặng yên im ắng, chân tướng là đóng băng mộ địa. Trong lăng mộ đã có 10 tên hình dáng tướng mạo đặc dị thử tộc, hoặc là nói 10 tên di hồn giả đang tại làm lấy to gan lớn mật, trà đạp thử tộc hết thể điểm mấu chốt hoạt động. Nếu như ngoại trừ Thực Miêu giả bên ngoài, cái khác thử tộc biết rõ bọn hắn đang làm gì đó lời nói, nhất định sẽ tại đỉnh đầu tức giận đến nổ bùng trước khi, đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Mặc dù Thực Miêu giả, nghe xong Sở Ca yêu cầu, đều sờn hết cả gai úc, trợn mắt hốc mồm cả buổi. Sở Ca khuyên can mãi, kiên nhẫn nói cả buổi đạo lý, nó mới nắm bắt cái mũi, đến rồi cái làm như không thấy, tự nhiên cũng không muốn phụ nửa điểm trách nhiệm. Hết cách rồi, ai kêu Sở Ca việc cần phải làm, thật sự quá. Phát rổ, làm cho chuột tức lộn ruột nữa nha. Nó là thật đã chết rồi a. Trong kho hàng, Sở Ca nhìn không chuyển mắt nhìn xem Lôi Động cùng mặt khác ba gã thân hình cường tráng di hồn giả, đem quốc sư thi hải cố hết sức điệu theo trong tủ lạnh mang ra đến. Rõ ràng chứng kiến quốc sư thi hải phía trên kết đầy xương hoa, hô hấp, tim đập cùng huyết dịch lưu động hết thể đình chỉ. Nhiệt độ cơ thể cũng hạ thấp, động vật có vú tuyệt không có khả năng thừa nhận không độ phía dưới vượt qua 24 tiếng đồng hồ, bị chết không thể chết lại. Nhưng quốc sư âm hiểm cùng khủng bố, thật sự lưu cho Sở Ca quá ấn tượng khắc sâu, hắn hay vẫn là nhịn không được hỏi. Đều chết hết rồi. Mục trưởng phòng đem hai cái móng vuốt dán tại quốc sư huyệt thái dương bên trên. Hắn đồng dạng thật sâu kiêng kỵ cái này đầu cáo giả cậu tử, nín hơi cảm giác cả buổi, hoàn toàn chính xác không có cảm giác đến quốc sư đóng băng như đá đầu trong đầu. Còn có nửa điểm sóng điện nào khuyết tán rung động, lúc này mới cẩn thận đích xác định. Tiểu tính toán không chết đấu, cũng không sao. Di hồn giả nhóm trên mặt đất phủ kín không thấm nước bố. Sau đó đem quốc sư bốn ngã trỏng vó trở mình đi qua. Do đao pháp nhất tinh xảo, đối với các loại tiểu nhân loài động vật có vũ kết cấu quen thuộc nhất vương bài di hồn giả hắc vũ tự mình thao đao. Như là đã đông lạnh được cứng, vừa vặn miễn đi bị ra chờ một loạt rườm rà công tác chuẩn bị. Hắc vũ dùng cái đuôi xoáy lên đao giải phẫu. Hướng về phía quốc sư ngực bụng tầm đó, bá bá ba tam đao, đơn giản thô bạo địa mổ ra một cái y hình chữ lề sách. Những người còn lại dùng thể tích nhỏ nhất, nhưng xuyên thấu lực rất mạnh cỡ nhỏ đèn tin, buộc chặt thành coi như đèn mổ bộ dáng, phối hợp hát vũ, là quốc sư tiến hành kiểm tra thi thể. Sở Ca Thủy Trung cảm thấy quốc sư chi tử phi thường khả nghi. Tiêu tính toán nguyên nhân cái chết không có vấn đề, hắn cũng hy vọng có thể theo quốc sư thi hài bên trên, phát hiện một ít dấu vết để lại. Đây là hắn dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất nguyên nhân. Mà bây giờ, đệ nhất kiện muốn xác định sự tình tự là không sai, của nó thật sự là quốc sư, thì ra là tại chúng ta đặc điệu cục thứ 7 sử bí mật trong hồ sơ ghi chép đặc thù biến dị sinh vật 19 số 545. Hắc vũ cái đuôi bên trên đao giải phẫu, đã đổi thành một thanh cực kỳ tinh xảo cái kẹp bên trong lắp đặt có lò xo cùng cơ quan, dựa vào cái đuôi xoáy lên áp lực có thể thao tác, nàng dùng cái kẹp theo quốc sư bên trái xương sườn bên cạnh. Da thịt tầm đó kẹp đã đến một miếng móng tay che lớn nhỏ chim. Hành động trợ thủ Lâm Nhất Tiến dùng đao giải phẫu nhẹ nhàng vẽ một cái, chip đã bị để lấy ra. Tới gần đặc chế vô tuyến cạt dễ đờ, tinh thể lỏng bình bên trên 19545 cái này xuyến con số, rõ ràng có thể thấy được. Cái này miếng chip là quốc sư đầu nhập vào nhân loại về sau, đặc điệu cục thứ 7 sử các chuyên gia, tự mình động thủ vi nó thực vào trong bụng, tương đương với là thân phận của nó phân biệt tiêu chí, cầu bài. Điều này nói rõ, quốc sư cũng không có chơi thay mận đổi đảo xiếc, làm cho cái thế thân cố ý chết ở thử tộc trước mặt, chính mình trốn đến phía sau màn đi tiếp tục giả thần giả quỷ. Sau đó là nguyên nhân cái chết. Nó trong cơ thể xuất hiện nhiều khí quan suy kiệt dấu hiệu, tại đây, còn có tại đây, các ngươi xem, kỳ thật đều là rậm rạp chẳng chịt chảy máu điểm, nói do nó ngũ tạng lục phủ đều bị cực kỳ thật nhỏ miệng vết thương xé rách rồi, mà bề ngoài lại hết lần này tới lần khác không có xuất hiện quá rõ ràng vết cắt hoặc là bầm tím, đây là rất điển hình, tràn đầy lấy linh khí siêu cấp sinh vật, xuất hiện tại linh báo từ trong tràng, đã bị mãnh liệt quấy nhiễu, từ bên trong bị phá hư hiện tượng. Hắc Vũ vung vẩy lấy cái kẹp cùng đao giải phẫu, đem quốc sư cơ quan nội tạng từng kiện chia lìa ra, vậy là tốt rồi, như quốc sư thân thể biến thành nào đó so sóng vì ba lô càng phức tạp gấp trăm lần điện từ dụng cụ, tại siêu phụ tải vận chuyển phía dưới, bản thân cánh mạng từ trường cùng trong thiên địa linh báo từ chiều giúp nhau xung đột, dùng nó ngũ tạng lục phủ vi chiến trường, hung hăng đánh một trận không có bất kỳ tánh mạng có thể thừa nhận như vậy chiến tranh, cái chết của nó không có bất cứ vấn đề gì, phù hợp nó di ngôn. Cái khác đâu? Sở Ca Minh Tư khổ tưởng cả buổi, nói, có cái gì không? Cắm vào vật. Cắm vào vật. Hắc Vũ hỏi. Không sai, ta là nghĩ như vậy. Sở Ca nói, nếu như quốc sư làm phép thử tộc văn minh, cũng không phải là nhất thời cao hứng, mà là thiên nhân tổ chức tinh vi bố cục, như vậy nó khẳng định đã bị vi rút tiến sĩ điều khiển chỉ huy, nói không chừng còn có thể thời khắc hướng ra phía ngoài phóng ra chính mình tọa độ tin tức, cho nên, nó trong cơ thể nhất định có cùng loại phân biệt chip cắm vào vật tồn tại. Cái này, chỉ sợ rất không có khả năng. Hắc Vũ nói, lần trước quốc sư ra hiện trên mặt đất lúc, chúng ta đã đối với nó đã tiến hành phi thường cẩn thận toàn thân quan sát, cũng không có phát hiện nhưng đang làm việc cắm vào vật. Về phần cái khác cắm vào vật, ta nhớ được lần trước là có phát hiện, nhưng cân nhắc đến quốc sư nguyên vốn là thiên nhân trong phòng thí nghiệm thể, trong cơ thể sẽ có mấy miếng cắm vào vật cũng không kỳ quái những cắm vào kia vật, lúc ấy cũng đã lấy ra, trải qua kiểm tra đo lường, phát hiện sớm tiểu đình chỉ công tác. Không có bất cứ vấn đề gì. Không đúng, những cắm vào này vật đều là dùng để vàng thau lẫn lộn xương mù đạn. Sở Ca nói, quốc sư trong cơ thể nhất định còn có che giấu càng sâu cắm vào vật, lần trước nó còn sống, nhưng có giá trị lợi dụng, cho nên chúng ta không có khả năng đem nó tháo thành tám khối đến nghiêm mật kiểm tra, liền có nó mạn thiên quá hải chỗ trống. Mà lần này, nó đang tại nhiều như vậy thử tộc mặt, hùng hồn hy sinh, ta cá là nó không có thời gian sớm đem trong cơ thể cắm vào vật lấy ra. Cho nên, cẩn thận kiểm tra lời nói, tuyệt đối sẽ có phát hiện. Hắc Vũ, kiểm tra quốc sư đại não. Nghe đến đó, mục trưởng phòng nói. Hắc Vũ có chút giơ lên lông mi, nhìn xem mục trưởng phòng. Nhớ rõ lần trước cho quốc sư làm toàn diện kiểm tra thời điểm, phát hiện nó não vực ở bên trong, tồn tại rất nhiều u nang. Mục trưởng phòng nói, những u nang này vị trí phi thường nguy hiểm, thuộc về một khi đụng vào tiểu vô cùng có khả năng trọng độ não chảy máu, trực tiếp tử vong loại hình. Chớ đừng nói chi là giải phẫu bỏ đi rồi. Tại rất nhiều linh khí kích thích đại não nhiều sóng, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng trí tuệ thí nghiệm thể trên người, não tổ chức bất đồng trình độ bệnh biến, đều là rất bình thường hiện tượng. Thậm chí có thể nói, tự là những bệnh biến này, mới làm cho vốn là không có khả năng có được trí tuệ cấp thấp tánh mạng, đột nhiên thực hiện trí tuệ bay vọt. Hơn nữa, cân nhắc đến quốc sư tuổi thọ, tương đương với nhân loại già trên 80 tuổi chi niên, nó sinh ra đại não bệnh biến xác suất tiểu cao hơn. Bởi vậy, lúc ấy chúng ta cũng không có đặc biệt hoài nghi, mà là chọn dùng nuông chiều liệu pháp, như Sở Ca nói, tuyệt sẽ không nghĩ tới muốn đem những u nang này bỏ đi, cũng mở ra đến xem. Bất quá, hiện tại chúng ta có thể làm như vậy rồi. Hắc Vũ gật đầu, chân trước cùng cái đuôi cao thấp tung bay. Chưa qua một giây, quốc sư đại não đã bị di hồn giả nhóm nhìn một cái không sót gì. Cũng không lâu lắm, bọn hắn thì có phát hiện. Một miếng con mắt lớn nhỏ u nang, lại có được so huyết nhục càng thêm kỹ càng cảm nhận. Nhập thủ càng là nặng trịch, giống như là huyết nhục bao vây lấy một khối kim loại. Kim loại. Sở Ca cùng mục trưởng phong liếc nhau, cũng cảm giác mình càng ngày càng tiếp cận đáp án. Đao giải phẫu nhẹ nhàng lướt qua cái này miếng u nang, quả nhiên, lưới đao cắt nhập một ly về sau, tiểu va chạm vào cứng rắn như sắt thứ đồ vật, mũi đao hướng hai bên nhẹ nhàng nhảy lên, một miếng huyết nhuộm màu trắng bạc hạt châu, quay tròn nhảy ra ngoài. Chương 697, ngược tìm tòi. Cái quả hạt châu này mặt ngoài tuyên khắc lấy huyền ảo phiền phức hoa văn, đường vân ở chỗ sâu trong, còn tách ra lấy sâu kín ánh huỳnh quang, nhìn xem giống như là tu tiên giới pháp bảo, hoặc là huyễn ma giới ma pháp bảo thạch. Nhưng mượn nhờ kính lúc cẩn thận xem nhìn nhưng có thể phát hiện, cái gọi là hoa văn, chính là vô số tinh vi kết hợp đến cùng một chỗ linh kiện, lưu lại mảnh như sợi tóc khe hở. Hắc Vũ quan sát cả buổi, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình bất lực. Quỷ thủ, người tới. Mục trưởng phòng trầm giọng nói. Quỷ thủ là di hồn giả tiểu đội ở bên trong, am hiểu nhất cỡ nhỏ máy móc thao tác, phụ trách toàn bộ đoàn đội kỹ thuật ủng hộ chuyên gia. Hắn hóa thân một đầu dung mạo không sâu sắc gầy yếu thử tộc, sau lưng lại cắm vào một đầu kim loại xương sống, tiếp nhận đã đến 6 đầu cỡ nhỏ kim loại tay chân giả phía trên. Dương nhanh múa vuốt 6 đầu tay cơ giới, giống như là nhện máy cùng thử tộc kết hợp thể, cuối cùng là các loại tinh vi đến phần tử đẳng cấp công cụ, phát ra yếu ớt mỗi nột vận chuyển âm thanh. Tốt tinh vi thiết bị. Quỷ thủ trước mặt, tầng tầng lớp lớp bao trùm lấy 4 tầng kính lút, hắn nhìn không chuyển mắt địa thưởng thức cả buổi, chật chật sợ hãi thán phục, không phải không thừa nhận. Thiên nhân tổ chức tại rất nhiều lĩnh vực kỹ thuật, không thể so với liên minh chênh lệch, thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Đây là đương nhiên. Mục trưởng phong nói, hai ách kỷ nguyên ở bên trong, tất cả cái thế giới đại quốc trật tự sụp đổ, ngày xưa kẻ thống trị theo đám mây ngã xuống, mang theo đại lượng chân quý kỹ thuật cùng chiến lược tài nguyên, trốn vào bí mật chỗ tránh nạn trong. Đợi đến liên minh địa cầu thành lập, toàn cầu đại nhất thống thời đại, những ngày xưa này kẻ thống trị đều không cam lòng trở thành thời đại mới bình thường công dân. Như cũ làm lấy ngóc đầu trở lại xuân thu đại mộng, thậm chí muốn tại linh khí sống lại thời đại mới ở bên trong, chung kiến bọn hắn muôn đời không dễ tuyệt đối thống trị. Bọn hắn tiểu là thiên nhân tổ chức sau lưng đại kim chủ, cái gọi là thiên nhân tổ chức, đơn giản là bọn hắn thả ra một con chó mà thôi. Bọn hắn tự nhiên có thể sử dụng các loại mũi nhọn kỹ thuật, đem con chó này trang bị đến tận răng. Hơn nữa thiên nhân tổ chức làm việc không cần cố kỵ bất luận cái gì pháp luật, đạo đức cùng nhân tính điểm mấu chốt. Muốn tiến hành cỡ nào phát rồ thí nghiệm cũng có thể, như vậy cấp tiến, điên cuồng, tàn nhẫn cách làm, tuy hội hy sinh rất nhiều người vô tội thí nghiệm thể, nhưng ở có chút lĩnh vực lấy được đột phá kinh người, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thế nào, quỷ thủ, có thể hay không phá giải cái này miếng hạt châu huyền bí? Cho chút thời gian, ta có thể. Quỷ thủ cũng không ngẩng đầu lên, chân trước dục dịch. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian rồi. Mục trưởng phòng giơ lên cổ tay. Nhìn buộc chặt phía trước chi bên trên cỡ nhỏ tinh thể lòng chiến thuật đồng hồ, cao mày nói, mặc dù có thực miêu giả trợ giúp, nhưng thu nạp nhiều như vậy gia tộc tinh nhuệ dũng sĩ còn có vật tư chiến lược, như cũ tiêu hao chúng ta suốt 2 ngày một đêm, hiện tại, chúng ta còn có ước chừng 25 tiếng đồng hồ. Ta nói rồi, ta có thể, nhưng cần phải thời gian. Quỷ thủ mất thăng bằng nói. Tốt. Mục trưởng phòng phi thường hiểu rõ bộ hạ của mình, hắn không nói thêm gì nữa, ý bảo người khác ở ngoại vi cảnh giới. Hắc Vũ một lần nữa đem quốc sư thi hải khâu lại trở về, tuy nhiên không có khả năng khe hở được giống như lúc, nhưng cuối cùng là, ách, có chút ít còn hơn không, mặc vào ngũ thải ban lan tế tự trường bảo, đại khái miễn cưỡng có thể che giấu đi. Sở ca trông về phía xa đen xì thành thị, thỉnh thoảng toát ra từng đoàn hỏa cầu, xa xa ẩn ẩn truyền đến quấy rối thanh âm, thực sự thúc thủ vô sách, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Một phương diện chờ đợi thực miêu giả hoàn thành cuối cùng động viên, cũng làm cho cứu vớt quân mang theo vật tư chiến lược tiến vào trạng thái chiến đấu, một phương diện khác tắc thì chờ đợi quỷ thủ hoàn thành hóa giải, tìm được thêm nữa manh mối, xác định tiến quân phương hướng. Đây là phải tiêu hao thời gian. Hắn chỉ hy vọng, thậm chí là ẩn ẩn có loại dự cảm, thiên nhân tổ chức còn sót lại lực lượng, nhất định vẫn chưa xong thành rút khỏi Linh Sơn thị lòng đất, tại đây còn có đầu kia ẩn chứa thâm nguyên cự thú linh hồn chuột bạch, thơm như vậy ngọt màu mỡ mùi nhử, còn không có nuốt luôn vào bụng trước khi, bọn hắn nhất định không nỡ đi. Như vậy chúng ta nhất định sẽ nắm chặt cái đuôi của các ngươi. Sở ca thì thào tự nói. Nửa giờ sau, quỷ thủ đã có tiến triển. Vốn là không chê vào đâu được, đường vân coi như tuyên khắc đi lên giống như hạt châu nhỏ, đã bị hắn nhẹ nhàng triển khai thành một đoá óng ánh sáng long lanh ngân sắc đoá hoa. Đoá hoa trung ương, thật đúng là cắm mấy chục bó so tóc ti càng mảnh mười mấy lần, giống như là nhụy hoa run run rẩy rẩy tơ mỏng. Sở ca đã đoán đúng. Cái này thật đúng là nào đó vô cùng tân tiến mà tinh vi định vị khí cùng giam khống hệ thống. Quỷ thủ giới thiệu nói, nó chọn dùng đặc thù gốm sứ cùng kim loại dung hợp tài liệu chế tạo mà thành, dựa vào dòng điện sinh vật đến cung cấp nguồn năng lượng, nói cách khác, chỉ cần cắm vào trong cơ thể, mà cắm vào người bản thân không chết lời nói, hắn nhiệt độ cơ thể, tim đập cùng huyết dịch lưu động mang đến yếu ớt năng lượng, cũng có thể liên tục không ngừng làm cho miếng định vị khí cung cấp có thể. Nó phong trang khởi lai kết cấu tương đương xảo diệu. Bị một tầng nhân tạo huyết nhục bao khỏa về sau, giống như là bình thường u nang, rất khó bị kiểm tra đo lường đi ra. Nhưng công năng lại tương đương cường đại, nếu không có thể định vị tọa độ, thậm chí có nhất định được nghe trộm thậm chí số liệu lấy ra năng lực. Nói đúng là, đương quốc sư mang theo cái này miếng hạt châu nhỏ tiến vào phi thường hiệp hội hoặc là quân đội nơi đóng quân lúc, tương đương với mở ra một đạo tạm thời tính cửa sau, làm cho thiên nhân tổ chức chuyên gia có khả năng dùng hạt châu nhỏ vi ván cầu, thẩm thấu đến chúng ta cơ mật mạng lưới bên trong. Cái này kết luận, làm Sở Ca cùng mục trưởng phòng đều hít một hơi lanh khí. Không nghĩ tới, quốc sư chủ động đầu hàng sau lưng, cất giấu như vậy ác độc dụng ý. Đích thật là tương đương tiên tiến kỹ thuật, may mắn theo quốc sư chết, nó trong cơ thể dòng điện sinh vật biến mất, cái này miếng hạt châu nhỏ cũng đình chỉ vận chuyển. Quỷ thủ chân trước cùng cái đuôi, hơn nữa 6 đầu cỡ nhỏ tay cơ giới đều vận chuyển như phong, cũng không ngẩng đầu lên nói, hơn nữa quốc sư trước khi chết, đã trải qua một hồi linh báo từ chiều tạo thành bên trong trọng thương, tại khí quan suy kiệt đồng thời, cũng đúng hạt châu nhỏ đã tạo thành nghiêm trọng quấy nhiêu cùng phá hư, xử chúng ta có cơ hội cải tạo cái này miếng hạt châu nhỏ, bắt nó cải tạo thành mỗi loại. Tìm tòi khí. Tìm tòi khí. Sở Ca hỏi. Không sai. Quỷ thủ có chút đắc ý nói, cái này miếng hạt châu nhỏ số liệu truyền thâu năng lực cường đại như thế, truyền thâu lượng đều là thiên văn số tự, tại bốn phía bích chướng trùng trùng điệp điệp, quấy nhiễu cũng phi thường cường liệt thế giới dưới lòng đất, chỉ có đối diện cũng có một đài đặc thù số liệu tiếp thu cùng truyền thâu trang bị, mới có thể thực hiện điểm đối với điểm toàn cục theo lẫn nhau. Hiện tại, lợi dụng điểm này, chỉ cần thêm chút cải tạo lời nói, ta là có thể đem cái này miếng hạt châu nhỏ cải tạo thành tìm tòi khí, đem quốc sư online tìm ra. Vấn đề duy nhất là, nếu như chúng ta thật muốn đem quốc sư online tìm ra, nhất định phải chủ động hướng bốn phía phát ra tín hiệu, như vậy, vô cùng có khả năng tại chúng ta phát hiện đối phương đồng thời, cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Không sao. Mục trưởng phòng đáy mắt bắt đầu khởi động lấy lạnh như băng hỏa diễm, nói, hiện tại, chúng ta có thử tộc cứu vớt quân trợ giúp, lại có mặt đất đại bộ đội ủng hộ, chiếm cứ số lượng bên trên ưu thế tuyệt đối, mặc dù cùng đối phương đồng thời phát hiện lẫn nhau, đều là chúng ta chiếm được tiện nghi, quỷ thủ, cứ việc yên tâm đi làm đi. Hơn nữa, chúng ta không cần thời khắc mở ra cái này đài tìm tòi khí. Sở Ca trầm ngâm một lát, cũng bổ sung nói, ta cảm thấy, chúng ta không ngại hay vẫn là dùng tìm tòi đầu kia chuột bạch tọa độ làm chủ, nếu như mơ mơ hồ hồ có thể tập trung chuột bạch đại khái phạm vi, mở lại khải cái này đài tìm tòi khí không mượn. Đạo lý rất đơn giản, nếu như thiên nhân tổ chức ra hỏa, như vi rút tiến sĩ các loại, như cũ lén lén lút lút trốn trong lòng đất, 89 phần 10 chính là vì cái này đầu chuột bạch, như vậy, hai bệ bất đồng tìm tòi khí, kết quả tìm kiếm vô cùng có khả năng định vị tại đồng nhất điểm, hoặc là nói không khác nhau lắm địa phương. Quả thật như thế, chúng ta đây đợi đến cuối cùng một khắc mở lại khải cái này đài tìm tòi khí lời nói, một phương diện có thể có được càng thêm chính xác kết quả tìm kiếm, một phương diện khác cũng có thể đánh thiên nhân tổ chức cặn bã, như là vi rút tiến sĩ chi lưu, một trở tay không kịp. Nói có lý. Mục trưởng phòng hai mắt tỏa sáng, quay đầu đối với quỷ thủ nói, quỷ thủ, ngẫm lại xem, có biện pháp nào không đem hai bệ tìm tòi khí tìm tòi phạm vi trọng điệp đến cùng một chỗ, hoặc là đem chúng ta phát bắn đi ra tín hiệu ngụy trang thành nào đó đến từ lòng đất tự nhiên tín hiệu, cách khác lòng đất linh mạch buộc phát sinh ra quá nhiều các loại, tận lực kéo dài đối phương sinh ra cảnh giác cùng phản ứng thời gian, bất quá, trọng yếu nhất hay vẫn là nhanh, chúng ta ước chừng còn có 24 nửa giờ. Yên tâm. Quỷ thủ tràn đầy tự tin nói, một lần nữa cho ta, nửa giờ. Nửa giờ sau. Khoảng cách ước định 72 tiếng đồng hồ hoàn thành nhiệm vụ, còn thừa lại cuối cùng 24 tiếng đồng hồ. Một chi do di hồn giả tiểu đội cùng cứu vớt quân tạo thành, vô cùng có khả năng quyết định trường nha vương quốc, thử tộc văn minh, linh sơn thị, đông hải đại khu, Thái Bình Dương Tây Bờ, toàn cầu trên biển vận chuyển tuyến, nhân loại kinh tế động mạch chủ vận mệnh đội ngũ, yên lặng trong lòng đất hắc ám gập ghềnh bên trong, hướng phía càng thêm đen ám, càng gập ghềnh phương hướng tiến lên. Chương 698, trực đảo Hoàng Long. Nếu như đem dạ quang thành, cực quang thành, giao quang thành chờ thử tộc văn minh chủ yếu hoạt động khu vực kiến tạo thành thị, tưởng tượng thành một cái đại khái hình thành mặt bằng. Như vậy cứu vớt quân cùng di hồn giả tiểu đội hiện đang dần dần xâm nhập, tiểu là cái này một mặt bằng phía dưới, 40-50m địa phương. Tuy nhiên thẳng đứng độ cao chỉ thấp xuống 50m, nhưng nơi này và thử tộc văn minh chủ yếu hoạt động khu vực, nhưng lại lưỡng cái thế giới. Tại đây chuột một ít dấu tích đến, liền tầm thường sâu cũng khó khăn dùng sinh tồn. Dạ quang rêu trở loài nấm thu hoạch lan tràn đến cái này một chiều sâu, đều trở nên hình thù kỳ quái, hào quang cũng ảm đạm rồi rất nhiều, giống như là một tầng tầng bắt đoán không ra sương mù. Tại đây cơ hồ không có có thể xưng là sinh thái hệ thống thứ đồ vật tồn tại, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ phong phú địa nhiệt cùng linh năng tài nguyên, khắp nơi có thể chứng kiến nham thạch ra bị nẻ khe hở, ra bên ngoài suy suy phun ra lấy khí lưu, năm màu khí lưu mang theo đậm đặc gây mùi hương vị, bên trong giàu có các loại nguyên tố vi lượng, cùng với nồng đậm linh khí. Chính là bởi vì như vậy, vùng này địa chất hoạt động cũng đặc biệt sinh động. Mặc dù tầng trên không gian dần dần ổn định lại, tại đây như trước thỉnh thoảng phát sinh quy mô nhỏ dư chấn, nhấc lên một chùm đồng bụi bậm, hôn tạp đến dạ quang rêu trong vầng sáng, lộ ra càng thêm sền sệt, đầm đặc. Càng có từng khỏa hòn đá nhỏ, đứt quãng địa từ trên trời giáng xuống, tại cứu vớt quân cùng di hồn giả tiểu đội trên khải giáp đinh đinh đang đang, cho cái này phiến tĩnh mịch thế giới, vàng thêm vài phần khẩn trương khí tức. Theo của bọn hắn càng ngày càng tới gần lòng đất linh mạch buộc phát trung tâm, thì ra là lần trước kịch chiến lúc, Sa Ma cùng Vi rút tiến sĩ cô ý vi thử tộc quân viễn trinh thiết trí bây dập chỗ, bốn phía không khí lại càng cực nóng cùng áp lực, trong không gian linh năng nhiễu loạn cũng càng mãnh liệt. Cái kia giống như là vô số căn nhìn không thấy con diều tuyến, qua lại thiết cắt của bọn hắn thần kinh não, tu vi càng cao, trong cơ thể linh năng càng tràn đầy, đã bị quấy nhiễu tiểu càng mãnh liệt, bệnh trạng so sánh kẻ nhẹ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đi lại lảo đảo, đều ẩn ẩn buồn nôn, bệnh trạng so sánh kẻ nặng hội mắt nổi đom đóm, trong thai xuất hiện nghe nhầm, cảm giác huyết dịch giống như là triều tịch không ngừng trùng kích đại não, mà bệnh trạng nặng nhất tắc thì dứt khoát đầu đau muốn nức, thậm chí sinh ra kỳ quái ảo giác, khó tiến thêm nữa nửa bước. Cái này là địa mạch bộc phát linh báo từ trường lan tràn ảnh hưởng. Nói như vậy, loại này địa mạch bộc phát tạo ra linh báo từ trường thường thường sẽ ở mấy ngày ở trong tự hành sụp đổ, tiêu tán, khôi phục bình thường. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không có mấy ngày thời gian, chỉ có thể đem bệnh trạng so sánh kẻ nặng lưu tại nguyên chỗ, bệnh trạng so sánh kẻ nhẹ cắn răng kiên trì tiến lên. Cũng may linh báo từ chiều tồn tại cũng có thể che lấp nhiều như vậy độ cao biến dị thử tộc, quanh thân lượn lờ sát ý cùng linh khí, làm cho địch nhân hoàn toàn không thể tưởng được bọn hắn hội giết cái hồi mã thương, đáng tin trở tay không kịp. Phía trước chính là chúng ta cùng trùng chiều cuối cùng tiếp xúc địa phương. Đi vào một mảnh khô cạn mạch nước ngầm giường phụ cận, Thực Miêu giả chỉ vào phía trước một chỗ cực lớn đích chỗ trống nói, ta nhớ được, chúng ta lúc ấy ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, bởi vì bên cạnh có nước ngầm có thể hấp thu, các ngươi xem, tại đây còn có xây dựng cơ sở tạm thời lưu lại dấu vết. Sở Ca cùng mục trưởng phòng theo Thực Miêu giả chỉ dẫn, cẩn thận quan sát, quả nhiên, phát hiện đại bộ đội đã từng đóng quân qua dấu vết. Thử tộc chiến tranh, đã kỷ luật nghiêm minh, rất có kết cấu, đại quân đóng quân lúc, cũng hội xây dựng đơn giản công sự, đào móc chiến hào cái gì, rất dễ dàng có thể nhìn ra. Bên cạnh cái kia mạch nước ngầm tuy nhiên đã khô cạn, nhưng theo ướt át lòng sông đến xem, cũng là gần đây một hai ngày thậm chí mấy giờ trước, mới bởi vì địa chấn xé rách dưới mặt đất tầng nham thạch, mới làm cho nước sông chảy khô. Phái ra tiên phong đi phía trước tìm tòi, cũng kéo về đến đại lượng thử tộc cùng trùng tộc tàn thi, đã chứng minh Thực Miêu giả thuyết pháp. Như vậy, địch nhân xào huyệt tuyệt sẽ không quá xa rồi. Sở Ca phân tích nói, trong lòng đất tiến hành đất công tác nghiệp, là thập phần tiêu hao nhân thủ cùng tài nguyên sự tình. Thiên nhân tổ chức kỹ thuật dù thế nào tiên tiến, muốn giấu giếm được trên mặt đất quân đội liên minh cùng phi thường hiệp hội, đem lòng đất đào được thiên sang bách khổng, tuyệt đối không dễ dàng. Cho nên, bọn hắn thiết trí bây dập, cùng bọn họ chỗ ẩn thân, tuyệt đối sẽ không cách xa nhau quá xa, nếu không, chỉ là đả thông hai điểm ở giữa tầng nham thạch, tự là công trình số lượng nhiều đến không cách nào tưởng tượng, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mục trưởng phòng, ta cảm thấy chúng ta có thể đã bắt đầu, dùng tại đây vi tâm. Hướng bốn phía vài trăm mét trong phạm vi triển khai quan sát, có lẽ sẽ có phát hiện. Thực Miêu giả, người bên này lời nói, cứu vớt quân tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhớ kỹ, chúng ta không cần đem địch nhân triệt để tiêu diệt, chỉ cần có thể quấn quýt chặt lấy gắt gao cắn địch nhân cái đuôi, có thể trên mặt đất có rất nhiều thiên quân văn mã, mười mấy cái hàng mẫu tạo đội hình, kể cả không thiên đả kích lực lượng đều thời khắc nghe theo chúng ta điều khiển, chúng ta một tiếng ho khan truyền đi, bọn hắn tiểu lập tức giết xuống, một người đi tiểu, đều đem thiên nhân tổ chức cặn bã chết đuối. Ngươi cứ như vậy cùng cứu vớt quân đại gia hỏa nhi nói, cho mọi người căng căng sĩ khí. Thực Miêu giả nghĩ nghĩ, tiến đến Sở Ca lỗ thai bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi không phải đã nói, chúng ta không có lẽ lại dựa vào lừa gạt cùng nô dịch thủ đoạn, đến thống trị thử tộc ấy ư, ngươi đây không tính là lừa gạt. Ta cái này thế nào lại là lừa gạt đâu? Sở Ca lẽ thẳng khí hùng nói, liên minh địa cầu hoàn toàn chính xác có mười mấy cái hàng mẫu tạo đội hình, hoàn toàn chính xác có rất nhiều thiên quân văn mã, sắt thép nước lũ. Hoàn toàn chính xác một người đi tiểu, là có thể đem thiên nhân tổ chức chết đuối, mấu chốt phải biết rằng hướng ở đâu nước tiểu mà thôi, cái này có thể không phải là chúng ta nhiệm vụ sao. Thực Miêu giả suy nghĩ thật lâu, ước chừng là cảm giác mình đã lên phải thuyền giặc, chỉ có thể một đầu đạo đi đến hắc, nó thở dài, dẫn đầu cứu vớt quân, hoàn thành cuối cùng chuẩn bị cùng động viên. Sở Ca cùng mục trưởng phòng chờ 10 tên di hồn giả, tắc thì riêng phần mình cầm trong tay tìm tòi khí, dùng chiến trường vi tâm tản ra, nín hơi ngưng thần. Tìm tòi đầu kia chuột bạch trong cơ thể định vị khí. Tất, tất, tất, tất. Yếu ớt mà đơn điệu điện tử thanh âm, tại tĩnh mịch không đáy trong bóng tối nhiều lần quanh quẩn, giống như là người sống đời sống thực vật tim đập, lạnh như băng mà buồn thẻ. Tuy nhiên đã tính toán đã đến hết thảy, cũng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này, nhưng mà ngay cả Sở Ca đều không xác định, kế hoạch của mình đến tuột cùng được hay không được được thông, sở hữu suy đoán, phải chăng chỉ là một bên tình nguyện suy đoán. Hơn nữa, tiêu tính toán thật sự bị bọn hắn đã tìm được đầu kia chuột bạch tọa độ, nói không chừng ngược lại càng thêm không xong. Bởi vì này nói rõ chuột bạch đã rơi xuống thiên nhân tổ chức trong tay, dùng vi rút tiến sĩ thủ đoạn, vô cùng có khả năng lợi dụng cái này đầu chuột bạch vi văn cầu, thẳng đến đầu kia phiêu phù ở Linh Sơn thị bên ngoài vùng biển thâm nguyên cự thú náo vực. Không biết, muốn cứu vớt hết thảy, bọn hắn còn tới hay không lấy được. Sở Ca gian nan nuốt nhổ nước miếng, xoa xoa móng nuốt ở bên trong mồ hôi, tiếp tục ga tìm tòi khí rán nham bích, một tấc tìm tòi. Tất tất âm thanh thủy trung đơn điệu mà ổn định. Tuy nhiên đã bị bốn phía linh tử quấy nhiễu, thỉnh thoảng nương theo lấy sản sạt tạc âm, nhưng tất tất âm thanh bản thân tiết ấu, cũng không có phát sinh chút nào biến hóa. Cái này làm Sở Ca vừa thấy thất vọng, lại là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nơi này là Sở Ca, không có phát hiện. Hắn thông qua cỡ nhỏ máy truyền tin, hướng di hồn giả tiểu đội chiến thuật tần số truyền tin lên tiếng. Nơi này là Hắc Vũ, không có phát hiện. Rất nhanh, tần số truyền tin ở bên trong truyền đến đồng dạng uể oải thanh âm. Nơi này là Lôi Động, không có phát hiện. Nơi này là Lâm Nhất Tiến, không có phát hiện. Nơi này là Mục Người Phượng, không có phát hiện. Nơi này là Lâm Nhất Lộc, không có. Các loại, ta bên này thanh âm thay đổi. Quả nhiên, đương Sở Ca bọn người một cái giật mình, điên cuồng đánh về phía Lâm Nhất Lộc chỗ giờ địa phương, chợt nghe đến chính mình tìm tòi khí ở bên trong, truyền đến một hồi hỗn loạn tất tất, tất tất tất tất, tất tất tất âm thanh. Cái kia giống như là ngủ say nhiều năm người sống đời sống thực vật, đột nhiên đã bị mãnh liệt kích thích, vào đại não cùng trong cơ thể tuyến thể cũng bắt đầu điên cuồng bài tiết hormone kích thích, làm cho trái tim như là vứt đi đã lâu động cơ, một lần nữa bắt đầu long long vận chuyển. Tiểu là cái phương hướng này. Rất nhanh, tất cả mọi người tìm tòi khí, đều chỉ hướng phía trước một đầu ẩn nấp trong bóng đêm hẹp dài động quật. Mà cái này đầu động quật bốn phía nham bích bên trên, còn hiện đầy hơn 10 đầu đen xì khe hở. Theo tìm tòi khí phản ứng đến xem, bọn hắn khoảng cách chuột bạch nhưng không hề không gần một khoảng cách, chỉ dựa vào như thế mơ hồ định vị, rất khó tại bốn phương thông suốt, rắc rối phức tạp giống như là mê cung nham khe hở cùng trong động quật, chính xác tìm được chuột bạch. Quỳ chào, phát đụng đến bọn ta vừa mới phá giải cái kia đài tìm tòi khí, hướng động quật ở chỗ sâu trong, chủ động phóng ra một nhún tín hiệu. Mục trưởng phòng quyết định thật nhanh, không có thời gian lề mề rồi, sống hay chết, tiểu đánh cuộc một keo. Quỳ chào lên tiếng, đem trải qua cải trang, tiếp nhận đến di hồn giả tiểu đội dụng cụ phía trên, trở nên càng phát hình thù kỳ quái tìm tòi khí mở ra. Di hồn giả tiểu đội toàn thể rút ra vũ khí, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thực miêu giả cũng xuất lĩnh cứu vớt quân, một tấc cũng không rời đi theo tại phía sau bọn họ, chuẩn bị cướp lấy sinh tồn hy vọng. Tất tất tất, tích tích tích. Hai chủng hoàn toàn bất đồng thanh âm, dần dần dung hợp đã đến cùng một chỗ, như là trong bóng đêm hiện ra một miếng rõ ràng sóng âm mũi tên, vạch phá trước mắt đầm đặc sương mù. Chính là trong chỗ này. Quỷ trảo một ngựa đi đầu, Sở Ca cùng mục trưởng phòng theo sát phía sau, đại bộ đội hướng phía hắc ám, một cái lặn xuống nước đâm đi vào. Chương 699, dễ như trở bàn tay. Phía trước là gập ghềnh đến dương nanh múa vướt khe hở. Chợt nhìn, đừng nói nhân loại, tiểu tính toán thử tộc đều rất khó chui vào. Nếu không có tìm tòi khí chỉ dẫn, tiểu tính toán đứng tại khe hở bên ngoài, đều rất khó tưởng tượng bên trong có càn khôn. Nhưng hiện tại tự nhiên bất động. Sở Ca tin tưởng vững chắc đại bộ đội có thể từ nơi này thông qua. Bởi vì vô luận quốc sư hay vẫn là vi rút tiến sĩ, cùng thử tộc so với, đều là cỡ lớn loài động vật có vú, liền bọn hắn cũng có thể chui vào địa phương, thử tộc đại quân khẳng định càng là hành động tự nhiên. Quả nhiên, tại trong khe hở gần kề mấy cái chuyển hướng, lại xuyên qua một chùm đồng rậm rạp sợi nấm chân khuẩn cùng bụi gai, bên trong rộng mở trong sáng, đường hầm càng chạy càng rộng, bốn phía thậm chí xuất hiện nhân công mở dấu vết, từng vòng đinh ốc đường vân, như là nào đó khoan thăm dò thiết bị hoặc là tiểu nhân thuẫn cấu cơ lưu lại. Thậm chí, bọn hắn còn phát hiện một bó chói cắp điện, trong bóng đêm bốn lượn trải. Chính là trong chỗ này, chúng ta không có tìm nhầm địa phương. Sở Ca tinh thần đại chấn, theo những cắp điện này bên ngoài bao khỏa cao su biến chất trình độ đến xem, không giống như là vài thập niên trước cựu Linh Sơn đỉnh trệ lúc kết quả, lại càng không là quân đội gần đây trải lòng đất hệ thống phòng ngự tạo thành bộ phận, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đây là thiên nhân tổ chức kế tác. Theo cấp điện, nhất định có thể tìm được so thiên nhân phòng thí nghiệm càng thêm che giấu tà ác xảo huyệt. Mọi người nhanh hơn bước chân, thử tộc càng là phát huy chính mình vận động cơ năng rất mạnh đặc điểm, theo trên vách động đinh ốc đường vân, 360 độ vờn quanh tiến lên. Đồng nhiên, phía trước chuyển đến tê tê thanh âm. Mấy chục đầu dị dạng biến dị độc xà, từ trong bóng tối trồi lên đầu, nheo lại dựng thẳng đường cong trạng con mắt, hướng bọn họ không có hảo ý địa thổ tín. Những biến dị này độc xà, mỗi một đầu đều có được hoàng kim quái mãng giống như ưu nhã cùng hung tàn khí chất, có chút trên đầu sừng dài, có chút toàn thân mặc giáp trụ lấy thất thải lân phiến, còn có chút mọc ra nho nhỏ tứ chi tầm đó còn bao trùm lấy một tầng hơi mỏng cánh bằng thịt. Cường địch xuất hiện, Sở Ca, mục trưởng phòng cùng thực miêu giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Điều này nói rõ bọn hắn thật sự đã tìm đúng địa phương, nếu không có vi rút tiến sĩ tà ác xào huyệt, như thế nào hội có nhiều như vậy biến dị độc xà thủ vệ. Cứu vớt quân, giết. Thực miêu giả ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên cứu vớt quân vui mừng không sợ địa xông tới. Trải qua hơn một tháng nhân loại quân đội trợ rút, thử tộc quân viện trinh trang bị, vốn là tiểu toàn diện thăng cấp, súng bắn chim đổi pháo. Thực miêu giả lại lợi dụng trường nha vương quốc toàn diện hỗn loạn, đem sở hữu đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật, sắc bén nhất vũ khí hết thể khống chế trong tay, trang bị đến cứu vớt quân trên người. Hiện tại cứu vớt quân sớm đã chướng mắt bình thường pháo cùng đao giải phẫu. Bọn hắn cái đuôi vòng quanh là thổi tóc tóc đức, chém sắc như chém bùn liên minh bộ đội đặc chủng chuyên dụng truy thủ, móng vuốt ở bên trong loay hoay, cũng là chuyên môn nhằm vào loài rắn, tiết chi loại cùng côn trùng loại nghiên cứu phát minh khu trùng phun xương, nước thuốc cùng bột phấn, các loại tính sát thương chất nổ, càng là đầy đủ mọi thứ, hỏa lực hung manh đến cực điểm. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm. Gặp bốn phía không gian đầy đủ rộng lớn, nham bích xem ra cũng tương đương vững chắc, thực miêu giả dứt khoát mệnh lệnh bộ đội, không quan tâm địa quang ra một lớp lựu đạn. Thiên nữ tán hoa giống như cực nóng mảnh vỡ, bị bài sơn đảo hải sóng xung kích lôi cuốn, tại biến dị độc xà tầm đó, nhấc lên một lớp tử vong chiều dâng. Hơn 10 đầu biến dị độc xà còn chưa kịp thử ra độc nha, tiểu bị xung kích sóng cùng mảnh vỡ trực tiếp xé nát, những khoảng cách kia hơi chút xa một ít, cũng bị liệt diễm thiêu đắc sức đầu mẹ chán, mà xa hơn chút ít biến dị độc xà, đều tránh không được quanh thân xé rách vô số miệng vết thương, theo hung mãnh độc xà, biến thành nấu như con run. Không đợi trong không gian nhiệt độ thoáng giảm xuống, thừa dịp biến dị độc xà bị tạc được thất điên bát đảo còn không có kịp phản ứng, thực miêu giả tiểu xuất lĩnh lấy cứu vớt quân, vung vẩy lấy trải qua cải tạo, càng nhẹ càng mỏng cũng càng thêm nguy hiểm trùy thủ quân dụng xông tới. Đây là một hồi không hề lo lắng chiến đấu. Không thể buông tha dũng giả thắng. Sở Ca, mục trưởng phòng cùng thực miêu giả đến coi chuẩn bị, nhất cổ tác khí, tại cuối cùng 24 tiếng đồng hồ dưới áp lực, kích phát ra siêu việt cực hạn sức chiến đấu. Những biến dị này độc xà cùng bọn họ chủ tử sau lưng, nhưng căn bản không có ngờ tới, lâm vào toàn diện hỗn loạn, đang tại sụp đổ cùng hủy diệt bên trong thử tộc. Vậy mà có thể ở ngắn ngủn 48 tiếng đồng hồ ở trong tập hợp lại, ngưng tụ như vậy một chi không thể phá vỡ lực lượng, đã tìm được chỗ yếu hại của bọn hắn. Biến dị độc xà dễ dàng sụp đổ. Tại TT gọi bậy ở bên trong, bị thử tộc đuổi rắn nước thuốc phun ra vừa vặn, càng thấy đau được run rẩy, thẳng đến bị trùy thủ quân dụng cắt đứt bảy tấc, đứt gãy hai nửa thân thể, vẫn kịch liệt nhúc nhích lấy. Chưa qua một giây, đầy đất đều là xác rắn, luồng thứ nhất thủ vệ bị tiêu diệt rồi. Nhưng cái này cũng là địch nhân tranh thủ quý giá phản ứng thời gian. Nương theo một hồi sổ sổ soạt soạt thanh âm, đợt thứ hai do chi trù, con giết, đường lang, thiềm thử, than lằn. Các loại biến dị sâu hỗn hợp tạo thành đại quân xuất hiện. Bất quá, Sở Ca cẩn thận quan sát, nhưng nhìn ra mánh khỏe. Những biến dị này sâu tuy nhiên bề ngoài giống như hung mãnh, nhưng lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng không phải rất thuộc luyện bộ dạng, không giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh cường binh, giống như là làm theo ý mình đám mỗ hợp. Sở Ca đối với mục trưởng phòng cùng thực miêu giả nói, ta hiểu được, biến dị sâu cùng thử tộc còn có nhân loại bất đồng, chúng ta là đại não phát đạt động vật có vú, có được tự do ý chí, có thể độc lập tác chiến, bọn hắn nhưng lại não dung lượng nhỏ nhất thậm chí không có đại não thấp cấp sinh vật, toàn bộ nhờ xà ma các loại quan chỉ huy, thông qua sóng điện não đến khống chế. Nhưng hiện tại, lòng đất linh mạch bộc phát, dẫn phát linh báo từ chiều còn đang tàn sát bừa bãi, bốn phía trong không gian tràn đầy mãnh liệt linh từ quấy nhiễu, làm cho quan chỉ huy mệnh lệnh rất khó hoàn hảo vô khuyết địa truyền lại đến mỗi một đầu sâu trong cơ thể, cho nên, địch quân quan chỉ huy đối với bộ đội lực khống chế, bị trên diện rộng suy yếu rồi, bọn hắn chỉ là hào nhoáng bên ngoài, thoạt nhìn hung thần ác sát, trên thực tế, nhưng lại chia rẽ. Có đạo lý, cứu vớt quân, tiếp tục đi tới. Thực miêu giả suy nghĩ một chút, tiêu nắm chặt trọng điểm, cắn răng một cái, dẫn đầu hướng phía trùng triều đánh tới. Kế tiếp chiến đấu, xác nhận Sở Ca suy đoán. Tại linh báo tử trong tràng tác chiến, vô luận vô tuyến thông tin hay vẫn là sóng điện nào chỉ lệnh, đều đã bị nghiêm trọng quấy nhiễu, nhân loại cùng thử tộc liên quân không dễ chịu, chủng triều đại quân càng không dễ chịu. Thế nhưng mà, đối với nhân loại cùng thử tộc mà nói, không dễ chịu tối đa ý nghĩa bọn hắn phải đỉnh lấy đầu đau muốn nước mặt trái hiệu ứng tác chiến, có đôi khi không cách nào nhắm chúng, ngẫu nhiên động tác sẽ xuất hiện lùi lại mà nói. Đối với chủng triều đại quân mà nói, không dễ chịu lại ý nghĩa tộc đàn bên trong từng cái thân thể, căn bản không nghe theo chỉ huy, mặc dù lúc ban đầu bảy trận lúc có thể miễn cưỡng tụ lại đến cùng một chỗ, chỉ khi nào song phương phát sinh tiếp xúc, máu tươi, chất lỏng cùng chân cụt tay đứt đầy trời bay loạn lúc, những sâu này bản năng cầu sinh, lập tức gáp đảo quan chỉ huy phá thành mảnh nhỏ sóng điện náo tin tức. Bọn hắn hoảng hốt chạy bừa xoay người chạy trốn, giúp nhau trà đạp, tách ra trận hình, dẫn phát phản ứng dây chuyền, tại cấp thấp nhất bọn bò sát cắt ké nhau tán loạn về sau. Hơi chút cao cấp chút ít nhất có được đại não thản lằn cùng thiểm thử cũng bắt đầu dao động, tại người được khu trùng dược mùi vị của nước về sau, rốt cục toàn bộ tuyến sụp đổ, binh bại như núi đổ. Vừa mới phát sinh qua đồ sát, lần nữa trình diễn, cứu vớt trong quân nổi lên thành từng mảnh tử thần liêm đao giống như ánh đao, thỏa thích thu gặt lấy trùng triệu nổi lên sóng cả. Thừa dịp cứu vớt quân một đường nghiền áp đi qua, sở hữu biến dị sâu đều tứ tán mà trốn thời điểm, sở ca cùng di hồn giả tiểu đội, nhưng lại dọc theo trên vách động đinh ốc đường vân. Lướt qua trùng triều đại quân, chính xác đã tập trung vào đội ngũ mặt sau cùng quan chỉ huy. Cái kia chính là Sa Ma. Mặc dù đối với phương trải qua cải tạo, lần nữa biến đến dị, trở nên hoàn toàn thay đổi, sở ca như cũ theo hắn cực độ hung tàn khí chất bên trên, liếc nhận ra, cái kia chính là tại thiên nhân trong phòng thí nghiệm nhìn thấy qua, đã từng cùng quốc sư kết đấu, bây giờ nghĩ lại vô cùng có khả năng là trình diễn vừa ra trò hay Sa Ma. Lần này, nó không có vận tốt như vậy, có thể chạy ra tìm đường sống rồi. Sở ca mắt lộ ra hung quang, nhanh nuốt tầm đó, kim mang bắn ra bốn phía, trực tiếp theo giữa không trung hướng xà ma nhào tới. Nho nhỏ tia chớp chi kiếm, tại bốn cái móng nuốt bên trên lượn lờ thành hình, mỗi một đám dễ như trở bàn tay điện mang, đều đâm thẳng xà ma bảy tấc. Xà ma cùng nó chủ tử sau lưng, đều không nghĩ tới di hồn giả hội tìm tới nơi này, bất ngờ không đề phòng, căn bản để không nổi chống cự ý chí, tại sở ca kim mang chấn áp phía dưới, khí thế dĩ nhiên yếu đi ba phần. Huống chi. Sở ca cũng không phải một người tại chiến đấu, mục trưởng phòng, hát vũ, lôi động, quỷ thủ, lâm gia tỷ đệ, đặc điệu cục thứ 7 sử rời hồn cao thủ, nhao nhao theo cực độ xảo trá góc độ, đánh về phía Sa Ma. TT. Một cái đối mặt, Sa Ma đã bị xé mở vài đạo máu tươi đầm địa miệng vết thương. Nghiêm trọng nhất một chỗ miệng vết thương, nhưng lại tới gần 7 tấc, tuy nhiên không thấy được tiên máu chảy ra, cũng là bị sở ca đem một nhún hồ quang điện trực tiếp đánh nữa đi vào, lân phiến, cơ bắp cùng mạch máu đều thiêu đắc khét lẹn. Suýt nữa liền cốt tủy đều thiêu chín rồi, làm cho nó vận chuyển mất linh, thống khổ, chật vật tới cực điểm. Chương 700, mấu chốt hàng lâm. Ngao ngao. Sa Ma nổi giận, miệng vết thương kích xạ mà ra máu tươi, cơ hồ hóa thành nóng hởi nham tương, cổ họng ở chỗ sâu trong, càng là phát ra gào khóc thảm thiết gào thét. Quanh thân lân phiến chuẩn bị dựng thẳng lên, đúng như từng vòng duệ không thể đỡ lưỡi đao, toàn bộ thân hình bỗng nhiên bành trướng một vòng, quấy lấy long trời lở đất, xé rách hết thể khí thế. Đúng như kiểu u phía dưới yêu ma, leo ra địa ngục đại môn. Mà ngay cả tốc độ, đều nhanh gấp đôi, xà ma hóa thành đủng có sinh mạng trường tiên, hướng sở ca bọn người hung hăng chịu đến. Chỉ tiếc, nó công kích cũng không phải là bình thường thử tộc, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp thành thạo di hồn giả. Sở ca ngưng thần tinh khí, khiếp sợ năng lượng bám vào tại tứ chi cùng cái đuôi bên trên, ngưng tụ thành từng vòng vô ảnh vô hình lò xo. Nhẹ nhẹ một chút, cả người như là một mảnh bay bổng lá khô. Theo xà ma dựng thẳng lên lân phiến tầm đó, hiểm lại càng hiểm địa sẽ qua. Cùng lúc đó, đeo phía trước chi bên trên một cỗ cỡ nhỏ vũ khí, hưu một tiếng, bắn ra siêu cường độ cao kim loại ti, thông qua một miếng mỏng như cánh ve nho nhỏ móc câu, thật sâu khảm nhập xà ma lân phiến tầm đó, huyết nhục ở trong. Hưu hưu, hưu hưu hưu hưu. Mục trưởng phòng cùng còn lại vài tên di hồn giả, đã ở riêng phần mình trốn tránh tầm đó, bắn ra kim loại ti, lợi dụng 7-8 miếng móc câu, đâm vào xà ma trong cơ thể. Bọn hắn đồng thời hướng bất đồng phương hướng dùng sức, kim loại ti lập tức bị kéo căng thẳng tắp. Sa ma huyết nhục bị cao cao liên lụy, đau đến nổi trận lôi đình, lại là không thể làm gì. Xoẹt. Thừa dịp sa ma bị cố định trụ, không cách nào nhúc nhích thời điểm, một hồng một lục, hai luồng đầm đặc dược tề, phân biệt theo hai gã di hồn giả tác chiến bạ lộ trong phun đi, húc đầu che nào phun đến sa ma trên người. Hai luồng dược tề tách ra lúc, tính chất đều thập phần ổn định, mặc dù dùng ngòi nổ đều không thể kích nổ. Nhưng mà một khi hỗn hợp đến cùng một chỗ, lại tiếp xúc đến không khí, lập tức phát sinh mấy khởi phức tạp phản ứng hóa học, tạo ra cùng loại lân trắng dễ dàng đốt vật chất, căn bản không cần nhen nhóm, ngay tại xà ma quanh thân, nhấc lên sóng sau cao hơn sóng trước hỏa diễm. Xà ma lập tức hóa thành một đầu ngòi lửa. Nó kiệt lực giãy giụa, đem liên lụy tại trên thân thể 7-8 căn kim loại ti đều tốn được tùy phong lắc lư, ngay tiếp theo kim loại ti cuối cùng di hồn giả nhóm, đều bị nó vung được cao cao quẳng đến giữa không trung. Thằng này đã xong. Mọi người coi chừng bảo vệ mình. Mục trưởng phòng kêu lên. Sa ma trên người lây dính can trường thiêu đốt tề, tiêu tính toán không có co không khí, thậm chí ngâm đến trong nước, như trước sẽ phát sinh mãnh liệt phản ứng, thẳng đến đốt thành một đoàn cho tàn mới thôi, trừ phi tìm được tương đối ứng ngăn nút tề, nếu không cũng không phải bình thường phương pháp có thể đập chết. Sa ma hẳn phải chết không thể nghi ngờ, di hồn giả không cần phải cho nó chôn cùng, lập tức dứt bỏ kim loại thi, xa xa trốn đến nham thạch đằng sau. Sa ma dãy rủa trói buộc, lôi cuốn lấy đầy người đỏ tươi, thảm lục liệt diễm, quay người bỏ chạy. Sở ca nhìn xem nó lo lắng mà quỷ dị động tác, trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, vô ý thức cảm thấy có chút không đúng, quát lên một tiếng lớn, cái đuôi cuốn quanh lấy một thanh chủy thủ quân dụng, cao cao nhảy lên, như lưu tinh rơi đập, chủy thủ thật sâu đâm vào xà ma phần đuôi, trực tiếp xỏ xuyên qua huyết nhục cùng cốt cách, nhưng lại đem xúc sinh này cái đuôi gắt gao đinh trên mặt đất. Xà ma giận không kèm được, mở ra miệng lớn dính máu, quay người hướng Sở ca cắn đi qua. Tanh hôi vô cùng trong miệng, thế nhưng mà mặt chữ trên ý nghĩa, phun ra lấy cực độ nhiệt độ cao hỏa diễm. Sở ca không muốn cùng cái này vùng vẫy dây chết xúc sinh liều mạng, một cái ngư dược lăn mở đi ra. Nào có thể đoán được xà ma mục tiêu lại không phải hắn, mà là cái đuôi của mình. Chỉ thấy xúc sinh này tại cái đuôi của mình phía trên hung hăng khẽ cắn, dị dạng biến đến dị, so thịt động vật càng thêm răng nanh sắc bén, lập tức như tròn cưa giống như, đem cái đuôi cắn đứt. Đứt gãy cái đuôi như cũng bị chủy thủ đinh trên mặt đất, trùng hoạch tự do xà ma, nhưng lại dùng hết cuối cùng lực lượng, cao cao nhảy lên, nhảy đến một khối đột ngột quật khởi trên mặt đá. Sở ca nheo mắt lại, cẩn thận quan sát cái này khối nham thạch, cảm thấy nó cùng chung quanh nham thạch nhan sắc có chút không quá giống nhau. Không sai, cái này khối nham thạch giống như quá mới, cũng quá quy tắc. Bốn phía sở hữu nham thạch đều hiện đầy da bị nẻ, còn mang theo chưa đánh bóng thô ráp cảm nhận. Cái này khối cổ quái nham thạch lại ẩn ẩn lưu động lấy cứng rắn kim loại sáng bóng, hiện ra so sánh quy tắc hình tam giác. Đây không phải nham thạch, mà là nào đó cơ quan máy kiểm soát. Sở ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn phát hiện xà ma chiếm giữ vị trí thập phần mấu chốt. Toàn bộ động quật hiện ra hai đầu chật vật, chính giữa rộng bầu dục hình, vừa rồi bọn họ là từ phía trước bầu dục tiêm chui vào, trải qua một phen kịch chiến về sau, đi vào so sánh rộng rãi, rất tròn bầu dục trung bộ, mà xà ma sau lưng, thì là một chỗ khác bầu dục tiêm, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông nơi hiểm yếu. Nói cách khác, nếu như địch nhân ở tại đây thiết trí một ít chất nổ lời nói, hoàn toàn có khả năng đem chọn cái lối đi triệt để tắc hủy, tiêu tính toán thương không đến người, chờ bọn hắn theo trong một mảnh phế tích một lần nữa đào ra phải qua đường, đều muốn bao giờ. Giờ phút này, thực miêu giả cứu vớt quân, vẫn còn tổng số lượng phần đông trùng chiều dây dưa. Còn lại di hồn giả, cũng không có nửa cái kịp phản ứng. Sa ma quanh thân lượn lờ hỏa diễm, đã xâm nhập da thịt, bắt nó thiêu đắc sức đầu mẻ chán. Nhưng nó gần như màu đen khô lâu trên đầu, lại treo tàn nhẫn mà đắc ý cười lạnh, phảng phất nó mới là trận chiến đấu này, người thắng sau cùng. Một căn cần điều khiển, theo xà ma bên cạnh cao cao bắn lên. Hoạch hoạch, nó có chút cố hết sức địa dùng còn lại một nửa thân thể, cuốn lấy cần điều khiển. Sở ca dùng bờ ngông muốn cũng biết, căn này cần điều khiển, khẳng định tiếp nhận lấy đại lượng chất nổ, chỉ cần xà ma nhẹ nhàng kéo một cái, có thể hoành bạo hàng trăm hàng ngàn tấn cự thạch, đem tại đây, đem thử tộc văn minh, đem linh sơn thị, đem liên minh trên biển đường số mệnh, đem hòa bình hy vọng, hết thảy phá hủy. Hỗn đàn. Sở ca hốc mắt nổ, hướng xà ma bay nhào mà đi, quanh thân lượn lờ kim mang, quả thực muốn ở sau lưng tạo ra một đôi kim sắc cánh. Nhưng hắn cuối cùng quân cờ trên lệnh một nước. Phúc. Xà ma trên cao nhìn xuống, đem hừng hực thiêu đốt, gần như hỏa tan nội tạng đều hướng hắn húc đầu che nao phun tới, dùng tự sát thức công kích, ngăn trở hắn tiến công. Đối mặt phô thiên cái địa huyết hỏa chi vũ, Sở ca chỉ có thể chật vật trốn tránh, lui trở về trên mặt đất. Đang muốn lần nữa nhảy lên lúc, xà ma quanh thân huyết nhục đã căng cứng đã đến cực hạn, tại gần như cứng lại trong thời gian, cần điều khiển bị nó một tấc vặn rồi. Ngay tại Sở ca gấp đến độ thổ huyết, còn lại di hồn giả đều hồn phi phách tán thời điểm. Đồng nhiên, dị biến nổi bật. Hô! Một đạo tốc độ siêu âm đạn đạo đập vào mặt giống như kinh phong, theo mọi người đỉnh đầu sẽ qua, công bằng, nhanh như tia chớp, đâm thẳng xà ma đầu. Xà ma còn không có kịp phản ứng, đã bị một đạo lưu quang theo mắt trái ổ thật sâu đâm vào, gọn gàng mà linh hoạt địa xuyên suốt toàn bộ đại não, lại từ cái hốt đâm đi ra. Cái này là một cây do nhân loại quân đội trợ giúp, tháng gần nhất, thử tộc quân viễn trinh thường dùng hợp kim ném lao. Chỉ là cái này điện quang thạch hỏa một thương, tiểu gọn gàng mà linh hoạt phá hủy xà ma đại não cùng trùng khu thần kinh. Ngay sau đó, vù vù, vù vù vù hô, lại là bắn liên hồi giống như 7-8 đạo lưu quang, theo xà ma miệng lớn dính máu, 7 tấc cùng thân thể từng cái bộ vị đâm vào, sỏ xuyên qua cũng phá hủy nó xương sống, gọi nó liền vô ý thức run rẩy đều không thể phát ra. Xà ma ánh mắt lập tức cứng lại, nửa giây ở trong, tiểu phát ra mắt cá chết giống như màu xám trắng. Nó xương sống như là chia rẽ món đồ chơi, cũng nhịn không được nữa trầm trọng thân thể, bùng nháo bình thường, theo cần điều khiển bên trên chạy xuống. Sở Ca dốc sức liều mạng leo đến hình tam giác trên mặt đá nhìn, mới phát hiện cần điều khiển đã bị xà ma có chút vặn ngã, khoảng cách đại biểu nguy hiểm hồng sắc khu vực, chỉ còn lại có cuối cùng một ly. Sở Ca gian nan nuốt nhổ nước miếng, một cước đem xà ma đốt thành than cốc thi hải, theo hình tam giác trên mặt đá đá rơi, lúc này mới thoáng buông lỏng một hơi, cùng kinh hồn chưa định di hồn giả nhóm cùng một chỗ, hướng phía ném lao phóng tới phương hướng nhìn lại. Đó là một đầu không rộng không chật vật nham khe hở. Bên ngoài đứng đấy một gã bình thường thử tộc. Mặc lấy thường thấy nhất thử tộc quân viễn trinh tiểu binh áo giáp, nhưng móng vuốt, cái đuôi cùng sau lưng lại dựng thẳng lấy mấy chục chi ném lao, giống như là khổng tức xuê đuôi, hoặc như là thời khắc gánh vác lấy một sắt thép vương tọa. Phóng lên trời sát ý cùng bá khí, càng giống thì không cách nào bị này là bình thường thân thể chịu tải, thông qua răng khắp nơi, quấn quanh quanh thân mấy trăm đầu vết sẹo kích xạ mà ra, hóa thành thiên quân vạn mã, hướng Sở Ca cùng di hồn giả nhóm đập vào mặt tới. Như vậy siêu việt huyết nhục chi thân thể, có thể so với bá vương long giống như khí thế, Sở Ca chỉ ở một gã thử tộc, hoặc là nói một gã di hồn giả trên người cảm nhận được qua. Bất tử tướng quân Bạch Dạ. Sở Ca vui vô cùng, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Từ khi mấy ngày hôm trước tại bệnh viện phân biệt về sau, hắn tiểu đã mất đi Bạch Dạ tin tức. Tuy nhiên mặt ngoài chứng cứ biểu hiện, Bạch Dạ hình như là cướp đoạt đặc thù hồn thú bất tử tướng quân về sau phản bội chạy trốn rồi, nhưng Sở Ca thủy chung không tin cái này đầu có tình có nghĩa, làm bằng sắt đồng dội đàn ông, hội đơn giản vứt bỏ trách nhiệm của mình cùng chiến hữu. Cho nên, hắn mới cùng du hội trưởng, mục trưởng phòng cùng một chỗ, tại ô chính đỉnh trung tá chỗ đó, vì Bạch Dạ đánh nữa cam đoan. Tuy nhiên lúc ấy hào khí ngàn vạn, sau đó nhưng không khỏi lo sợ bất an, đặc biệt là xâm nhập thế cục chưa từng có phức tạp lòng đất, ai biết tại chảo nóng nát cháo giống như rối tinh rối mù cục diện bên trong, có cơ hội hay không tìm được Bạch Dạ. Không nghĩ tới, Bạch Dạ lại dùng như vậy tư thái, tại mấu chốt nhất thời khắc hàng lâm, không có gọi bọn hắn thất vọng. Chương 701, vi rút tiến sĩ chân diện ngủ. Bạch Dạ. Sở Ca cùng mục trưởng phòng chờ di hồn giả, tất cả đều hưng phấn mà kêu lên. Sở Ca, trưởng phòng. Bạch Dạ nói, hiện tại, các ngươi nên đã tin tưởng A. Hắn nói, tự nhiên là quốc sư có cổ quái, không thể bị nó nắm mũi dẫn đi sự tình. Tin tưởng, ta một mực đều tin tưởng. Sở Ca kêu lên. Chúng ta mục trưởng phòng thần sắc, tắc thì lộ ra có chút xấu hổ, vì đoạn thời gian trước quyết sách ở bên trong, không có thủy chung đứng tại Bạch Dạ một bên mà cảm thấy xấu hổ. Đã thành, thời gian cấp bách, cái gì đều không cần nói. Bạch Dạ nói, vì rút tiến sĩ có lẽ thì ở phía trước, đầu kia trở đầy lấy thâm nguyên cự thú linh hồn chuột bạch, cũng tại trong tay của hắn, chúng ta phải lập tức ngăn cản hắn. Trong lòng mọi người dùng mình, chẳng quan tâm mặt khác, 11 gã di hồn giả hóa thành 11 đạo mũi tên nhọn, xông qua hẹp hòi khe hở bầu dục tiêm. Bạch Dạ, làm sao ngươi biết đầu kia trở đầy lấy thâm nguyên cự thú linh hồn chuột bạch tồn tại? Sở Ca cùng Bạch Dạ sánh vai cùng, trong nội tâm bỗng nhiên linh quang lóe lên, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hừ, quân đội tự cho là làm việc cơ mật, nhưng một đầu mấy chục vạn tính bằng tấn đếm được quái vật khổng lồ, tự bỏ neo tại Linh Sơn thị hải ngoại khu vực, làm sao có thể kín không kẽ hở, mạn thiên quá hải. Bạch Dạ thấp giọng nói, ngay cả ta đều có biện pháp biết rõ, thiên nhân tổ chức lại càng không cần phải nói, ta lúc ấy khiêu chiến xuất ruột, bất đắc dĩ ra hạ sách này, trưởng phòng, thực xin lỗi. Hắn chỉ chính là tại cướp đường mà trốn lúc, hung hăng đối mục trưởng phòng hốc mắt một quyền sự tình. Không sao. Mục trưởng phòng lòng dạ rộng rãi, khó được mở một câu vui đùa, chỉ cần có thể viên mãn giải quyết lần này nguy cơ, để cho chúng ta đặc điệu cục thứ 7 xử tại quân đội trước mặt hãnh diện, ta mặt khác một con mắt, lại tặng cho ngươi đối một quyền cũng không có vấn đề gì. Một câu, nói được mọi người sĩ khí đại trấn, phảng phất phía trước nhiều hơn nữa gian nan hiểm trở, đều không thể ngăn cản bọn hắn hóa giải nguy cơ quyết tâm. Mà lúc này, thực miêu giả cùng cứu vớt trong quân người nổi bật, cũng thoát khỏi trùng chiều dây dưa, đuổi theo. Đương bọn hắn chứng kiến toàn thân vết sẹo, khí thế như hổ Bạch Dạ bất tử tướng quân lúc, không khỏi toàn thân run lên, không thể tin được địa trường to mắt. Thực miêu giả, còn có thử tộc các dũng sĩ. Bạch Dạ tại chính thức thử tộc trước mặt, nhưng lại triệt để thay đổi một loại khác khí chất, một loại càng thêm dã man, bưu hãn cùng cường hoành khí chất. Hắn căn bản chẳng muốn giải thích chính mình chân tướng, kể cả thử tộc hay không còn nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của hắn, những không có ý nghĩa này chi tiết, gần kề trầm giọng nói, địch nhân lớn nhất tiểu tại phía trước. Có lòng tin hay không, cùng ta cùng một chỗ giết đi qua, đem địch nhân giết cái mảnh giáp không lưu. Thử tộc các dũng sĩ trầm mặc một lát. Có. Một giây sau, bọn hắn tuân ra kinh đảo phách ngạn giống như kêu khóc. Di hồn giả cùng thử tộc, nho nhỏ thân hình, lại buộc phát ra thiên quân vạn mã giống như khí thế, ven đường mặc dù còn có lẻ thẻ sâu, cũng không dám ngăn cản phong mang của bọn hắn, cho dù là to gan lớn mật, hoặc là phản ứng trì độn không kịp né tránh, đều bị bọn hắn hung hăng trả đạp thành thịt vụn. 3 phút về sau, bọn hắn tiểu phong quyển tàn vân giống như vọt vào thiên nhân tổ chức tại Linh Sơn thị lòng đất, cuối cùng xào huyệt. Nơi này là một chỗ cổ xưa chỗ tránh nạn. Là thai ách kỷ nguyên ở bên trong, cựu Linh Sơn thời đại, dựa vào phòng không phương tiện cùng dưới mặt đất bãi đỗ xe thành lập vô số chỗ tránh nạn một trong. 4 phía vách tường đều dùng xi măng cốt thép thậm chí thép tấm cường hóa, như là một cái chìm xuống đến lòng đất dương sắt lớn, mặc dù tại địa chấn trong trệ hướng vốn là trong lòng đất vị trí, bản thân cũng không có xuất hiện quá nghiêm trọng vặn vẹo cùng tổn hại, kể cả tiếp nhận đến dầu ma rút máy phát điện ở bên trong cấp điện, cùng duy trì tánh mạng chỗ phải tịnh thủy hệ thống, dưỡng khí tuần hoàn phát sinh hệ thống, đều đầy đủ mọi thứ, như cũ duy trì lấy đẳng cấp thấp nhất vận chuyển. Ít nhất, cung cấp vi rút tiến sĩ một người ở bên trong sinh tồn 3-5 năm thời gian, không thành vấn đề. Giờ phút này, chỗ tránh nạn đại cửa sắt đóng chặt. Cái này không làm khó được thử tộc cùng di hồn giả nhóm, bọn hắn đem cuối cùng đích lựu đạn chờ chất nổ, tất cả hướng đại cửa sắt ném ra ngoài. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Liên tiếp kinh thiên động địa nổ lớn, không thể phá vỡ cửa sắt đều bị vặn mèo, nóng chảy, máy móc không nhảy về sau, lộ ra nửa cái khe hở. Không đợi nung đỏ sắt thép khôi phục vốn là màu sắc, Sở Ca, Mục trưởng phòng, Bạch Dạ cùng Thực Miêu giả tiểu xông vào. Chỗ tránh nạn không lớn, vài giây đồng hồ tiểu nhìn một cái không sót gì. 4 phía khắp nơi xây lấy tuyên khắc thiên nhân tổ chức tiêu chí siêu cấp máy tính, còn có vì những siêu cấp này máy tính phục vụ nguồn năng lượng cùng làm lạnh hệ thống. Siêu cấp máy tính vần quanh là một lớn một nhỏ lượng trương giải phẫu giường có chút hướng phía dưới lõm, bên trong đầy đủ sền sệt dung dịch. Giải phẫu giường 4 phía còn dựng thẳng lấy mấy chục căn coi như cột thu lôi giống như cổ quái ống sắt, giờ phút này chính có một đạo đạo thất thải lộ ra, cực kỳ yêu dị hồ quang điện tại cột thu lôi tầm đó lượn lờ chạy trốn long lánh. Mà giải phẫu trên giường lại nằm 2 cỗ bất tỉnh nhân sự thân thể. Đại hào giải phẫu trên giường là một người lùn, hắn tối đa 1m34 độ cao, thân hình nhỏ gầy, tứ chi dị dạng vặn mẹo, hết lần này tới lần khác đầu đặc biệt lớn, thậm chí so 2m cao cự nhân còn muốn lớn hơn, đặc biệt là cái trán về phía trước cao cao nổi lên, như là trong đầu trường một cái cự đại khối u, hoặc là đại nao điên cuồng mọc thêm, vậy mà nứt vỡ sọ. To lớn như thế đầu, đâm tại như vậy tiểu mà ngốc trên thân thể, rất giống cái loại nầy chết từ trong trứng nước dị dạng quái thai. Lại phối hợp cặp kia so người bình thường cũng phải lớn hơn bên trên gấp 3 con mắt, nói là nào đó độ cao trí tuệ mà tà ác ngoài hành tinh trung tộc, chỉ sợ cũng sẽ không có người hoài nghi. Nhưng mà, vờn quanh xương sọ, che kín huyệt thái dương, răng khắp nơi mặt sẹo, lại biểu hiện hắn cũng không phải là trời sinh như thế, mà là áp dụng một loạt tà ác, quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi giải phẫu cùng thí nghiệm, mới biến thành cái dạng này. Vì rút tiến sĩ, mục trưởng phòng vẻ sợ hãi cả kinh, đã sớm nghe nói cái này ngày xưa thông minh tuyệt đỉnh nhà khoa học, tại thai ách kỷ nguyên trong phát điên, truy cầu cái gì siêu việt cực hạn trí tuệ, nếu không dùng người vô tội cùng động vật tiến hành các loại phát rồ thí nghiệm, thậm chí tại trên người mình, tiêm vào đại lượng kỳ lạ quý hiếm cổ quái vi rút cùng không nghiệm chứng gen dược tề, đem đầu góc của mình khiến cho rối tinh rối mù, dài khắp trí mạng khối u bởi vậy, liên minh phương diện mới hoài. Nghi hắn đã sớm chết rồi. Không nghĩ tới, hắn còn sống, hơn nữa biến thành bộ dạng này người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Mọi người gian nan địa nuốt một miếng nước bọt, lại nhìn một cái khác trương nho nhỏ trên giường bệnh, nhưng lại dùng dây lưng trói buộc lấy một đầu da lông trắng đoán, phong ánh sáng long lanh chuột bạch. Vì rút tiến sĩ cùng chuột bạch trên đầu, đều thủ săn đỉnh đầu hình thù cổ quái kim loại cái mũ, thông qua mấy trăm đầu rậm rạp chẳng chịt dây điện, tiếp nhận đã đến cùng một chỗ. Không tốt. Mọi người tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức đã minh bạch vì rút tiến sĩ ý đồ. Người này tà ác giác tỉnh giả, quả nhiên tại đánh thâm nguyên cự thú chủ ý. Hắn là phải đem linh hồn của mình cưỡng ép quan chú đến chuột bạch trong cơ thể, lại dùng chuột bạch đại não vi ván cầu, đem cực độ tà ác linh hồn viễn trình chuyển rời đến thâm nguyên cự thú trong cơ thể. Vì rút tiến sĩ là thiên nhân tổ chức thông minh nhất, cũng nguy hiểm nhất cao tầng một trong. Thâm nguyên cự thú tắc thì có được đối chiến liên minh hàng mẫu tạo đội hình đều không chút nào hư, lẻn vào biển sâu tiểu tuyệt đối không có người có thể chế phục nó khủng bố thân thể sức chiến đấu. Vì rút tiến sĩ linh hồn tăng thêm thâm nguyên cự thú thân thể, đến tột cùng có thể buộc phát ra kinh khủng bực nào lực phá hoại. Đây là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng, khó giải vấn đề. Tuy nhiên trước đây cũng không có tư liệu nói vì rút tiến sĩ là gì hồn giả. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, đã hắn một tay điều chế ra được xà ma, tinh thông dùng sóng điện nào đến khống chế trùng chiều siêu năng lực. Vì rút tiến sĩ lại có thể đem đầu góc của mình, làm thành bộ dạng này dị dạng xấu xí bộ dáng, nhưng như cũ vui vẻ. Tinh thần lực của hắn cùng sóng điện não, nhất định chưa từng có cường đại, có thể nắm giữ di hồn thuật, chút nào đều không kỳ quái. Giờ phút này, vị rút tiến sĩ đối với chuột bạch rời hồn sớm đã bắt đầu, tiến vào đã đến mấu chốt nhất thời khắc. Ngăn cản hắn. Mục trưởng phòng tê tâm liệt phế địa kêu lên. Sở ca, bạch dạ cùng thực miêu giả liếc nhau, không hẹn mà cùng hướng vị rút tiến sĩ nhảy tới. Nào có thể đoán được, chỗ tránh nạn trong bề ngoài giống như không có trùng chiều thủ hộ, đã có lợi hại hơn phòng ngự vũ khí những cắm ở kia giải phẫu giường bốn phía. Bề ngoài giống như cột thu lôi giống như hồ quang điện lượn lờ ống sát, cảm ứng được có lạ lẫm cánh mạng từ trường tới gần, hồ quang điện lập tức sáng ngời mấy lần, mấy chục căn hồ quang điện ngưng tụ thành một căn, giống như là roi, đùng rung động, xé rách không khí, hướng Sở Ca bọn người hùng hăng quật tới. Sở Ca thân hình linh động, thấy tình thế không ổn, cái đuôi hung hăng hất lên, bay lên không quay người 720 độ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát hồ quang điện trừ kích. Bạch Dạ cùng thực miêu giả cũng có chút chật vật địa nhanh tránh ra. Nhưng thực miêu giả thủ hạ cứu vớt quân, lại không phải mỗi cái đều có thể linh hoạt như vậy. Nhưng lại có hai gã cứu vớt quân trốn tránh không kịp, bị hồ quang điện chịu vừa vặn, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị điện được cháy đen rõ ràng, ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, bị chết thảm thiết vô cùng. Chương 702, Di hồn đại trận. Điện từ hộ thuẫn. Sở ca ra đầu run lên. Hán tại phi thường hiệp hội vũ khí bí mật sở nghiên cứu, kể cả quân đội mũi nhọn vũ khí khảo thí trong căn cứ đều đã từng thấy qua không ít điện từ vũ khí. Cùng truyền thống hỏa dược đẩy mạnh vũ khí nóng so sánh với, điện từ vũ khí tuy có uy lực tuyệt luân, góc độ quỷ dị, lực phá hoại có thể không các loại ưu điểm, nhưng dù sao mới vừa vặn sinh ra đời, vẫn còn nghiên cứu phát minh bên trong, có như vậy chỗ thiếu hụt. Thằng nếu bọn họ bây giờ là võ trang đầy đủ hình người, có được máy bay đại pháo phụ trợ, chưa hẳn không thể đơn giản giải mã vi rút tiến sĩ điện từ hộ thuẫn. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác là cầm trong tay đao thép cùng trường mâu chuột hình, trước mắt đạo này đùng rung động điện từ hộ thuẫn, không khác cắm đầy lưỡi dao sắc bén tường đồng vách sắt. Sở ca vây quanh điện từ hộ thuẫn quấn nhiều cái vòng, muốn tìm được dòng điện bạc nhược yếu kém chỗ cưỡng ép chui vào. Tuy nhiên cũng bị sắc bén hồ quang điện ép trở lại. Nhiều lần, đều có một chùm đồng điện hỏa hoa bắn tung tóe đến trên người hắn, đốt ra nhiều cái sâu đủ thấy xương lỗ thủng, tản mát ra gây mũi tiêu mùi thơm. Sở ca thống khổ, càng là lòng nóng như lửa đốt. Điện từ hộ thuẫn ở bên trong, vị rút tiến sĩ cảm giác đến mọi người đến, chậm rãi mở ra trứng ngỗng đại ánh mắt. Ánh mắt của hắn thập phần đặc biệt, phảng phất không có đồng tử cùng tròng trắng mắt khác nhau, mà là hai quả thiêu hủy thủy tinh cầu, ẩn ẩn chạy xuôi theo ngũ thải tân phân yêu dị thuốc màu. Vị rút tiến sĩ có chút nâng người lên cán, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem mọi người. Vậy mà có thể tại ngắn như vậy trong thời gian, tiêu bình định thử tộc văn minh loạn cục, còn một đường tìm hiểu nguồn gốc truy tung đến nơi này. Đặc điệu cục thứ bảy sử, còn có Linh Sơn thị phi thường hiệp hội tiểu gia hỏa, không tệ, ta rất thưởng thức các ngươi. Thanh âm của hắn khàn khàn, trầm thấp, quái đản, giống như là tinh thần sắp sụp đổ trước khi tên điên, vỡ ra khỏe miệng một đường xé rách đã đến bên hai, càng phát không giống nhân loại, giống như là một cỗ xấu xí đầu to em bé. Hắn cuồng tiếu nói, đáng tiếc, các ngươi hay vẫn là đến chậm một bước, rất nhanh, các ngươi tiểu sẽ biết, cái gì mới thật sự là khủng bố, ha ha, ha ha ha ha, ha ha. Hắn cười đến vô cùng điên cuồng. Sau đó, tiếng cười không hề dấu hiệu địa im bặt mà dừng. Vị rút tiến sĩ như là trên trán đã trúng một phát vô hình viên đạn, hoặc như là đầu to em bé kéo sợi nhau nhau đứt gãy, hắn thẳng tắp chồng ngã xuống, vẫn không núp ních, lâm vào chiều sâu hôn mê. Không tốt. Mục trưởng phòng sắc mặt trở nên càng làm khó dễ xem, vị rút tiến sĩ linh hồn đã thoát khỏi bản thể trói buộc, đang tại tiến vào chuột bạch trong cơ thể. Nguồn điện. Sở ca hốc mắt cơ hồ xé rách. Xung huyết ánh mắt nhìn quét bốn phía, kêu lên, vi rút tiến sĩ điện từ hộ thuẫn, thuần túy là tạm thời liều hiểu ra làm ẩu, căn bản không có cân nhắc gần nấp vấn đề, các ngươi xem, vi điện từ hộ thuẫn cung cấp năng lượng cấp điện, tiêu tán lạc tại bốn phía trên mặt đất. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, như là như đạn pháo nhao nhao hướng cấp điện đánh tới. Con chuột gặm phệ cấp điện, nguyên vốn là một thanh hảo thủ. Mà những chịu đủ này linh khí nhộn dần, gen điên cuồng biến dị suốt tơ chuột, hàm răng càng là sắc bén vô cùng. Kiêm cụ chủy thủ cùng lưỡi cơ đặc điểm. Trong lúc nhất thời, chỗ tránh nạn ở bên trong ngoại trừ điện từ hộ thuẫn đùng thanh âm, là một hồi chi chậm chậm, xoạt xoạt xoạt xoạt, cách chi gặm phệ âm thanh. Rất nhanh, vài đầu bao vây lấy dày đặc cao su cấp điện, đều bị cắn được lộ ra chính giữa kim loại bộ phận. Vài tên cứu vớt quân không chút do dự mở ra miệng lớn dính máu, hướng kim loại hung hăng tấp tới. Chỉ nghe rầm rầm rầm phanh mấy tiếng nổ, bọn hắn đều hóa thành hỏa cầu, xa xa đạn bay ra ngoài. Nhưng mà những cấp điện này cũng bị bọn hắn kéo đứt, làm cho kim loại bổng tầm đó lượn lờ hồ quang điện, thoáng ảm đạm rồi vài phần, có chút vốn là tiểu tương đối yếu ớt hồ quang điện, dứt khoát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Để cho ta tới. Quỷ thủ lấy ra từng đoàn dùng thạch mạc phấn là chủ yếu tài liệu cường hiệu quấy nhiêu tề, đều phun tại những bộc lộ ra kia kim loại bộ phận cắp điện bên trên. Loại này quấy nhiễu tề lúc ban đầu tại trên quân sự tác dụng, tự là dùng không trung gieo rắc phương thức, làm cho địch quân lưới điện cùng đồ điện đại quy mô mất đi hiệu lực. Phun ở chỗ này, cũng là đúng mức, rất nhanh, điện từ hộ thuẫn độ sáng, tiêu thấp xuống nhiều cái đẳng cấp, một nhúm bó hồ quang điện đều theo dương nhanh múa vướt giao lòng, biến thành vùng vây dây chết con run. Không có thời gian khảo thí còn lại điện từ hộ thuẫn đến tột cùng còn đến cỡ nào cường đại lực phá hoại. Cũng không có thời gian triệt để phá hư sở hữu cấp điện, đóng cửa điện từ hộ thuẫn. Sở Ca cắn răng, túi đầu, trực tiếp tiến vào lưới điện. Xì xì xì xì. Mấy cái hồ quang điện lại lần nữa hướng hắn phóng tới. Hồ quang điện tốc độ không chút nào chậm, nhưng bởi vì số lượng thiếu rất nhiều, góc độ công kích cùng quỹ tích lại càng dễ dự phán, trốn tránh không gian cũng trở nên càng lớn. Sở Ca ở giữa không trung đằng chuyển rời, quanh thân phảng phất xuất hiện vô số khối trong suốt gạch đá, làm cho hắn mượn lực dùng sức, không ngừng biến hóa phương hướng, 7-8 đầu hồ quang điện đều theo bên cạnh hắn hiểm lại càng hiểm sát qua, tính điện thậm chí làm cho lông của hắn phát chuẩn bị dựng thẳng lên, thấy tất cả mọi người nổi lên cả người nổi da gà. Thẳng đến cuối cùng một nhún hồ quang điện, thật sự tránh cũng không thể tránh, Sở Ca dứt khoát toàn thân thân thể, căng cứng cơ bắp, đem khiếp sợ năng lượng đều vận chuyển tới mao mảnh mạch máu cùng làn da tầm đó, tạo thành một đạo kim sắc hộ thuẫn. 3. Hồ quang điện như ngũ lôi hoành đỉnh, đem Sở Ca thoáng cái hoành rơi xuống điện từ hộ thuẫn bên trong trên mặt đất. Tất cả mọi người tâm đều sách đã đến cổ họng ở bên trong. Đã thấy Sở Ca quanh thân kim mang lóe lên, cuộn mình thành một đoàn cái đuôi đột nhiên kéo căng thẳng tắp, kéo thân thể, mạnh mà nhảy dựng lên. Sở Ca hít sâu một hơi, quay đầu lại cho mọi người một nụ cười sán lạ, lại dùng cái đuôi khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Hắn tiến lên rồi. Mọi người mừng rỡ như điên. Điều này nói rõ điện từ hộ thuẫn cường độ đã hạ thấp sẽ không cho nhân tạo thành thương tổn nghiêm trọng, ít nhất sẽ không cho di hồn giả bên trong cao thủ tạo thành thương tổn nghiêm trọng trình độ. Bạch Dạ không chút do dự, theo sát phía sau, học Sở Ca bộ dạng xông vào điện từ hộ thuẫn. Hắn không có Sở Ca khiếp sợ năng lượng hộ thể, nhưng đặc thù hồn thú bất tử tướng quân cường hoành trình độ, đúng như mặc giáp trụ lấy một tầng huyết nhục bọc thép, đối chiến ba đạo hồ quang điện, đồng dạng không thương tính khí, gần kề bộ lông có chút cuộn lại, cháy đen. Đi theo Bạch Dạ đằng sau chính là Hắc Vũ. Bạch Dạ Hắc Vũ tại di hồn giả trường học là sánh vai cùng hai đại cao thủ, kết quả Bạch Dạ kinh nghiệm liên tiếp kỳ ngộ về sau, bề ngoài giống như áp đảo Hắc Vũ phía trên, làm cho người này tầm cao khí ngạo nữ di hồn giả canh cánh trong lòng, một có cơ hội, nàng tiểu không muốn buông tha cho, không nên hướng Bạch Dạ biểu hiện ra dũng khí của mình. Thân hình của nàng linh động, càng hơn Bạch Dạ vài phần, nhưng lại hoàn mỹ tránh ra sở hữu hồ quang điện, lông tóc không tổn hao gì địa rơi xuống đất. Sau đó, mục trường phòng, lôi động, quỷ trảo cũng nhao nhao chui đi vào. Cuối cùng, Lâm gia tỷ đệ đều hưu kinh vô hiểm tiến vào điện từ hộ thuẫn, chỉ là cái đuôi trên ngọn, hơi có chút đốt trọi, đốt lên hai luồng tiểu hỏa cầu. Mọi người ba chân bốn cẳng đập chết quanh thân hỏa diễm cùng điện hỏa hoa, sống động tay chân, chiến lực không hư hao chút nào, thoáng buông lỏng một hơi, cũng không dám lười biếng mảy may, mà là giành giật từng giây, nhào tới giải phẫu giường đi. Giải phẫu trên giường, vi rút tiến sĩ như trước hôn mê bất tỉnh, tay chân có chút run rẩy lấy. Đỉnh đầu kim loại cái mũ lóe lên, trang diện muốn nhiều quỷ dị, thì có nhiều quỷ dị. Tính cách vội vàng sao động lôi động chờ di hồn giả, vung trào thẳng đến vi rút tiến sĩ cổ họng cùng con mắt, nhưng tiểu tính toán sắc bén như chùy thủ móng vuốt muốn kéo đứt phần cổ động mạch chủ, vi rút tiến sĩ như cũ không có phản ứng chút nào. Không có tác dụng đâu. Mục trưởng phòng trầm giọng nói, vi rút tiến sĩ đã quyết tâm vung tha cho cái này cổ thân thể, hiện tại đây chỉ là một đoàn không không đáng đáng thịt não, tiểu tính toán đem hắn bầm thây vạn đoạn, đều tổn thương không đến vi rút tiến sĩ linh hồn mảy may. Sở Ca nghe xong, lập tức nhảy tới, vung vẩy lấy đao giải phẫu, đem vi rút tiến sĩ trên đầu cái kia đỉnh kim loại cái mũ, tiếp nhận dây điện hết thể gọt đoạn. Cái này có thể đi à nha? Sở Ca hoán hận nói, thằng này có lẽ hồn phi phách tán a. Chỉ sợ đã quá muộn. Mục trưởng phòng cũng nhảy lên đến, dùng móng nuốt búng vi rút tiến sĩ mí mắt, nhìn xem hắn dần dần ảm đạm màu xám ánh mắt, cau mày nói, các ngươi không biết là tại đây hào khí có chút không đúng sao? Chỉ sợ vi rút tiến sĩ linh hồn, đại bộ phận đã truyền qua rồi. Sở Ca chờ di hồn giả tâm thần dùng mình, cẩn thận cảm giác bốn phía từ trường. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện tiến vào điện từ hộ thuẫn bên trong về sau, phảng phất là một cái khác phiến hoàn toàn bất đồng thế giới. Ở chỗ này, linh tử quấy nhiễu càng thêm mãnh liệt, lại quấy nhiễu được vô cùng có tiết tấu, thật giống như một cỗ lực lượng vô hình, liên lụy lấy linh hồn của bọn hắn, muốn đem linh hồn theo huyết nhục chi thân thể ở bên trong lôi ra đến. Xem ra bốn phía những này của thu lôi không chỉ có thể phóng thích tính công kích hồ quang điện đơn giản như vậy. Mục trưởng phòng kinh nghiệm phong phú, liếc thấy đi ra, bọn hắn còn hợp thành một tòa đặc thù tánh mạng từ trường, dùng tu tiên giới thuật ngữ mà nói, tựu là một tòa di hồn đại trận, bất luận cái gì trí tuệ tánh mạng tiến vào tại đây, rời hồn tốc độ cùng xác suất thành công đều trên diện rộng tăng lên. Theo vi rút tiến sĩ ngất đi đến chúng ta xâm nhập tại đây, ít nhất đi qua một phút đồng hồ, một phút đồng hồ, tại di hồn đại trận ra trì xuống, đầy đủ vi rút tiến sĩ linh hồn, làm rất nhiều chuyện rồi. Chương 703, linh hồn tranh đoạt chiến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mọi người phát hiện, theo vi rút tiến sĩ thân thể lâm vào hôn mê, đầu kia vốn là trở đầy lấy thâm viên cự thú linh hồn chuột bạch thân thể, lại kịch liệt run rẩy, nếu không tứ chi đều giống như giật điện nhảy loạn, hơn nữa miệng sùi bọt mép. Con mắt càng là lâm vào như ác ngộng điên cuồng xoay tròn. Ở đây đều là kinh nghiệm phong phú di hồn giả, biết rõ đây là dị chủng linh hồn cưỡng ép rót vào cái này cỗ thân thể, đang tại tranh đoạt thân thể quyền khống chế, thậm chí tiêu diệt vốn là ở vào bên trong linh hồn, chiến đấu tiến hành đến nhất thời khắc mấu chốt dấu hiệu. Không tốt. Mục trưởng phòng biến sắc, phải lập tức đánh gãy vi rút tiến sĩ rời hồn, cái này đầu thâm nguyên cự thú tuy nhiên hình thể khổng lồ, nhưng linh hồn cực kỳ ngây thơ, giống như là 3 tuổi hài đồng. Cũng không phải cáo giả vi rút tiến sĩ đối thủ, tối đa 3 phút ở trong, linh hồn của nó cũng sẽ bị vi rút tiến sĩ hoàn toàn đánh tan, thôn phệ, mà chuyển biến thành. Lôi động cùng hắc vũ liếc nhau, nhao nhao tiến lên, chủy thủ quân dụng chống đỡ chuột bạch cổ họng, hơi vừa dùng lực, có thể như là cái kéo lớn đồng dạng, răng rắc cắt xong chuột bạch đầu lâu. Không muốn. Mục trưởng phòng lại kêu lên, giết chết chuột bạch, chỉ cùng lúc tiêu diệt vi rút tiến sĩ cùng thâm viên cự thú linh hồn, làm cho thâm viên cự thú thân thể biến thành một cỗ không dùng được không xác liên minh địa cầu còn cần thâm viên cự thú người này cường lực minh hiếu, đến trợ giúp toàn bộ nhân loại cản vệ chúng ta trên biển đường số mệnh, thâm viên cự thú sinh tử, quan hệ đến vô số nhân loại sinh tử, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể giết chết nó. Trái cũng không được, phải cũng không được, trưởng phòng, chúng ta đây phải làm gì? Lôi động táo bạo địa gầm rú. Mục trưởng phòng trầm ngâm một lát, đột nhiên nhảy đến điên cuồng run rẩy chuột bạch bên cạnh, một thanh giật xuống đối phương trên đầu thủ săn kim loại cái mũ. Sau đó, đem đầu của mình chống đỡ tới. Mục trưởng phòng nhắm mắt lại, quanh thân đắm chìm tại một loại cổ quái khí tràng ở bên trong, cơ bắp có chút run rẩy, ánh mắt đồng dạng điên cuồng chuyển động. Trong một chớp mắt, hắn quanh thân mạch máu cao cao nổi lên, như là chuyển thâu lấy một cỗ vô hình mà hung mãnh lực lượng, nhao nhao hội tụ đến huyệt thái dương bên trên, quả thực tại hai bên huyệt thái dương bên trên, một lần nữa dài ra một đôi huyết hồng con mắt. Trưởng phòng, ngươi. Phần đông di hồn giả quá sợ hãi, bọn hắn đều nhìn ra Mục trưởng phòng tại làm một kiện hung hiểm tuyệt luân sự tình. Hắn ý đồ tại không tá trợ rời hồn khoang thuyền trợ rút, cũng không có dây điện tiếp nhận dưới tình huống, cưỡng ép đem linh hồn của mình chuyển rời đến chuột bạch trong cơ thể. Linh hồn chuyển di, cổ đã có chi. Rất nhiều cổ đại điển tịch, dân gian trong chuyện xưa, đều có sơn tiêu giã mị phụ thể, hồ ly tinh chiến thân, cùng với người chết mượn nhờ kẻ sống chi khẩu mà nói lời nói, hay hoặc là nam nữ trao đổi thân thể câu chuyện. Tại linh khí đầy đủ tu tiên giới, càng là có tu vi tinh xảo lại tâm thuật bất tránh tu tiên giả, chuyên môn tu luyện đoạt xá bí pháp, tại bản thể dần dần già thay thời điểm, cướp lấy càng thêm tuổi trẻ cường tráng thân thể. Những rời này hồn sự kiện phát sinh lúc, đều không có rời hồn khoang thuyền phụ trợ. Di hồn thuật, nguyên vốn cũng không phải là nhất định phải rời hồn khoang thuyền cùng dây điện tiếp nhận song phương đại não. Chính như truyền thâu tin tức, chưa hẳn nhất định phải dùng đến số liệu tuyến cùng các quang, vô tuyến truyền thâu đồng dạng có thể đạt tới mục đích. Chỉ có điều, bình thường mà nói, vô tuyến truyền thâu đã bị quấy nhiễu hội tương đối mạnh liệt, truyền thâu hiệu suất cũng tương đối thấp, dễ dàng xuất hiện số liệu mất đi, truyền thâu gián đoạn các loại vấn đề. Cho nên, vì bảo đảm rời hồn sát suất thành công, cùng với đối với di hồn giả đại não cùng linh hồn trùng kích, hao tổn nhỏ nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, di hồn giả khẳng định lựa chọn dùng rời hồn khoang thuyền cùng chuyên dụng tuyến đường, điểm đối với điểm tiến hành linh hồn số liệu di chuyển phương thức. Nhưng hiện tại, chính là cái vạn bất đắc dĩ. Đã vi rút tiến sĩ linh hồn đã chui vào chuột bạch trong cơ thể, không cách nào theo ngoại bộ ngăn cản nó. Như vậy mục trưởng phòng dứt khoát mạo hiểm hồn phi phách tán phong hiểm, đem linh hồn của mình cũng chuyên qua, cùng vi rút tiến sĩ tiến hành linh hồn mặt bên trên đọ sức. Mọi người không nghĩ tới, mục trưởng phòng vừa lên đến tiểu liều ra chân hỏa, đem tràng diện khiến cho như vậy hung hiểm. Nhưng liên quan đến linh hồn sự tình, cái cọc kiện kiện đều thần bí mà tinh vi, lập tức mục trưởng phòng thân thể run rẩy càng ngày càng yếu ớt, con mắt chuyển động cũng càng ngày càng chậm. Mọi người biết rõ, mục trưởng phòng linh hồn đã thoát ly thể xác, rốt cuộc không cách nào ngăn cản, cho dù là ra tay ngăn cản, chỉ biết đánh gãy mục trưởng phòng linh hồn truyền thâu, làm hắn hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Đến ở hiện tại, mục trưởng phòng linh hồn đến tột cùng là thuận lợi dũng mãnh vào chuột bạch trong cơ thể, hay vẫn là phiêu tán tại đây tòa cổ quái di hồn đại trận ở bên trong, chậm rãi tiêu tán tại toàn bộ địa cầu đại từ trường ở bên trong, ai vậy cũng không biết sự tình. Mọi người liếc nhau, trong lúc nhất thời, lại có chút ít mở mịt không liệu. Thời khắc mấu chốt, hay vẫn là Bạch Dạ, tiến lên trước một bước, đồng dạng đem chính mình che kín mặt sẹo xấu xí đầu chống đỡ chuột bạch đầu, cùng mục trưởng phòng đồng dạng, tiến hành linh hồn cưỡng ép truyền thâu. Nơi này là Trường Nha Vương quốc, nơi này là hắn dùng bất tử tướng quân thân phận, thề sống chết thủ hộ địa phương, hắn tuyệt không cho phép bất luận cái gì si mị vong lượng, dùng như thế ti tiện thủ đoạn, đem tại đây hủy diệt. Theo Bạch Dạ cơ bắp run rẩy cùng ánh mắt chuyển động tốc độ, dần dần theo chậm biến nhanh, lại từ nhanh biến chậm, mọi người biết rõ, ý thức của hắn cũng tiêu tán tại thần bí khó lường trong thế giới linh hồn. Hắc Vũ hừ lạnh một tiếng, đang muốn đoạt tại lôi động bọn người phía trước đi lên, lại chứng kiến Sở Ca theo sát Bạch Dạ về sau, nhảy tới chuột bạch đầu bên cạnh. Sở Ca biết rõ, loại này vài tên di hồn giả đồng thời đem linh hồn vô tuyến truyền thâu đến một cỗ thân thể ở bên trong hành vi, là cực kỳ chuyện nguy hiểm, là rời hồn sổ tay bên trên mệnh lệnh rõ ràng cấm tối kỵ. Làm như vậy, rất dễ dàng xuất hiện lẫn nhau linh hồn giúp nhau quấy nhiễu, mãnh liệt xung đột, đem tinh thần, ý chí cùng trí nhớ đều bị đâm cho thất linh bát lạc nguy hiểm. Đến lúc đó, linh hồn của bọn hắn vô cùng có khả năng không cách nào trở về bản thể, tiêu tính toán trở về bản thể, cũng sẽ thiếu thốn bộ phận trí nhớ, hoặc là gia tăng lên nào đó tình cảm, trở nên hoàn toàn thay đổi, lại không phải chân chính chính mình. Bất quá, Sở Ca bụng làm dạ chịu, không có lựa chọn nào khác. Linh Sơn là nhà của hắn viên, mấy trăm vạn Linh Sơn người đều là đồng bào của hắn. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem vi rút tiến sĩ bắt cóc thâm nguyên cự thú thân thể, lại lợi dụng này là mấy chục tấn, bên trên trăm tấn cấp đếm được huyết nhục giết chóc máy móc, đem nhà của hắn viên san thành bình địa. Tiêu tính toán liều mạng linh hồn của mình nát bấy, Sở Ca đều muốn đem vi rút tiến sĩ tà ác linh hồn, theo chuột bạch trong cơ thể đụng đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, hắn tập trung toàn bộ khiếp sợ năng lượng, bỏ thêm vào đến đầu góc của mình ở chỗ sâu trong, đại não phảng phất biến thành một pháo điện tử, linh hồn của hắn tựu là đạn tháo, tại khiếp sợ năng lượng bao khỏa cùng thôi động phía dưới, hướng phía chuột bạch đầu, hung hăng bắn đi ra ngoài. Oeng! Oeng oeng oeng oeng rầm rầm rầm. Sở Ca phảng phất nghe được, một vạn đạo lôi đỉnh tại linh hồn của mình chung quanh nổ tung. Linh hồn của hắn như là tham gia một hồi đặc thù nhảy cầu, theo lên chín tầng mây, lôi đỉnh lượn lờ thường khung phía trên, một đường rơi rơi xuống sâu trong lòng đất, nham tương phiên cuộn trong khe hở, sau đó lại bị một căn có dán rất mạnh dây thừng cao cao túm lên, dán tại nửa vời giữa không trung. Mà giữa không trung, nhưng lại một mảnh dễ như trở bàn tay phong bạo, vừa giống như thôn phệ hết thể tuyển qua, cực lớn hấp lực, lôi kéo lực cùng lực ly tâm đem linh hồn của hắn cuốn đi, một vòng lại một vòng siêu cao nhanh chóng xoay tròn lấy, liền lúc nhỏ lúc đái dầm trí nhớ, đều nhanh bị vung đi ra. A a a a a. Sở Ca dùng cũng không tồn tại hết hầu thét lên, đầy trong đầu đều là đời này nhất mạo hiểm kích thích trí nhớ, không biết qua bao lâu, mới miễn cưỡng thích hướng loại này kinh tâm động phách hoàn cảnh. Hắn hướng bốn phía thoạt nhìn, chứng kiến che khuất bầu trời trong gió lốc, tràn đầy loang lỗ bác, thất thải lộ ra tia chớp, mỗi một vòng tia chớp phảng phất đều là một khối không gian ba chiều hình chiếu, phát hình mục trưởng phòng, Bạch Dạ hoặc là vi rút tiến sĩ vặn vẹo hình vẽ, mà vô số giả thuyết hình vẽ lại thông qua một mảnh dài hẹp bóng ánh sáng long lanh đường cong tiếp nhận đến cùng một chỗ, tạo thành từng đoàn bị kéo xuống cực hạn, mơ mơ hồ hồ hình người. Sở Ca mơ hồ ý thức được, nơi này chính là linh hồn thế giới. Bởi vì lẫn nhau linh hồn giúp nhau quấy nhiễu, trong lúc nhất thời ai cũng không có biện pháp triệt để chiếm cứ chuột bạch đại não cùng hệ thần kinh, bọn hắn chỉ có thể một mực đừng ốn éo địa dùng linh hồn xuất khiếu phương thức tồn tại, thuận tiện theo thuần túy linh hồn góc độ đến quan sát cái thế giới này tựu là trước mắt cái này bộ dáng. Những pha tạp kia tia chớp hình ảnh, tựu là mục trưởng phòng, Bạch Dạ cùng vi rút tiến sĩ bọn người linh hồn. Đúng là dựa vào những trong trí nhớ này hình ảnh, hơn nữa tinh thần cùng ý chí tiếp nhận, mới hợp thành cái gọi là ý thức. Mà thâm viên cự thú linh hồn. Sở Ca thả ra linh hồn xúc tu, mọi nơi băn khoăn tìm tòi, rất nhanh tại cuồng bạo vòi rồng ở chỗ sâu trong, thấy được một ít phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Đó là đơn điệu biển sâu tiềm hàng, cũng hoặc là săn giết lang kình, con mực đại vương, trứng cá với nước mẫu. Ngẫu nhiên hội phù ra mặt biển, nhưng chứng kiến vẫn như cũ là đã hình thành thì không thay đổi mặt biển, mặt trời lặn cùng mặt trời mọc hào quang chiếu vào trên biển, ba quang lân lân phong cảnh, là cái này bôi linh hồn ấn tượng khắc sâu nhất sự tình. Cho nên, cái này là thâm viên cự thú linh hồn. Mục trưởng phòng nói không sai, thân hình của nó khổng lồ, nhưng linh hồn ngây thơ, căn bản không có trải qua như thế hung hiểm linh hồn tranh đoạt chiến, đã cái thứ nhất bại hạ trận đến, sắp tan thành mây khói rồi. Chương 704, song quyền nan địch tứ thủ. Làm sao bây giờ? Sở Ca cố tình bảo trụ thâm viên cự thú linh hồn. Nhưng hắn vẫn là nghe Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn, rất khó tại 7-8 đạo linh hồn giúp nhau quấy nhiễu. từng phút đồng hồ hồn phi phách tán tuyển qua ở bên trong, đem thâm nguyên cự thú linh hồn kiếm trở lại. Hơn nữa, trải qua luân phiên kích thích, thâm nguyên cự thú linh hồn cũng không biết vặn mẹo, biến dị thành bộ dáng gì nữa, nói không chừng lây dính cực kỳ cuồng bạo, tà ác, tàn nhẫn thừa số, đối với nhân loại tràn đầy khắc cốt minh tâm cứu hận. Như vậy linh hồn, dù là cứu trở về đến, một lần nữa rót vào thâm nguyên cự thú bản thể, đều khó có khả năng thành vì nhân loại minh hữu, chỉ biết trở thành đại hải bên trên, đáng sợ nhất ác ngộng. Sở Ca hơi chút chần chờ, liền gặp được thâm nguyên cự thú linh hồn chia 5 x 7, một gương mặt hình ảnh như là ném vụn tấm gương giống như, phân liệt được càng ngày càng nhỏ, phản ánh đi ra nội dung, cũng càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng pha tạp. Cái kia giống như là băng phiến dần dần tan rã trong nước, lại không ở lại nửa điểm dấu vết. Sở Ca thở dài, biết rõ thâm nguyên cự thú đã theo linh hồn trên ý nghĩa chết hết. Nếu như hiện tại Linh Sơn thị bên ngoài vùng biển quân đội các khoa học gia, vì thâm nguyên cự thú tiến hành một lần toàn diện đại não kiểm tra đo lường, sẽ phát hiện nó đã tiến vào cùng loại người sống đời sống thực vật trạng thái, sóng điện não vô hạn xu hướng bằng không. Cái này đầu linh khí thuốc hóa đi ra quái vật khổng lồ, không có một cỗ như núi cao nguy nga thân thể, lại chưa kịp sinh ra đời cùng thân thể tướng xứng đôi tự mình ý thức, tiểu bị cuốn vào thai bay vạ gió, đã song không có chút ý nghĩa nào đích nhân sinh cuộc sống. Thâm nguyên cự thú linh hồn tuy nhiên đã chôn vùi, nhưng đối với chuột bạch cái này khối ván cầu, cùng với thâm nguyên cự thú mấy chục vạn tấn, trên trăm vạn tấn thân thể tranh đoạt, nhưng lại xa xa không có chấm dứt. Vì rút tiến sĩ là người thứ nhất đem linh hồn của mình cưỡng ép rót vào chuột bạch trong cơ thể di hồn giả, chiếm cứ trước phát ưu thế. Tại linh hồn truyền qua ở bên trong, ý chí của hắn cũng lộ ra đặc biệt khổng lồ, khôi vĩ, rõ ràng, tràn đầy. Cái kia giống như là phong bạo cùng truyền qua giao thoa bên trong, đứng sừng sững lấy một người lùn hình thái siêu cấp cự nhân, cự nhân thân thể do một gương mặt huyết tinh, quỷ dị, tà ác, khủng bố hình ảnh tạo thành. Những hình ảnh này, phần lớn là vi rút tiến sĩ chủ thị giác, ghi chép lại các loại phát rổ, làm cho người tức lộn ruột thí nghiệm. Có thể rõ ràng chứng kiến, vi rút tiến sĩ cầm nắm tay thuật đao cùng các loại hàn lóng lánh khí giới, đem một gã tên người vô tội cùng tất cả thí nghiệm động vật mở ngược bể bụng, tháo thành tám khối, hay hoặc là tiêm vào các loại thần bí dược tề, mặc cho người vô tội cùng thí nghiệm động vật tại cuồng loạn giữa tiếng kêu gào thê thảm, biến thành yêu ma quỷ quái bộ dáng. Sở Ca biết rõ, những này đều là vi rút tiến sĩ trí nhớ. Hắn chính đem trí nhớ của mình trở thành một loại vũ khí để đối phó cái khác di hồn giả. Thật giống như máy tính mạng lưới công thủ chiến ở bên trong, dùng rộng lượng rác rưởi số liệu chế thành nguyên một đám số liệu bao, đến tác đối thủ mạng lưới, tê liệt đối thủ đầu cuối, làm đối thủ xuất hiện số liệu tràn ra, cuối cùng nhất sụp đổ đồng dạng. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Người lùn cũng tựa như cự nhân tại giữ tận trong tiếng cười, hai tay cuồng vũ, vô số huyết tinh hình ảnh, lập tức núi thở hải khiếu địa rót vào Sở Ca trong ý thức. Dù là Sở Ca ý chí như thép như sắt, cũng không chịu nổi mấy trăm tên người vô tội tại chính mình trước mắt kêu thảm thiết, trên người tuôn ra từng đoàn mụn mủi bọc đầu đen cùng khối u, biến thành huyết nhục mơ hồ quái vật chẳng cảnh. Sở Ca tâm phiền ý loạn, linh hồn lập tức như trong gió thu lá khô giống như lung lay sắp đổ, suýt nữa bước thâm nguyên cự thú theo gót, hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Nguy hiểm thật. Thời khắc mấu chốt, khiếp sợ năng lượng như là trong đêm tối một tòa kim sắc hải đăng, tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong chiếu sáng rạng rỡ, làm cho hắn thủ vững cuối cùng một điểm thanh minh. Sở Ca một lần nữa ổn định đầu trận tuyến, liền hô may mắn, càng là sinh ra đối với vi rút tiến sĩ khắc cốt minh tâm cửu hận. Nếu như nói, tại đây trường linh hồn công thủ chiến trước khi, Sở Ca đối với vi rút tiến sĩ tà ác, chỉ có mặt chữ bên trên nhận thức. Vậy bây giờ, Sở Ca tiểu người lạc vào cảnh giới kỳ lạ địa cảm nhận được, người này thiên nhân tổ chức tà ác nhà khoa học, đến tột cùng đến cỡ nào phát rổ, nhân thần cộng phẫn. Năng lực của hắn cùng cái gọi là nghiên cứu khoa học thành quả, đều là dùng vô số người vô tội huyết nhục, nước mắt cùng tánh mạng đổi lấy. Tuyệt không thể để cho ngươi như vậy tạp chủng, cướp lấy thâm nguyên cự thú thân thể. Sở Ca phát hung ác, tại khiếp sợ năng lượng ra trì xuống, linh hồn chậm rãi mở rộng ra màu vàng kim nhạt xúc tu, tại tuyển qua trong đâm xuống căn đến, thậm chí đại khái nắm rõ ràng rồi tuyển qua xoay tròn tiết ấu, mượn nhờ tuyển qua lực lượng, tám đầu sờ tay lắc lư liên tục, linh hồn của hắn giống như là đạn tháo, hướng vi rút tiến sĩ linh hồn hung hăng đụng tới. Vâng! Hai cỗ linh hồn va chạm, giống như là hai chiếc tướng hướng mà đi cao tốc đoàn tàu chạm vào nhau, đụng ra kinh thiên động địa động tĩnh. Trong lúc nhất thời, Sở Ca như là thẳng đến vi rút tiến sĩ não vực chỗ sâu nhất, có thể rõ ràng cảm nhận được người này tà ác nhà khoa học điên cuồng, khủng bố cùng diệt sạch nhân tính. Điện thoại đầu. Mà Sở Ca cực nóng như lửa ý chí, cùng với hắn thể sống chết bảo vệ gia viên quyết tâm, cũng như là một thanh chuôi kim sắc lưỡi dao sắc bén, thật sâu đâm vào vi rút tiến sĩ linh hồn ở bên trong. Luận linh hồn cường độ, thử vô số loại gen dược tề, đại não dị dạng biến dị vi rút tiến sĩ, có lẽ càng tốt hơn. Nhưng có được thôn phệ thú cùng khiếp sợ năng lượng hộ thể sở ca, tại linh hồn độ mềm và dai cùng khôi phục tốc độ phương diện, lại chiếm cư yếu ớt thượng phong. Hai người linh hồn chạm vào nhau, đều ẩn ẩn xuất hiện chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán xu thế, nhưng mà, tại từng đạo kim mang lập lòe phía dưới, sở ca linh hồn vậy mà so vi rút tiến sĩ linh hồn, nhanh hơn hoàn thành chữa trị. Vi rút tiến sĩ chấn kinh rồi. Hắn theo sở ca linh hồn mặt ngoài lập lòe lúc nhỏ trí nhớ nhìn ra, đó căn bản là cái linh sơn thị sinh trưởng ở địa phương vô danh tiểu tốt, cũng không phải là đặc điệu cục thứ bảy sử những thành danh kia đã lâu, uy hiếp cực lớn thâm niên di hồn giả. Lại không nghĩ rằng, kế hoạch của mình mạn thiên quá hải, đã lừa gạt tất cả mọi người, cũng tại mấu chốt nhất thời khắc bị sở ca nắm chặt cái đuôi, hơn nữa sở ca cái này vô danh tiểu tốt linh hồn, còn khó hơn quấn đến loại trình độ này. Vì rút tiến sĩ không biết, chính mình trong lúc vô tình, đã phạm phải chí mạng sai lầm. Cùng sở ca quyết đấu lúc, hắn ngàn không nên vạn không nên, tự là không nên khiếp sợ. Rất đáng tiếc, khiếp sợ là trí tuệ tánh mạng bản năng, mặc dù chỉ còn lại có linh hồn, đối mặt sở ca hung hãn không sợ chết phấn khích biểu hiện lúc, dù là vi rút tiến sĩ như vậy tội ác chồng chất tuyệt thế hung nhân, như cũ tránh không được muốn nho nhỏ khiếp sợ. Cái này, vi rút tiến sĩ cùng sở ca tầm đó, tự dựng nổi lên một đầu vô ảnh vô hình năng lượng truyền thâu thông đạo. Này tiêu so sánh, vi rút tiến sĩ linh hồn lực lượng, liên tục không ngừng truyền thâu đến sở ca sâu trong linh hồn. Tuy nhiên không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vi rút tiến sĩ như cũ bản năng ý thức được, sở ca là trận này linh hồn công thủ chiến ở bên trong, hắn nguy hiểm nhất đối thủ. Vi rút tiến sĩ hừ lạnh một tiếng, nếu không dám đem sở ca trở thành bình thường vô danh tiểu tốt đối đãi, nhưng lại ngưng tụ qua lại máu tanh nhất, tàn nhẫn, hắc ám cùng biến thái trí nhớ, hóa thành số liệu triều dâng, như vỡ đê đất đá trôi giống như doanh đi qua. Đối mặt phô thiên cái địa cuồng bạo trí nhớ mảnh vỡ, mặc dù sở ca có khiếp sợ năng lượng gia trì, cũng không cách nào chính diện ngăn cản, chỉ cảm giác mình như là như diều đứt dây, tại gió táp mưa rào trong đồng bền đung đưa. May mắn, hắn không phải một người tại chiến đấu. Mục Trường Phong, Bạch Dạ, Hát Vũ, Lôi Động, đều là đặc điệu cục thứ bảy sử, di hồn giả bên trong người nổi bật, có được cực kỳ kiên cường dẻo dai lực lượng tinh thần. Sở ca cùng vi rút tiến sĩ trung kích, vì bọn họ tranh thủ quý giá thở dốc thời gian, bọn hắn tất cả đều thuận lợi vượt qua linh hồn vừa mới xuất hiếu, một lát yếu ớt cùng hỗn loạn, nhưng lại tại chuột bạch não vực chung quanh, một lần nữa ổn định.